Xa xa thấy Song Tử Cung liền triệt để như vậy rơi vào tay giặc, Đào Lộ Ti thánh nữ bi phẫn gần chết, đã có thể tiên đoán được hai vị kia thánh nữ điện hạ gần đã bị tàn khốc chí cực lăng nhục, tự như mình từ trước từng gặp từng như vậy. Cách Vô Tận hư không, đứng ở đỉnh núi nhìn lánh một ngọn núi đỉnh chóp ngày xưa Tín Nô, Ngã Nhĩ Hoa nhẹ nhàng mà mỉm cười, đem côn thịt từ chặt hẹp cúc huyệt bên trong rút ra, cây hoa hồng thiếu nữ mềm mại xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể bị phóng tới dưới chân của hắn, đưa tay khơi màu cầm của nàng, bóp mở ra má ngọc, Ngã Nhĩ Hoa cười lạnh đem côn thịt cắm vào. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị dị vật xâm nhập, cây hoa hồng thiếu nữ cũng si ngốc ngơ ngác, ở cực độ kịch liệt cao trào giữa còn chưa phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ thừa nhận nó đâm thọc, làm sạch khoang miệng giữa tràn đầy tinh dịch mùi vị. Bên kia Kiếm Lang thiếu nữ cũng bị nắm tóc, đem hoàn toàn giống nhau mỹ lệ dung nhan dán lên hạ thể của hắn, thần trí hoảng hốt vương cái lưỡi thơm tho liếm chuẩn bị Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, khi thì cùng tỷ tỷ thân mật hôn môi, chỉ là tứ phía môi anh đào đang lúc còn thường thường cách một cây to đại nhục bổng. Ở trong miệng hàm chứa đồng nhất căn nhục bổng dưới tình hình, các nàng thân mật hôn nồng nhiệt càng lộ ra mỹ lệ yêu diễm, Ngã Nhĩ Hoa bị các nàng ướt át mềm mại cái miệng nhỏ nhắn cái lưỡi thơm tho liếm mút được thoải mái ý nổi lên, đơn giản đem côn thịt hung hăng quất tiến các nàng trong miệng, cố sức to lớn làm. Một cái cạn một chút, lại rút ra cắm vào lánh miệng của một cô gái trong, qua lại thay thế, làm được thoải mái vô cùng, đến cuối cùng, rốt cục bị cái này hai trang tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn mút được không cách nào nhẫn nại, côn thịt kịch liệt nhúc nhích, đem đại cổ tinh dịch bắn vào cây hoa hồng thiếu nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, đút nàng ăn tinh dịch, làm nàng thay mình khẩu giao thưởng cho. Ở nàng bị tinh dịch bắn vào khí quản, sặc thống khổ ho khan thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa lại từ môi anh đào giữa rút ra côn thịt, đem đại cổ tinh dịch kịch liệt bắn về phía mũi mũi nàng mỹ lệ dung nhan, phốc phốc liên thanh, đem mặt trên bắn được một mảnh hỗn độn. Xa xa Đào Lộ Ti thánh nữ đã thấy vẻ mặt là lệ, không cách nào ức chế. Này cây mới từ các ni thánh nữ điện hạ trong miệng rút ra thứ, nàng cũng từng cẩn thận tỉ mỉ liếm mút phẩm làm qua, cũng từng đút nàng quát, uống vô số cân tinh dịch cùng nước tiểu, mùi vị đó thật sâu chữ khắc vào đồ vật trong lòng hắn, để cho nàng vĩnh viễn không cách nào quên. Mặc dù không có thấy các ni thánh nữ điện hạ uống nước tiểu, nhưng từ mũi mũi nàng trải qua giữa, Đào Lộ Ti thánh nữ có thể đoán được, ngày này đã vì thì không xa, lớn ma điện long thương như súng máy vậy qua lại bắn phá, ở trong quần cái này một đôi hoàn toàn giống nhau dung nhan tuyệt mỹ đi lên quay về phun trào đang niêm trù nóng hổi tinh dịch, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên đến, ở đập vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái trong cuồng phong, hưng phấn mà hướng thiên huyết sáo dài, tâm tình dũng cảm đến cực điểm. Trong gió tiếng huyết gió như long ngâm giống nhau, lướt qua xa xôi khoảng cách, truyền tới Đào Lộ Ti thánh nữ trong tai. Xinh đẹp này thánh nữ sắc mặt đã trở nên một mảnh ảm đạm, lại như cũ chặt định mà cắn chặt răng, xa xa mà cùng Ngã Nhĩ Hoa nhìn nhau, ngay cả từng bị hắn vô tận dâm nhục, uống qua hắn tinh dịch cùng nước tiểu, đã làm bò sữa cùng Tín Nô, cũng đã trải qua hôm nay thật lớn đả kích, nàng vẫn là tuyệt không khẳng hướng hắn thua, giữa bọn họ quyết chiến còn xa chưa kết thúc. Ngã Nhĩ Hoa cũng không có hạ lệnh quân đội đuổi theo giết Đào Lộ Ti thánh nữ, dù sao cách quá xa, hơn nữa sơn đạo gồ ghề đậu tiểu, trừ mình ra, người khác lại nhìn không thấy xa xa đỉnh núi Đào Lộ Ti thánh nữ, dù cho đại quân có thể tìm thấy được nơi này, nàng cũng sớm rời đi. Cùng với mơ ước nắm con kia không cách nào tới tay phi điểu, không bằng trước đem mình trong lòng mỹ lệ người chim chải vuốt sợi chồng ghẹo, càng thú vị vị. Hắn thương tiếc cây hoa hồng thiếu nữ lần đầu phá cúc, đút nàng quát, uống vài lần tinh dịch, liền ôm nàng đi về nghỉ. Chuyện còn lại, ngày thứ hai cạn nữa. Mà Đào Lộ Ti thánh nữ chính như hắn nghĩ như vậy, buồn bã rời đi, phóng ngựa bay nhanh, chạy về phía Song Tử Quân thì ra là doanh địa. Ở trên đường, hết thảy kỵ binh thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, còn mắt ngậm nhiệt lệ, cũng không dám nói nói. Mà Lôi Lỵ An dục ngựa đi theo nàng cùng nhau bay nhanh, lén lút đánh giá nàng, cũng yếu ớt thở dài, không dám nói lời nào. Tuy rằng nàng thị lực không đủ, nhìn không thấy đối diện đỉnh núi sương mù dày đặc bao phủ dưới dâm đảng hình ảnh, nhưng cũng đoán được, dù sao quát, uống Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch cùng nước tiểu, nàng cũng có một phần, cùng Kiếm Lang thiếu nữ càng cùng dâm tỉ mùi tinh. Lướt qua dài dằng dặc lộ trình, cái này một chi kỵ binh tiểu đội rốt cục chạy trở về thì ra là doanh địa. Đào Lộ Ti thánh nữ nhìn tối hôm qua ở qua doanh trướng, khi đó các ni thánh nữ điện hạ còn đang khu tiên ra sức đánh Lôi Lỵ An mẫu thân, hiện tại chính cô ta lại bị thực chất roi thép đau nhức cắm, sinh hoạt biến hóa, thực sự kỳ dị khó lường, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ cảm khái được lệ doanh đầy vành mắt. Bá tước phu nhân đứng ở trướng trước, lặng lẽ nghênh đón các nàng trở về, nhìn mọi người mặt như màu đất, cũng đoán được tình hình chiến đấu, khéo léo không nói chuyện nhiều, con là chuẩn bị xong cơm tối cùng nước tắm, làm cho các nàng có thể thả lỏng một chút. Đào Lộ Ti thánh nữ thấy nàng, trong lòng chung có vài phần xấu hổ ý, nàng vốn là Lôi Lỵ An mẫu thân, lại bị mình ở dục hỏa công tâm dưới, liều lĩnh mà cưỡng hiếp, nhớ tới đêm qua cùng nàng kịch liệt mà điên loan đảo phượng, hưng phấn sướng mỹ tình cảnh, không khỏi trên mặt nóng rần lên, không biết nên làm sao đối mặt cái này một đôi cực kỳ xinh đẹp mẫu nữ hoa. Thế nhưng hai vị kia có liên hệ máu mủ mỹ nữ, cũng bình tĩnh như hằng, ai cũng không đề cập tới việc này, chỉ nói là lúc Lôi Lỵ An qua đời đệ đệ, đang ôm đầu khóc rống, đêm qua cùng sáng nay phát sinh chuyện, đều từ trong trí nhớ khu đuổi ra ngoài giống nhau. đang dùng qua sau bữa cơm chiều, bả tước phu nhân Nhu Thuận mà rời khỏi ngoài. Trướng, đi tìm Phỉ Luân nơi ở, cùng với nàng ngủ. Chỉ là đêm qua làm được quá mạnh, phát tiết hết tất cả dục vọng, hơn nữa cùng Phỉ Luân cũng không phải quá quen tất, bởi vậy suốt đêm không nói chuyện, cũng không có sát ra cái gì yêu hỏa hoa. Con gái nàng cùng Đào Lộ Ti Thánh Nữ lại bất đồng, buồn bực trong lòng tuyệt vọng hầu như muốn cho người điên cuồng, chỉ có thể nỗ lực tìm chút sự tình đến để in vui sướng. Đang tắm thời điểm, hai người bọn họ ngay đồng nhất cái trong thùng gỗ to kịch liệt giao hoang, thẳng khiến cho bọt nước văng khắp nơi, dầm tiếng kịch liệt dễ nghe. Tự như đêm qua như vậy, Đào Lộ Ti Thánh Nữ mạnh mẽ giang đang trong ngực cô gái xinh đẹp, cùng nàng đánh thủy chiến, chỉ là lúc này đây đổi thành nữ nhi, dùng nhưng vẫn là đêm qua giao hoang thì tắm dùng thùng gỗ lớn kia, tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy dâm loạn đến cực điểm, không khỏi âm thầm mặt đỏ, nhưng vẫn là hóa xấu hổ là dâm dục, đem Lôi Lị An làm được rên rỉ nỉ non liên thanh, hưng phấn mà ngất đi vô số quay về. Thật vất vả tắm xong, hai vị này tuyệt mỹ nữ tử lên giường, hay là hưng phấn to lớn kiền, chơi, các loại tư thế đều dùng qua mấy lần, còn thí nghiệm vài loại mới giao hoang tư thế, thẳng làm được cái này một đôi người yêu dịch phun ra vô số, cuối cùng mới ở nhiều lần cao trào sau đó, hưng phấn ngất đi, ôm nhau ngọt ngào ngủ. Đương Đào Lộ Ti Thánh Nữ khi tỉnh lại, cảm giác ngọc phúc phồng lên, đang muốn xuống giường đi ngoài, lại bị tỉnh lại Lôi Lị An một thanh đè lại, không nói lời gì liền nằm úp sấp đến hạ thể của nàng chỗ, tách ra kiện mỹ chân ngọc, môi anh đào đã dán lên mỹ lệ hoa làm, cố sức mút vào niệu đạo miệng, hy vọng có thể đem thánh thủy mút đi ra. Đào Lộ Ti Thánh Nữ cũng lấy làm kinh hãi, thất thanh nói: "Lôi Lị An, ngươi làm gì?" Lôi Lị An nâng lên mặt cười, rừng rừng cắn răng nói: "Nàng có thể uống, ta thì không thể uống sao?" Lôi Lị An trong miệng nàng, tự nhiên là nàng mẫu thân của mình, xinh đẹp quyến rũ bá tước phu nhân. Nghe xong lời này, Đào Lộ Ti Thánh Nữ không nói gì nhưng đáp, chỉ có thể yếu ớt thở dài, thả lỏng cơ vòng, làm cho trong trẻo dòng nước phun đến thiếu nữ xinh đẹp anh miệng trong. Bắn phân nữa, Đào Lộ Ti Thánh Nữ đột nhiên lại mạnh mẽ nhịn xuống, xoay người leo đến Lôi Lị An trên người, để cho nàng ngửa mặt lên trời nằm, mình đặt ở trên người của nàng, thành lục cửu giao hợp tư thế, ôm mềm môi anh đào cũng bao phủ ở hoa của nàng cánh hoa mặt trên. Lôi Lị An cảm giác được tâm ý của hắn, không khỏi lệ rơi đầy mặt, thiếu nữ cánh hoa mở, run rẩy bắn ra trong suốt dòng nước, bắn thẳng đến nhập thánh nữ điện hạ trong cổ họng mặt. Cùng lúc đó, Đào Lộ Ti Thánh Nữ đã ở buông ra tiểu phúc ức chế, làm cho thánh khí cao quý chính là thánh thủy bắn thẳng đến vào thiếu nữ trong miệng, để cho nàng tiếp tục ngụm lớn mà nuốt xuống. Cái này một đôi tuyệt mỹ nữ tử, tuyết trắng trơn mềm ngọc thể chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau đều ở đây cố sức hôn đối phương cánh hoa, ngụm lớn mút vào uống xong đối phương thanh lưu, kích động yêu say đắm nước mắt cũng theo đó hạ xuống, chiếu vào này tuyết trắng mềm mại, tuyệt vời chí cực bắp đùi phần gốc, tự như giữa các nàng nhiệt liệt tình ái giống nhau, bắn ra trong suốt trong sáng tuyệt vời quang mang. Cây hoa hồng thiếu nữ trong dự đoán suốt đêm cưỡng gian chưa có tới lâm, Ngã Nhĩ Hoa rất nhân từ mà đem nàng đơn độc nhốt lại, để cho nàng có thể mơ màng ngủ thượng một cái tốt giác. Đáng tiếc là, nàng yêu nhất muội muội bị giam ở nơi khác, chưa có tới theo nàng, để cho nàng muốn ôm ở muội muội nhu nhược thân thể hy vọng thất bại. Bất quá, một đêm này Ngã Nhĩ Hoa cũng không có đi quấy rối Kiếm Lang thiếu nữ, ngược lại là cùng hai vị phá địch có công thánh nữ Hồ Thiên Hồ để suốt đêm, làm cho các nàng tỷ muội ở may mắn cùng lo lắng trong, miên man suy nghĩ mà vượt qua một đêm này. Ngoài trừ cũng bị ma giáo các thiếu nữ nhìn chằm chằm phòng ngừa các nàng tự sát ra, cũng coi như buông lỏng một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời sáng sủa, chính là một cái mạc ngày ngồi xuống đất, ở đỉnh núi làm tình khí trời tốt. Ngã Nhĩ Hoa trần như nhộng mà đứng ở đỉnh núi hợp, đắm chìm trong sáng sớm không khí mát mẻ trong, hưng phấn mà hướng thiên thở dốc, cố sức đem này trong núi không khí mới mẻ đều hít vào phế bên trong đi. Ngay cả hắn trí tuệ thông ngày triệt địa, cũng đoán không được, hắn chạy trốn này một đôi tính nô, đang tiến hành thần đang lúc hoang ái, cũng đưa hắn sáng tạo thần này thánh thủy tuyệt vời nghi thức phát dương quang đại, ở cho nhau đúc thánh thủy, cũng thỉnh thoảng nhớ tới hắn vị này nghi thức người sáng lập, trong lòng tràn đầy đối với hắn khắc sâu ấn tượng, tương đối bất đồng thánh thủy dị dạng mùi vị. Dưới chân là có thêm song tử cung đồ án tinh mỹ thảm, mà bày khắp toàn bộ đỉnh núi đất bằng phẳng rộng hậu thảm mặt trên, trên trăm danh mỹ lệ nữ tu sĩ hay là bị khổng trói buộc, cùng ngày hôm qua tư thế không có gì bất đồng. Tối hôm qua, Ngã Nhĩ Hoa hay là ban ân các nàng dưới đi nghỉ ngơi, do thờ phụng ma thần các thiếu nữ nghiêm gia trông giữ. Thế nhưng đến buổi sáng, liền đem nữ tu sĩ môn đều điều đến đỉnh núi đến, tiến hành vĩ đại phá thân nghi thức. Vì phòng thượng các nàng lộn xộn, lại đầu gối được về phía trước, nhảy xuống vách núi, Ngã Nhĩ Hoa hạ lệnh làm cho các nàng xếp thành phương trận, mỗi một được lưỡng đoan, đều dùng thiết cái cọc đinh trên mặt đất, làm cho các nàng nếu không có thể có cái gì dị động. 20 cây thiết cái cọc, thật chỉnh tề đinh ở đỉnh núi, đem trăm tên nữ tu sĩ ấn thập được sắp hàng, vững vàng trói buộc lại. Nhìn cái này chỉnh tề phương trận, cùng 50 đối với tỷ muội song sinh mỹ lệ khuôn mặt, Ngã Nhĩ Hoa hào hùng quá, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ở trong lòng tiếp tục khoe mình đoạt thiên địa tạo hóa chi công tích vĩ đại. Song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ, bị đặt ở hai cái to lớn lồng sắt bên trong, do các vị thờ phụng ma thần ma giáo thiếu nữ đồng lòng hợp lực mà sĩ lên đỉnh núi, hâm mộ nhìn các nàng, ở cất xong lòng sắc sau đó buồn bã lui xuống đi, trong lòng hiểu rõ, ngày hôm nay sắp sửa hưởng thụ được chủ nhân côn thịt, cũng không phải là mình. Hai vị này thánh nữ điện hạ hết cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ thân thể, trần như nhộng mà hiện ra ở hết thảy nữ tu sĩ trong mắt. Tương đối đứng ở lòng sắc giữa, các nàng tự như kính tượng giữa mỹ lệ thiên sứ, đẹp đến nỗi người hoa mắt. 1. Khác đối với mỹ lệ tỷ muội đi lên tinh mỹ thảm, cũng nơi này duy nhất không là sinh đôi thân tỷ muội. Thiện lương xinh đẹp bỏ vào thiến lỵ cơ công chúa, trong đôi mắt đẹp hàm chứa xấu hổ nước mắt, người mối lái phóng ở trên người, khóc thúc thích bắt đầu cởi quần áo ra. Tinh mỹ hoa lệ công chúa quần dài cứ như vậy khinh phiêu phiêu hạ xuống, hiện ra ti mỹ mê người ngọc thể, đường cong nhu cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao quý từ trên người nàng phát ra, phối hợp ai quyển xấu hổ thần tình, làm cho bất giác sùng bái thương tiếc. Cử động đang lúc, diệu dụng tất hiện. Đáng thương công chúa phải cởi sạch y phục của mình, lộ ra mỗi một chỗ bộ vị bí ẩn, ở trên trăm tên mỹ lệ nữ tu sĩ kinh ngạc ánh mắt dưới, mắc cỡ ôm ngực khóc thúc thích, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của các nàng. Muội muội của nàng phong cách cũng tuyệt nhiên không hỏi, tam hai cái liền vạch trần xinh đẹp màu hồng công chúa quần dài, bính bính khiêu khiêu đi tới kiếm lang thiếu nữ lồng sắt trước, mở ra lung cánh cửa, trần như nhộng mà đứng ở trước mặt của nàng, nhìn đồng dạng trần trụi thánh nữ điện hạ, dùng thanh thúy thanh âm dễ nghe, hưng phấn mà cười duyên nói, mau ra đây, muốn mời dự họp liên hoan hội rồi. Kiếm lang thiếu nữ rưng rưng đi ra lồng sắt, đối với tránh được lần này dâm nhục, đã không ôm có cái gì hy vọng. Kỳ Na Na công chúa hài lòng gật đầu, lại chạy nhằm phía bên kia lồng sắt, một bộ hồn nhiên rực rỡ thiếu nữ dáng dấp, không để ý chút nào chạy trốn đang lúc giữa hai đùi mật huyệt đều bại lộ ở trong mắt của tất cả mọi người, vẫn là dùng sức giật lại lồng sắt, ưu nhã quỳ gối hành lễ, khờ dại mỉm cười nói, thánh nữ điện hạ, hoan nghênh ngươi gia nhập trò chơi. Cây hoa hồng thiếu nữ ngưng mắt căm tức nhìn nàng, từ muội muội mấy ngày này trải qua giữa, đã sớm biết nàng là thế nào dâm nhục trêu cợt muội muội, đối với nàng căn bản không có nửa điểm hảo cảm. Thấy nàng không chịu nhúc nhích, Kỳ Na Na công chúa làm cái mặt quỷ, quay đầu lại nhìn Ngã Nhĩ Hoa, cùng đợi chỉ thị của hắn. Ngã Nhĩ Hoa đang ở chống nạnh hướng thiên biểu đạt hào hùng, thấy vị này thánh nữ điện hạ như vậy không phối hợp, không nhịn được kêu lên, đẩy ra ngoài. Đều bị trải qua sau đó đình, còn giả bộ cái gì thuần khiết. Lời này tự như mũi tên nhọn xuyên thấu thánh khiết tâm, cây hoa hồng thiếu nữ thống khổ bi phẫn ô yết. Dù sao bị trải qua sau đó đình thánh nữ là không có tư cách nói mình thuần khiết, thế nhưng phản kháng quyền lợi, nàng còn bản thân. Bất quá ở cường quyền cùng bạo lực dưới, điểm mấy quyền lợi liền không coi vào đâu. Kỳ Na Na công chúa hưng phấn mà vọt vào thiết long, bắt lại nàng ngọc cổ tay, thuận lợi ở thẳng cứng trên đỉnh núi tuyết sờ soạn một cái, kéo nàng đi ra lồng sắt, cố sức một suất, để cho nàng ngã nhào trên đất thảm thượng. Không được sổ sàng. Ngã Nhĩ Hoa nghĩ chính từ nghiêm mà phê bình đạo, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trầm giọng nói, ngày cũng không còn sớm, người cũng không ít, bắt đầu đi. Kỳ Na Na công chúa lại làm cái mặt quỷ, khờ dại thè lưỡi, nghe lời mà đi tới cây hoa hồng thiếu nữ phía sau, xuất ra một cái đoạn mang, đem nàng cánh tay ngọc phản buộc lại, hoàn thành, không cách nào giãy. Cây hoa hồng thiếu nữ đương nhiên là đang cố gắng giãy giụa, bất quá cùng luyện tập qua vũ kỹ Kỳ Na Na công chúa so sánh với, nàng khí lực liền không coi vào đâu. Ngoài trừ tức giận tiến hành trớ chú ra, sẽ không có gì biện pháp khác. Bị trớ chú, Kỳ Na Na công chúa tức giận đem nàng về phía trước đẩy ngã xuống đất thảm thượng, cúi đầu cắn nàng vĩnh lên thật êm nhẵn tuyết đồn, cố sức cắn một cái, đột nhiên nhớ tới Ngã Nhĩ Hoa trách cứ, sợ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cuống quýt nhảy dựng lên, hướng về tỷ tỷ của mình chạy tới. Nhìn cái này bướng bỉnh công chúa, Ngã Nhĩ Hoa bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chỉ coi là mắt không gặp tâm không phiền. Cây hoa hồng thiếu nữ ngọc vú mặt lưu hữu nàng tinh miệng giấu răng cùng hương vị ngọt ngào nước bọt, có chút đau đớn, bị gió thổi qua cái mông, dính nước bọt địa phương một mảnh thanh lương, để cho nàng thống khổ ngã xuống đất nức nở, chỉ cảm thấy lúc này cái gì tôn nghiêm cũng không có. Cầm tỷ tỷ mình ngọc cổ tay, Kỳ Na Na công chúa lấy lại bình tĩnh, nỗ lực trợn to hai mắt, thật không hướng kiếm lang thiếu nữ nói, chủ nhân có lệnh, ta làm cái gì, ngươi liền một chiếu một cái làm, không có khả năng có nửa điểm qua loa, nói cách khác, trước mặt mọi người gian phá các ngươi tỷ muội màn trinh. Dùng thiên chân vô tà thần tình, nói đến đây dạng dâm đảng nói, Kỳ Na Na công chúa mạng vô tình xuất ra một. Khác nhánh đoạn mang, nắm tỷ tỷ cánh tay đem nàng phản buộc lại, ánh mắt còn đang hưng phấn mà hướng nàng ngọc thể quan sát, bên trong tràn đầy vui sướng quang mang. Bỏ vào thiến lỵ cơ công chúa sớm biết rằng ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không phản kháng, chỉ là rưng rưng nhìn về phía này một đôi thánh nữ ẩu dưới, trong mắt tràn đầy xấu hổ ấy nấy. Kiếm lang thiếu nữ ngơ ngác nhìn động tác của nàng, không biết nên làm cái gì tốt. Tay nàng bên không có đoạn mang, hơn nữa tỷ tỷ đã bị khổng trụ liễu, hình như không cần nàng lại xuất hiện động thủ. Kỳ Na Na công chúa đem tỷ tỷ của mình khổng gian, lại lấy ra nhiều rắn chắc sạch sẽ dây thừng đưa cho kiếm lang thiếu nữ, giáo dục nói, xem ta như thế nào khổng, hảo hảo học. Không thể lười biếng a nói, nàng cầm sợi dây hướng bỏ vào thiến lỵ cơ công chúa đi tới, bắt đầu động thủ đem nàng càng rắn chắc mà trói chặt đứng lên. Ở Ngã Nhĩ Hoa Ân cần giáo dục dưới, thông minh hiếu học kỳ Nana công chúa sớm nắm giữ thế giới kia liên tục trói buộc kỹ xảo, hiện tại càng đem cái này một kỹ xảo phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Không bao lâu, nàng này thiện lương xinh đẹp tỷ tỷ đã bị trói kết kết thật thật, hơn nữa dịu dụng lộ, vũ bị dây thừng siết được nhô thật cao, tràn đầy yêu diễm dâm đãng mỹ cảm. Kiếm Lang thiếu nữ không phải là không có ra mắt Ngã Nhĩ Hoa khổng người cao siêu thủ đoạn, bây giờ thấy kỳ Nana công chúa cũng nắm giữ cái này một kỹ xảo, trong lòng sợ, cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh, dẫn đến bị trước mặt mọi người cưỡng gian, chỉ có thể ấy nấy mà nhìn tỷ tỷ liếc mắt, chân thành quỳ xuống ở trước mặt của nàng, bắt đầu đối với nàng tiến hành liên tục trói buộc. Cây Hoa Hồng thiếu nữ cũng không phải trách nàng, dù sao bị trước mặt mọi người gian phá màn trinh, chính cô ta cũng không muốn tiếp nhận. Thế nhưng một bên bị trói là lúc, nàng còn ở một bên căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, ảo tưởng có thể sử dụng ánh mắt giết chết hắn. Ngã Nhĩ Hoa đưa lưng về phía nàng, mỉm cười kiểm duyệt đang này bị trói quỳ xuống đất mỹ lệ nữ tu sĩ. Chỉnh tề phương trận, dung mạo giống nhau tỷ muội song sinh, đều ở đây kích phát dục vọng của hắn, tuy rằng có thể cảm nhận được trên lưng như đao đâm vậy ánh mắt, hắn còn không quá mức lưu ý, hơi cúi người xuống, vói vào một cái nữ tu sĩ cổ áo bên trong, cầm vú, vui sướng mà vui mừng cười rộ lên. Kiếm Lang thiếu nữ vốn là thông minh, kỳ Nana công chúa động tác càng thả chậm để cho nàng thấy rõ, bởi vậy nàng khổng lúc cây Hoa Hồng thiếu nữ đến, tuy rằng thông thả, cũng có nề nếp, không chút nào làm sai. Không bao lâu, đáng thương thánh nữ điện hạ liền người trần truồng mà té quỵ dưới đất, thân thể bị trói thành hình dáng kỳ dị, vú bị liên tục thòng lọng ở, siết được nhô thật cao, rung cây anh đào, chọc người chú mục. Lúc này, Ngã Nhĩ Hoa đang ngồi xổm một gã thuần khiết thiếu nữ bên người, mỉm cười hút nàng non mềm vú, tay kia đưa đến nàng sinh đôi muội muội trong lòng, cầm vú cố sức lợi hại nhào nặng, khiến cho hai người bọn họ đều khóc lên. Mặt khác 98 danh nữ tu sĩ cũng đều ở rơi lệ mắng chửi Ngã Nhĩ Hoa. Trong đó có thật nhiều nữ tu sĩ đã ở ngày hôm qua thời điểm chiến đấu bị Ngã Nhĩ Hoa phá chỗ, tuy rằng hưởng thụ cao trào tuyệt vời tư vị, thế nhưng đối với Ngã Nhĩ Hoa hay là lòng có bất mãn, mắng cũng thập phần hăng say. Đối với các nàng lấy oán trả ơn hành vi, Ngã Nhĩ Hoa chỉ coi không nghe được, trong miệng mút được chim chíp có tiếng, hút một hồi lại tiến đến một cái khác thiếu nữ trong lòng, đem này lớn nhỏ hình dạng giống nhau như đúc vú ngậm đến trong miệng, hưng phấn mà hút. Bên kia kỳ Nana công chúa đã bắt đầu nằm úp sấp đến mình thân tỷ tỷ trong quần, ở cánh hoa thượng cố sức liếm mút đứng lên, một bên quay đầu lại dạy dỗ nói, nhanh liếm, nếu không cẩn thận trinh tiết khó giữ được. Bỏ vào thiến lỵ cơ công chúa lặng lẽ chảy nước mắt, nghe được trinh tiết hai chữ càng thương tâm, nước mắt tuôn rơi hạ xuống, chiếu vào muội muội màu hồng tóc dài mặt trên. Kiếm Lang thiếu nữ nghe xong lời này lại không dám kháng mệnh, rưng rưng nằm úp sấp đi tới, mềm nhẹ hôn lên cánh hoa, vườn đinh hương cái lưỡi ở miệng huyệt màu hồng thịt non thượng nhẹ nhàng mà liếm một chút. Kịch liệt khoái cảm từ hạ thể xông tới, đồng thời truyền tới hai người bọn họ tâm trong. Cây Hoa Hồng thiếu nữ không khỏi ngửa đầu yêu kiều rên rỉ đứng lên, thanh âm rung tiêu hồn, dễ nghe êm tai. Ngày hôm qua vui sướng thể nghiệm, một lần nữa trở lại tìm của các nàng giữa. Lúc này đây, sau đó đình cúc lô giữa không có này cây đáng ghét côn thịt tiến hành đâm thọc, các nàng có thể thỏa thích hưởng thụ ôn nhu tư vị, coi như là tỷ muội đang lúc cho nhau kể ra cách tình. Xinh đẹp cây Hoa Hồng thiếu nữ bị trói được quỳ gối tinh mỹ thảm thượng, ngửa mặt hướng thiên phát sinh yêu kiều rên rỉ, run rẩy hưởng thụ muội muội cái lưỡi thơm tho liếm làm, đầu lưỡi của mình mặt trên cũng truyền đến chính mình non mềm huyệt mùi vị, cũng mật nước đã chảy ra, hất tới muội muội đầu lưỡi để in thưởng thức được. Tuy rằng trong lòng xấu hổ, thế nhưng muội muội liếm làm kịch liệt mềm mại đáng yêu, để cho nàng không cách nào chống đối mãnh liệt như vậy tuyệt vời xúc cảm, mặc kệ thế nào cắn chặt môi anh đào, này yêu kiều rên rỉ tiếng luôn luôn ức không ngừng được. Thẳng đến bên tai truyền đến thê lương tiếng thét chói tai, nàng mới bị giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt đẹp, đỏ mặt hướng bên kia nhìn lại, đã thấy Ngã Nhĩ Hoa đang ôm lấy một cái kiều mỹ thiếu nữ, đem to đại nhục bổng nhét vào nàng xử nữ non mềm huyệt bên trong, làm được huyệt phá huyết lưu, mà nàng tỷ muội song sinh, đã ở kêu thê lương thảm thiết, đau đến lăn lộn trên mặt đất, thon dài đùi đẹp kẹp chặt xử nữ non mềm huyệt, cả người run không ngừng. Thấy như vậy một màn, cây Hoa Hồng thiếu nữ trong lòng kịch chấn, thề tiếng thét to, mau dừng lại. Ái Nhĩ Toa, người mau dừng lại. Thất thanh gọi ra ma đồ ngụy trang thành thánh nữ tên, cây Hoa Hồng thiếu nữ lệ như suối trào, nghĩ đến từ trước tình cảm lưu luyến, biến thành như bây giờ, khi đó thực sự là nằm mộng đều nghĩ không ra. Ngã Nhĩ Hoa dừng lại côn thịt, đã ở cúi đầu hoài niệm đang cũ viết tình cảm lưu luyến, dần dần nghĩ đến nàng từng như vậy tuyệt tình mà đối đãi mình, dưới do tức giận dâng lên, quát lên, người nếu muốn làm cho ta dừng lại, hay dùng mình màn trinh để thay thế nàng, ta sẽ không kiền chơi các nàng. Cây Hoa Hồng thiếu nữ mở môi anh đào, lại nói không ra lời. Mình xử nữ trinh tiết, tại sao có thể cứ như vậy đơn giản giao phó đi ra ngoài? Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu, dừng ở nàng, cười lạnh nói, ngày hôm nay muội muội ngươi rất nghe lời, ta liền tạm thời buông tha các ngươi, ngày hôm nay mặc kệ phá các ngươi màn trinh. Thế nhưng những thứ này nữ tu sĩ, ta không có đáp ứng mặc kệ, người có đúng hay không nguyện ý dùng mình màn trinh để làm đại giới, bảo hộ các nàng đâu. Cây hoa hồng thiếu nữ trong mắt rơi lệ, không nói chuyện đáng nói. Ngã Nhĩ Hoa lại chuyển hướng Kiếm Lan thiếu nữ, lạnh nhạt nói, Mê Ni thánh nữ điện hạ, người có đúng hay không nguyện ý dùng thân tương đại. Kiếm Lan thiếu nữ lo sợ không yên lắc đầu, trong miệng hàm chứa tỷ tỷ âm đế. Không dám lên tiếng. Vô luận như thế nào, nàng muốn trinh tiết lưu cho tỷ tỷ, cho dù là rất lúc tuyệt vọng, cũng không nhẫn buông tha. Thấy hai vị thánh nữ điện hạ đều không nói lời nào, Ngã Nhĩ Hoa cười lạnh. Rút ra côn thịt, hung hăng cắm vào trong lòng thiếu nữ Cúc Lộ Trình Mặc, phá vỡ tuyệt vời cúc lôi, trắng trợn đâm thọc, làm được nàng âm thanh kêu thảm thiết, cùng tỷ tỷ của nàng đang khóc rống không ngừng. Nhưng rất nhanh, các nàng tiếng thét chói tai liền biến thành dễ nghe yêu kiều rên rỉ tiếng. Ma điện long thương thôi tình lực lượng triển khai, làm cho các nàng chiếm được cực lớn sung sướng, cho dù là không có bị kiềng, chơi phá cúc lôi vị kia xử nữ tỷ tỷ, đã ở kẹp chặt đùi đẹp, hưng phấn mà thở gấp, đem đại lượng mật nước chiếu vào nội khố mặt trên. Thống khoái mà ở trong cơ thể nàng bắn ra tinh dịch, Ngã Nhĩ Hoa cố ý ở bắn tinh trên đường rút ra côn thịt, làm cho cúc đạo cùng xử nữ non mềm huyệt đều đã bị tinh dịch tư nhuận, sau đó lại đi ôm ở một. Khác đối với vị phá chỗ tỷ muội song sinh, xé mở các nàng y phục, đem côn thịt nhắm ngay một người trong đó mật huyệt cắm vào đi, đồng thời hướng Kiếm Lan thiếu nữ cao giọng ra lệnh, liếm. Kiếm Lan thiếu nữ rưng rưng liếm mút đang cây hoa hồng thiếu nữ xử nữ mật huyệt, run rẩy nuốt xuống chảy ra mật nước, trong tai nghe được thuộc hạ nữ tu sĩ phá thân thì phát ra kêu thảm thiết, không khỏi lệ rơi đầy mặt, đem trước mắt cây hoa hồng màu đỏ âm mau đều ngâm được ướt đẫm. Đồng thời, tóc của nàng mặt trên cũng cảm giác được ấm áp bọt nước nhỏ, cũng cây hoa hồng thiếu nữ đã ở bi phẫn chảy nhiệt lệ, trong miệng nhưng ở phát sinh tiêu hồn yêu kiều rên rỉ, bị muội muội cao siêu lưỡi kỹ khiến uống chết dục tiên. Kỳ Na Na công chúa hưng phấn mà nhìn một màn này, giơ tay lên đến, vói vào tắc thiến lị á công chúa non mềm huyệt bên trong, tuy rằng bị to đại nhục bổng làm nhiều lần như vậy, hơn nữa ăn no trải qua nàng ngón tay ngọc chà đạp, hay là như vậy chặt hẹp, để cho nàng đối với tỷ tỷ quả thực muốn yêu đã chết. Kỳ Na Na công chúa thanh âm thanh thúy, vang ở Kiếm Lan thiếu nữ bên tai, nhắc nhở nàng cũng phải như vậy làm, đồng thời không thể cắm được quá sâu, nếu không chủ nhân có khi là biện pháp đến lăng nhục dằn vặt các nàng. Trong tai nghe nàng dùng thiên chân khả ái tiếng nói, nói từng món một kinh khủng đáng sợ hình phạt, Kiếm Lan thiếu nữ mau cốt tủng nhiên, run rẩy dùng đầu ngón tay đâm thọc non mềm huyệt, trong miệng ngậm mút âm đế, mặc dù là ở hầu hạ tỷ tỷ, mình nhưng cũng thông qua tâm linh liên tiếp mà hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm, tự như mình in khẩu giao, thủ dâm như nhau. Kỳ Na Na công chúa hâm mộ nhìn nàng một cái, từ Ngã Nhĩ Hoa trong miệng đã biết các nàng bí mật, rất là tiếc hận mình và tỷ tỷ không có như vậy tâm linh liên hệ, lập tức hóa đố kỵ là động lực, đem Tắc Thiến Lệ Á công chúa ấn ngã xuống đất thảm thượng, để cho nàng ngửa mặt hướng thiên, tách ra đùi đẹp, mình thở gấp tức tức mà leo lên, cánh hoa rung rẩy dán lên nàng dính đầy nước bọt ướt át cánh hoa, cố sức ma sát, sướng mỹ mà yêu kiều trên rỉ đan, hưởng thụ cùng tỷ tỷ yêu nhau hạnh phúc khoái. Cảm. Ở uy hiếp của nàng dưới, Kiếm Lan thiếu nữ phải rưng rưng nghe theo, đặt lên cây hoa hồng thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trong suốt ngọc thể, cánh hoa rung rẩy dán lên đi, như cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, ôn nhu hôn hướng đối phương non mềm môi. Như nụ hoa đợi phóng hoa tươi, mặt trên dính đầy trong suốt giọt sương, nhẹ nhàng mà tiếp xúc được cùng nhau, làm cho hai vị thánh nữ điện bạc trong đầu ầm ầm nổ, sướng xinh đẹp khoái cảm tuôn ra mà đến, cấp tốc đem các nàng triệt để nuốt hết. Áp dụng chủ động Kiếm Lan thiếu nữ, đã ức chế không được trong lòng tình dục, đỉnh động tim mỹ thân thể mềm mại, trong người dưới ngọc thể thượng ma sát. Cái này một đôi thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo vóc người nhìn qua hoàn toàn tương đồng, tự như cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài cùng một người, lại đang tiến hành như vậy tuyệt vời hoang ái, tình cảnh này cực kỳ xinh đẹp, làm người ta thấy thở dài. Cánh hoa đối với cánh hoa, vú đối với vú, đỏ bừng đầu vú tiếp xúc thân mật đan, triền miên ma sát, hai cổ ngọc thể chặt chẽ tương thiếp, mỗi một chỗ trong suốt da thịt đều ở đây cùng đồng dạng mềm nhẵn trong suốt ngọc cơ chạm vào nhau ma sát, khoái cảm như thủy triều dâng mà đến, hai vị thánh nữ đều phát sinh rung tiêu hồn yêu kiều rên rỉ tiếng, hưng phấn mà khóc khấp. Nước mắt văng đầy mặt của đối phương sủng. Các nàng đã không phân rõ, trong lòng khoái cảm là thân thể mình cảm giác được, hay là từ tỷ muội song sinh nơi này truyền tới. Cánh hoa kịch liệt ma sát, mỗi một chỗ hấp dẫn mang đều ở đây hưng phấn mà rung, khoái cảm nhất tề vùa ra trong lòng người, làm cho các nàng có gấp đôi khoái cảm, bất luận là cánh hoa mặt trên hay là da thịt, trên vú mặt, đều có gấp đôi khoái cảm vọt tới, làm cho các nàng cực kỳ hưng phấn, so với cùng Ngã Nhĩ Hoa giao hoang còn muốn có gấp bội vui sướng. Kiếm Lan thiếu nữ run rẩy môi anh đào, mềm nhẹ mật hôn đến cây hoa hồng thiếu nữ ôm mềm môi anh đào mặt trên, giữa môi vừa trật, cảm giác được một cái mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho đã không kịp chờ đợi duỗi vào, cùng nàng tiến hành thân mật lưỡi hôn, cũng cây hoa hồng thiếu nữ ở lửa nóng tình dục dưới không khống chế được mình, bắt đầu chủ động cùng muội muội triền miên mật hôn. Kiếm Lan thiếu nữ đã hưng phấn mà khóc ồ lên, trong lòng xúc động đến cực điểm, biết tỷ tỷ rốt cục tiếp nhận rồi mình, nguyện ý cùng mình giao hoan triền miên, trong cuồng ma sát được càng kịch liệt, xử nữ cánh hoa chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ, mật nước không ngừng mà từ hai nơi hoa kính giữa tuôn ra, đem các nàng mỹ lệ cánh hoa nhuộm được ân ẩm ướt một mảnh. Tại nơi một bên, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa cũng bắt đầu cùng Kỳ Na Na công chúa giao hoan mật hôn, chìm đắm trong tình dục vui sướng trong, quên mất tất cả. Chỗ xa hơn, Ngã Nhĩ Hoa lại đang bỏ qua cao trào qua đi nữ tu sĩ, ôm một. Khác đối với sử nữ tỷ muội hôn môi, cung thiệt phá vỡ cúc lôi cắm vào đi, làm cho các nàng thân thể đều ở run rẩy kịch liệt. Khác nữ tu sĩ môn, đều đã mặc không còn chút máu, nhìn các nàng kính yêu nhất hai vị thánh nữ điện hạ tương hổ giao hoan, như trời rung đất chuyển giống nhau, tín ngưỡng sùng bái ở trong lúc nhất thời đều tan vỡ, ngã nhào xuống đất thượng, nức nở khóc rống, trực giác mà cảm thấy, tận thế liền lại tới. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa ở một trận yêu kiều rên rỉ sau đó, cao trào hư thoát, nằm ở thảm thượng hôn mê bất tỉnh. Kỳ Na Na công chúa rất khổ não mà ghé vào trên người nàng, trong lòng nói thầm, tỷ tỷ thân thể thực sự là quá kém, điểm ấy kích thích đều chịu không nổi. Có vẻ mà từ trên người nàng đứng lên, Kỳ Na Na công chúa quyết định giúp người làm niềm vui, như chủ nhân như nhau nhặt được một thiện, trợ giúp bên cạnh đây đối với tỷ muội đạt được hạnh phúc vui sướng, như vậy mình tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Cầm kéo lên, nàng lén lúc đem cây hoa hồng thiếu nữ trên người dây thừng đều kéo đoạn, mà vậy đối với tỷ muội song sinh ở hưng phấn mê say trong, không chút nào chú ý tới cử chỉ của nàng, chỉ là cây hoa hồng thiếu nữ một mực dãy dụ dùng dằn, mới vừa buông lỏng trói buộc, liền không kịp chờ đợi ôm lấy muội muội, bắt đầu hôn môi vuốt ve, bất tri bất giác để in chìm vào đến lớn hơn vui sướng trong. Hai vị này thánh nữ điện hạ, hiện tại đều đã thần trí mơ hồ. Cả đời này cũng không từng đã bị qua mãnh liệt như vậy kích thích, gấp đôi khoái cảm đối với như vậy xử nữ mà nói, tựa hồ là quá mãnh liệt một chút. Bởi vậy, giao hoan giữa thiếu nữ xinh đẹp môn không có chú ý tới dây thừng gãy, con là dựa vào trực giác, tựa như hoạt động tứ chi, cho nhau vuốt ve hôn môi, kích thích đối phương gợi cảm khu vực, như vậy cũng có thể khiến in đồng thời đạt được sung sướng. Nhìn các nàng ôm nhau kịch liệt dưới sự ma sát thể cánh hoa mỹ lệ tình cảnh, Ngã Nhĩ Hoa vui mừng mỉm cười. Tay hắn kiên định đưa về phía một đôi thuần khiết thiếu nữ, mới vừa đụng đến các nàng vú, liền thấy các nàng hoa mà khóc lớn lên, đồng thời còn đang lớn tiếng kêu không muốn, không đủ tháo vát gian chúng ta các loại nói. Nghe các nàng khóc đến đáng thương, Ngã Nhĩ Hoa cũng nhẹ dạ xuống tới, thở dài, nói, các ngươi nếu như cùng hai vị kia thánh nữ điện hạ như nhau, làm các nàng yêu làm chuyện, ta liền tạm thời buông tha các ngươi, để cho lần nữa cạn nữa. Cái này đối với thiếu nữ tính tình nhu nhược, thấy thánh nữ điện hạ làm chuyện như vậy, mình đương nhiên cũng có thể làm, mang gật đầu không ngừng đáp ứng, vì vậy Ngã Nhĩ Hoa mừng rỡ thay các nàng cởi ra trói chặt, ý bảo các nàng có thể làm. Thiếu nữ xinh đẹp môn hàm chứa nước mắt, tương hộ ôm hôn môi, tuy rằng động tác trúc trắc, nhưng vẫn là làm cho lẫn nhau chiếm được rất lớn lạc thú. Y phục bị tay run rẩy cởi ra, các nàng xấu hổ mà ôm nhau, mà sát xử nữ mật huyệt, mật nước không tự chủ được từ hoa kính giữa chảy ra đến, hai vị này tỷ muội song sinh học thánh nữ điện hạ dáng dấp, làm các nàng yêu làm chuyện, dần dần thực sự từ bên trong chiếm được mãnh liệt khoái cảm, yêu kiều rên rỉ tiếng bắt đầu từ môi anh đào giữa vang lên, tiêu hồn rung, thập phần dễ nghe. Đã gặp các nàng dần dần làm phải cao hứng, Ngã Nhĩ Hoa hài lòng mỉm cười, cất bước đi tới bên cạnh một đôi nữ tu sĩ bên người, đem đầy đối với lớn hơn mình thập mấy tuổi mỹ nữ kéo, ôn nhu hỏi, các ngươi có nguyện ý hay không như các ngươi thánh nữ điện hạ làm như vậy a? Đây đối với mỹ lệ nữ tu sĩ, đều gần 30 tuổi, miệt thị nhìn cái này tuấn tú niên thiếu, đồng thời mở môi anh đào, đem nước bọt phun ở trên mặt của hắn. Ngã Nhĩ Hoa giận dữ, lập tức đè lại một cái, xé mở nữ tu sĩ trường bào, cũng không kéo quá lớn, chỉ ở phong đồn phía sau xé rách một cái động, cung thịt từ trong động cắm vào đi, thuần thục tìm được cúc lôi, hung hăng đâm vào đi, lập tức cúc mở ra thịt bông, làm cho các nàng thê lương bi phẫn tiếng kêu thảm thiết ở đỉnh núi vang lên. Đè lại đây đối với thành thục mỹ nữ, Ngã Nhĩ Hoa một bên thống khoái lợi hại kiền, chơi, một bên chung quanh nhìn xung quanh, cao giọng quát lên, đều dựa theo thánh nữ điện hạ như vậy, mình làm. Nếu như ta thấy ai không kiền, chơi, đợi lát nữa trước hết kiền, chơi nàng tỷ muội song sinh. Bên cạnh một đối với thiếu nữ sợ đến khóc lên, run rẩy chen chúc chung một chỗ, học thánh nữ điện hạ dáng dấp, khẽ hôn đối phương, nhưng bởi vì còn buộc, không có khả năng bắt đầu cởi áo quần dây lưng, cộng phó ái hà. Kỳ Na Na công chúa hảo tâm đã chạy tới, thay các nàng cởi ra trói chặt, sau đó đi khắp nơi, uy hiếp đe dọa này nữ tu sĩ, nói chút kinh khủng hình phạt cho các nàng nghe, tỷ như các của người nào vú cho nàng tỷ muội song sinh ăn cái gì, sợ đến các nàng sắc mặt ảm đạm. Phải nghe lời tương hổ hôn môi, nước mắt chiếu vào đồng bào tỉ muội gương mặt của thượng. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà to lớn làm, giang phá hoa cúc, làm cho trong quần nữ tu sĩ ở mình ma điện long thương uy lực dưới đạt tới cao trào, đem tinh dịch phun ra đến nàng cúc đạo ở chỗ sâu trong, mới dừng lại đến, thật sâu thở hổn hển, đứng lên hướng bên kia đi đến. Hắn đến mức, nữ tu sĩ môn đều khóc rống, đáp ứng điều kiện của hắn. Vì vậy Ngã Nhĩ Hoa tâm tình thật tốt, gọi Kỳ Na Na công chúa đem các nàng trói chặt đều cởi ra, chỉ cần là nghe lời đều có thể đạt được ưu đãi. Vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, hắn lại sai người đi gọi thiên xứng thánh nữ đến, dùng nàng tinh thần ma pháp ảnh hưởng những thứ này nữ tu sĩ, làm cho các nàng tiêu trừ tìm chết ý, cũng mềm hóa các nàng ý chí chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của mình. Thiên xứng thánh nữ tuân mệnh mà đến, đứng tại chỗ thảm trung tâm, bắt đầu thi triển tinh thần ma pháp. Mà Kỳ Nana công chúa đã ở chạy tán loạn khắp nơi, uy hiếp lợi dụ, làm cho này một sợ phá thân nữ tu sĩ môn khóc khắp ôm nhau, bắt đầu vụng về tương hổ hôn môi vuốt ve, thỏa mãn đang đối phương dục vọng. Về phần này đã bị phá xử nữ tu sĩ, Kỳ Nana công chúa thì uy hiếp nói, nếu mà nàng không đi thân liếm đồng bào của mình tỷ muội, nàng tỷ muội sẽ ưu tiên đã bị phá thân đãi ngộ, còn muốn bị kiền chơi phá hoa cúc, cắt vú, nhét vào trong miệng của nàng ăn đi. Kinh khủng như vậy hình phạt, nghe được liền làm cho các nàng run. Hơn nữa tinh thần ma pháp làm cho các nàng ý chí trở nên bạc nhược, vì vậy nữ tu sĩ môn đều khóc rống đan, tương hộ ôm nhau, tim mỹ ngọc chỉ ở thon dài đùi đẹp trung gian vuốt ve, dần dần mò lấy này cùng trên người mình giống nhau mềm mại cánh hoa mặt trên, bắt đầu học niệm động âm đế, dùng ngón tay ngọc đâm thọc non mềm huyệt, nói chung hết thảy đều hướng hai vị thánh nữ điện hạ làm chuẩn. Vô tận ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh, bằng phẳng trên đất trống, tinh mỹ thảm dưới ánh mặt trời chiếu ra song tử cung hoa cỏ đồ án. Mà song tử cung hết thảy vị phá chỗ nữ tu sĩ đều nằm ở thảm thượng khóc khấp, ôm hôn đang mình tỉ muội song sinh, tiến hành rung rẩy giao hoang hành vi, tuyệt vời khoái cảm lại một sóng sóng mà truyền tới, làm cho các nàng hưng phấn thở gấp, tiêu hồn tiếng rên rỉ không ngừng mà vang lên. Cây hoa hồng thiếu nữ cùng kiếm lan thiếu nữ nghe được thanh âm như vậy, thống khổ chảy nước mắt, cũng đã không cách nào dừng lại động tác của mình. Uống vào tinh dịch đều biến thành hắc ám lực lượng, ở các nàng ngọc thể bên trong đụng nhau, thúc dục các nàng tình dục, khiến các nàng trầm luân với dâm dục vượt sâu giữa, không cách nào tự kiềm chế. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười đi tới, ôm lấy cái này một đôi mỹ lệ thánh nữ ngọc thể, đi thẳng đến này trăm tên nữ tu sĩ vị trí trung ương, đem các nàng bỏ xuống đến, lại đem các nàng bay qua thân, bãi thành lục cửu tư thế, đến tiến hành khẩu giao giao hoang. Kiếm Lan thiếu nữ chảy trong suốt giọt nước mắt, run rẩy hôn lên hoa môi, ở miệng dâm đồng thời, mình cánh hoa cũng hưởng thụ được bị môi anh đào cái lưỡi thơm tho hôn liếm mỹ cảm. Cái này không chỉ là tâm linh liên hệ truyền tới cảm giác, cây hoa hồng ít nữ chân đã bắt đầu liếm làm hoa của nàng cánh hoa, cũng đem mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho dò xét vào non mềm huyệt bên trong, kịch liệt mà ở miệng huyệt thịt non giữa đâm thọc, cũng tận lực hút mật nước, dùng sức nuốt xuống. Song trọng khoái cảm, từ hai vị mỹ lệ thánh nữ cánh hoa, non mềm huyệt dâng lên lúc, cấp tốc truyền tới tim của các nàng giữa. Hai vị này thánh nữ điện hạ, vong tình ôm hôn vuốt ve, cái lưỡi thơm tho thật sâu đâm tiến chặt hẹp mật lộ trình mặt, hạnh phúc mà khóc rên rỉ, múc vào bên trong chảy ra mỹ vị mật nước. Ở các nàng bên người, song tử cung thuộc hạ trăm tên nữ tu sĩ cũng đang khóc yêu kiều rên rỉ, tương hộ ôm hôn vuốt ve, liếm làm mật huyệt, ở động tác như vậy giữa, chiếm được cực lớn sung sướng, tuy rằng không có khả năng như thánh nữ điện hạ như vậy có mạnh nhất tâm linh liên hệ, thế nhưng tại đây dạng gần khoảng cách trong, lẫn nhau cảm giác được khoái cảm, cũng tiếp cận với gấp đôi. Cho dù là vậy đối với từng thoá Ngã Nhĩ Hoa gương mặt kiên trinh thánh nữ, đã ở rưng rưng hôn nhau, lẫn nhau hổ liếm mật huyệt, chìm vào đến mê say tình dục khoái cảm trong, ngay cả Ngã Nhĩ Hoa đến gần các nàng cũng không có cảm thấy. Nhìn một người trong đó thành thuộc mỹ nữ chảy máu cúc huyệt, Ngã Nhĩ Hoa thở dài, quỳ xuống, đem côn thịt đè ở nàng xử nữ non mềm huyệt mặt trên, dùng sức đỉnh đi vào. Hắn cái này nhưng chưa tính là nói không giữ lời, vừa rồi hắn chỉ là đáp ứng ai không nghe lời liền ưu tiên kiền, chơi ai, hiện tại nữ tu sĩ môn đều nghe lời hắn, cho nhau âu yếm, trục lợi hắn ném ở một bên, dù sao cũng phải tìm cái mỹ nữ đến kiền, chơi đúng hay không. Bị gian nữ tu sĩ thống khổ khóc khấp, còn đang cố sức hôn mình tỉ mũi mật huyệt, liều mình mút liếm, bởi vì cứ như vậy, khoái cảm dâng lên, mình cảm nhận được thống khổ là có thể đạt được giảm bớt. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà làm nàng, thẳng đến đem nàng hiên đến cao trào, đem tinh dịch bắn vào tử cung bên trong, mới rút ra côn thịt, nắm bên cạnh một gã thiếu nữ xinh đẹp, đem côn thịt từ nàng tỉ muội song sinh môi anh đào bên cắm đi qua, ôn nhu đâm rách màng trinh, làm cho các nàng cao vút yêu kiều rên rỉ tiếng, vang vọng ở thật cao ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh. Thứ 20 nhị tập nữ hoàng thân phục. Song tử cung phá thân nghi thức, đến tột cùng dằng có bao lâu, Ngã Nhĩ Hoa đã không có khả năng xác định. Hắn chỉ là ở vô tận vui sướng say sưa trong, càng không ngừng làm, nhìn Thái Dương hạ xuống dâng lên, thẳng đến bên người không có có một bị vây nữ tu sĩ, mới ngã xuống, hưng phấn mà thở dốc, ngủ. Lúc này, trên đỉnh núi chỉ còn lại có hai cái xử nữ, chính là từng bị kiền, chơi phá cúc lôi, uống xong tinh dịch song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ. Thảm thiết phá thân nghi thức, đưa đến song tử cung còn sót lại xử nữ, cũng chỉ có hai vị thánh nữ, tình hình cùng xử nữ cung thập phần tương tự. Cho dù là hai vị này xử nữ, cũng đều triệt để hư thoát, ngã vào đỉnh núi thảm thượng yêu kiều rên rỉ thở dốc, bị đối phương lời lẽ, thân thể kích thích, ở gấp đôi khoái cảm dưới hồn bay trên trời bên ngoài, thoải mái ngất đi. Chờ các loại các nàng khi tỉnh lại, người đã ở xe ngựa trên, đang bị người vận đi vương đô, nhìm da trong giữ. Chiếc xe ngựa này thập phần rộng mở, bên trong phương tiện tinh mỹ, ở các nàng bên người, còn có một đối với tuấn mỹ nam nữ đang ở kịch liệt mà giao hoang, chính là thiên xứng thánh nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa. Nhìn thiên xứng thánh nữ cưỡi ở nhỏ hơn nàng rất nhiều trên người thiếu niên, dùng ngước ác mật huyệt chăm chú sáo lộng đang to đại nhục bổng, trên dưới nhún thân thể mềm mại, dâm đãng yêu kiều rên rỉ dáng dấp, Cây hoa hồng thiếu nữ tức giận nhảy dựng lên, chỉ về phía nàng lớn tiếng nổ xích, của trách nàng phản bội sinh mệnh nữ thần, đầu nhập vào ma thần, cũng làm ra như vậy dâm ác câu đương thấp hèn hành vi. Kiếm Lang thiếu nữ kinh hoảng kéo tay nàng, hy vọng nàng không nên nói nữa. Thế nhưng cây hoa hồng thiếu nữ mấy ngày này một mực thấy thiên xứng thánh nữ cùng ngã nhĩ hoa hành dâm, giúp hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm muốn thoá mạ nàng một trận, đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, hay là chỉ về phía nàng mắng to không ngớt. Cự giải cung sầm sắc nhi thánh nữ đang trần truồng gợi cảm mê người ngọc thể, trần như nhộng mà nằm ở bên cạnh thảm thượng nghỉ ngơi, mềm mại đùi đẹp trung gian còn đang chảy xuôi đang ngã nhĩ hoa mới vừa bắn vào trong cơ thể nàng tinh dịch, nghe nàng mắng vọng động như vậy, thở gấp đứng lên, đi tới một thanh ngăn chặn nàng cánh tay ngọc, mạnh mẽ kéo đến ngã nhĩ hoa bên người, thúc nàng quỳ xuống. Cây hoa hồng thiếu nữ đâu chịu chịu thiệt, lập tức giống như nàng xoay đánh nhau, hai cái tuyệt cô gái xinh đẹp trần như nhộng mà dây dưa cùng một chỗ, cảnh tượng hết sức tốt nhìn. Kiếm Lang thiếu nữ thấy có chút đờ ra, đang muốn hán quyết tâm đi trợ giúp tỷ tỷ thời điểm, ngã nhĩ hoa đã cao trào bắn tinh, thở hổn hển xoay người từ rỗi rảnh con mắt rung yêu kiều rên rỉ thiên xứng thánh nữ trên người đứng lên, không để ý mình bắn tinh sau đó đầu váng mắt hoa, hay là tiến lên một thanh đè lại cây hoa hồng thiếu nữ, mạnh mẽ đem cung thiệt nhét vào nàng đang tức giận mắng to cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, đem còn chưa bắn hết tinh dịch trực tiếp bắn vào nàng chặt hẹp. Yết hầu bên trong, buộc nàng uống vào. Cây hoa hồng thiếu nữ như thế nào đi nữa phản kháng, cũng không sánh bằng ngã nhĩ hoa khí lực, bị hắn đặt tại thảm thượng cưỡng gian thánh khí cái miệng nhỏ nhắn, thở gấp tức tức mà đẩy hắn cũng đẩy bất động, chỉ có thể rưng rưng nhắm mắt, thừa nhận hắn đối với mình non mềm miệng dữ dằn đâm thọc. Kiếm Lang thiếu nữ cũng bị sầm sắc nhi thánh nữ nhéo đến, ấn được quỳ sau lưng ngã nhĩ hoa, hồn hắn hắn sau đó đình, bị ép rưng rưng liếm chuẩn bị hắn cút lôi, làm ặc trên nhiễm tư vị, đều truyền đến gần trong gan tất cây hoa hồng thiếu nữ trong miệng. Đồng thời phẩm. Đến côn thịt cùng cút lôi tư vị, cũng chỉ có song tử cung mỹ nữ có thể làm được. Cây hoa hồng thiếu nữ nhắm mắt cắn răng, cảm giác được ngã nhĩ hoa hưng phấn mà ở mình trong miệng bắn tinh, từng cổ một nóng hổi tinh dịch bắn nhanh ở nàng cái lưỡi thơm tho khoang miệng mặt trên, đồng thời muội muội còn đang dùng người mối lái đang dùng lực đẩy ra ngã nhĩ hoa mông làm, đem cái lưỡi thơm tho nỗ lực đưa đến cúc đạo chỗ sâu nhất, phẩm. Đang bên trong mùi vị, đã bị như vậy kịch liệt đã kích cây hoa hồng thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, lại cũng hết cách, chỉ có thể đem hết thảy bắn vào đồ đạc đều lặng lẽ nuốt xuống. Kế tiếp, ngã nhĩ hoa lại đem nàng bay qua thân, để cho nàng như mẹ cẩu vậy vĩnh lên thật cao tuyết trắng ngọc mông, từ phía sau đem to đại nhục bổng cắm vào cúc lôi, đau nhức gian lúc nàng chặt hẹp sau đó đình đến, bị cúc đạo kẹp được kịch thoải mái, đâm thọc được càng mãnh liệt. Tại y cây hoa hồng thiếu nữ nằm úp sấp quỳ gối thảm thượng, thì thào tức giận mắng, lên án mạnh mẽ đang cái này đang ở gian dâm mình ma đồ, hy vọng hắn đã bị sinh mệnh nữ thần nghiêm phạt. Nhưng khi ma điện long thương phát sinh cường đại thôi tình lực lượng, cao trào tư vị dân mà đến thì, nàng cũng liền không lời nào để nói, chỉ có thể run yêu kiều rên rỉ. Đêm nàng nằm mộng cũng không dám nghĩ dâm lãng ngôn ngữ đều rung giọng gọi ra. Ở ngã nhĩ hoa hưng phấn lợi hại kiền, chơi cái này tuyệt cô gái xinh đẹp thời điểm, một cái khác tương nàng giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp còn đang rưng rưng liếm làm ngã nhĩ hoa thân thể, đem trên người hắn mỗi một chỗ đều liếm được sạch sẽ, thậm chí ngón chân ngón tay cũng không buông tha, cuối cùng còn muốn nằm ngửa ở hai người bọn họ dưới thân, há mồm ngậm mút ở ngã nhĩ hoa cao hoàng, nhìn mình tỷ tỷ cúc lôi đang ở trước mắt, bị to đại nhục bổng chống đỡ thành một đóa tuyệt vời hoa cúc. Không được mà ở bên trong đâm thọc, thân thể còn có thể cảm giác được nàng bị gian sau đó đình cảm thấy thẹn phẫn nộ cùng hưng phấn khoái cảm, rung giọng khóc khấp, hầu như muốn ngất đi. Đang bị gian hoa cúc thời điểm, còn có thể thấy mình hoa cúc hình dạng, cùng với côn thịt ở bên trong đâm thọc mỗi một cái rất nhỏ động tác, mảy may tất hiện, cây hoa hồng thiếu nữ cũng coi như người thứ nhất. Nàng lại cũng không thích như vậy thù quang vinh, chỉ cần có cơ hội liền thì thào chửi bới, thẳng đến nóng hổi tinh dịch dâng bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, thân thể triệt để rơi vào tay giặc thánh nữ điện hạ mới khóc rống đang đạt được cao trào. Rung ngã xuống đất ngất đi thảm thượng, cái gì cũng nói không nên lời hắn. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà đùa bẩn vẻ đẹp của nàng hay ngọc thể, mỗi một chỗ đều để lại hắn dấu ngón tay hoặc nước bọt, dấu răng. Đôi khi, hắn bình thường đem các nàng hai tỷ muội người ôm cùng một chỗ đùa bẩn, bóp xoa vuốt thân thể mỗi một chỗ, so sánh dị đồng, tán thán thiên địa tạo hóa chi kỳ diệu, có thể làm ra như vậy hai vị giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp. Ở hồi trình mấy ngày này trong, hai vị thiếu nữ xinh đẹp đều đắm chìm trong hắn tinh dịch trong, mặc kệ cây hoa hồng thiếu nữ thế nào phản kháng. Hay là lần lượt mà bị gian vào sau đó đình, cái miệng nhỏ nhắn, hoa cúc tràn ra số lần nhiều, chính cô ta đều không nhớ được. Các nàng trên tay sở đeo trấn cung bảo giới, đều bị mạnh mẽ hái xuống, cũng dùng dâm ma nữ chi giới đưa tặng, đeo vào các nàng trên tay. Cây hoa hồng thiếu nữ tuy rằng không muốn, thế nhưng ở phía sau đình bị gian được vài độ cao trào sau đó, này nhẫn tự như trường ở trên tay giống nhau, cũng nửa trích không dưới đến. Đôi khi, ngã nhĩ hoa ở trong xe ngựa cùng lánh hai vị rơi xuống thánh nữ kịch liệt giao hoang thì, còn muốn các nàng cho nhau liếm làm thân thể, cũng dùng gian phá màn trinh tương uy hiếp. Kiếm Lang thiếu nữ luôn luôn rưng rưng liếm mút tỷ tỷ ngọc thể, mà cây hoa hồng thiếu nữ ở khoái cảm dưới cũng chỉ có thể suy yếu chống lại, cuối cùng vẫn là không đỡ được gấp đôi tình dục kích thích, cùng muội muội cuốn thành một đoàn, hưng phấn mà lưỡi liếm chỉ cắm, tiến hành vui sướng cuồng loạn giao hoang, làm cho ngã nhĩ hoa ở một bên thấy cảnh đẹp ý vui, kiền chơi mặt khác hai vị thánh nữ thì càng thêm mới vừa hữu lực. Chờ các loại xe ngựa trở lại thánh nữ tu đạo viện, ở nơi nào dừng lại thì, cây hoa hồng thiếu nữ ngọc thể đã bị khai phá được không sai biệt lắm. Mặc dù đang trên lý thuyết coi như thị sử nữ, nhưng gợi cảm thành thục mị lực đã ở trên người nàng phát ra, để cho nàng dần dần hướng về thiếu phụ xinh đẹp chuyển biến. Lần lượt mà bị gian dâm, để cho nàng đã không có hứng thú lại tiến hành phản kháng, đến sau lại, chỉ cần bị ngã nhĩ hoa nắm đến đặt ở trên người mình, nàng thậm chí chủ động cưỡi ở ngã nhĩ hoa trong quần, làm cho to đại nhục bổng cắm vào sau đó đình bên trong, tủng động tuyệt vời ngọc thể, ở trên người hắn kịch liệt hoảng động, làm cho hoa cúc phun ra nuốt vào đan côn thịt, ở cúc đạo kịch liệt ma sát giữa thu hoạch khoái cảm, đương tinh dịch bạo xạ thì, nàng hoa cúc thậm chí sẽ tự động hút ở. To đại nhục bổng, ở chỗ sâu trong như có cái miệng nhỏ nhắn hút vậy, đem ngã nhĩ hoa mỗi một tích tinh dịch trá kiền, dường như muốn dùng phương thức này đến đối với hắn tiến hành trá tinh mưu sát giống nhau. Đến thánh nữ tu đạo viện giữa, nàng cũng không được thanh nhàn, còn muốn tương uy nhi thánh nữ cùng nhau tiếp nhận ngã nhĩ hoa gian dâm điều giáo. Uy nhi thánh nữ ngồi ở sử nữ cung thánh nữ phòng ngủ trên giường lớn, ôm đầu gối đầu yên lặng tự hỏi sau này nên làm thế nào mới tốt, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân hết sức quen thuộc, chính là gian nàng cái miệng nhỏ nhắn vô số lần ngã nhĩ hoa thanh âm. Uy nhi thánh nữ sâu kín thở dài, biết ngày hôm nay đem phải uống xong hắn tinh dịch, còn muốn đối với hắn tiến hành khuất nhục hầu hạ. Đã kích như vậy, không cách nào dao động nàng lòng kiên định chí. Nàng thập ngẩng đầu lên, kiên cường ánh mắt nhìn phía cửa phòng ngủ, thấy ngã nhĩ hoa đẩy cửa đi tới, mang trên mặt chinh phục giả thắng lợi mỉm cười. Ở trong tay của hắn, nắm hai nhánh kim liên, ngay cả ở sau người hai cái thiếu nữ xinh đẹp trên cổ, mà này hai thiếu nữ trần như nhộng, tứ chi chấm đất bò vào bên trong phòng ngủ, một người trong đó thiếu nữ ngọc thể còn đang bởi vì bi phẫn mà run nhẹ nhẹ. Tuy rằng các nàng cúi đầu, này hai cổ ngọc thể, uy nhi thánh nữ nhìn lại hết sức quen thuộc, chính là thường cùng mình nhất tề chịu đựng dâm nhục mê ni thánh nữ điện hạ, này thân thể đặc thù, nàng tuyệt đối sẽ không lầm. Thế nhưng, tại sao phải có hai cổ giống nhau như đúc thân thể xuất hiện? Kinh khủng dự cảm ở trong lòng dâng lên, kế tiếp, nàng trơ mắt thấy ngã nhĩ hoa đắc ý bước lên kim liên, ép buộc các nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên là mê ni thánh nữ mỹ lệ dung nhan, đã có hai vị hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp quỳ gối ngã nhĩ hoa chân bên. Cây hoa hồng thiếu nữ mỹ lệ trong ánh mắt ở phun ra phẫn nộ hỏa diễm, ngày hôm nay ngã nhĩ hoa đưa ra muốn đem nàng trang phục thành cẩu cẩu, đã để cho nàng giận không kìm được. Nếu mà không phải ngã nhĩ hoa lấy các nàng màng trinh làm uy hiếp, hơn nữa muội muội ai khẩn ánh mắt, nàng sớm nhảy dựng lên người mắng ái nhĩ toa dâm ác hành kính. Ngã nhĩ hoa biết nàng không muốn, vì vậy đem nàng đè xuống đất, ôn nhu gian cúc huyệt, thẳng làm được nàng hoang mang lo sợ, ý thức không rõ, vì vậy ở nàng ngất xỉu thời điểm đem hoàng kim cẩu vòng khuyên đeo vào gáy ngọc thượng. Cây hoa hồng thiếu nữ cũng chỉ có thở dốc yêu kiều rên rỉ, lại vô phản kháng khí lực. Không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, ngã nhĩ hoa ở muội muội nàng cúc huyệt bên trong cũng bắn càng, nắm hai vị cao trào sau đó mềm mại vô lực thiếu nữ đi ra, tiến hành kiền, chơi sau đó tản bộ, so với sau khi ăn xong tản bộ còn cảm thấy thích ý, hai vị thánh nữ điện hạ, thân tình hoảng hốt theo hắn về phía trước nhúc nhích, thẳng đến ngã nhĩ hoa dừng lại, các nàng mới có hơi thanh tĩnh, bi phẫn ngẩng đầu về phía trước nhìn, đã thấy đến uy nhi thánh nữ điện hạ rưng rưng ánh mắt, như giả thủy quay đầu bát dưới, làm cho cây hoa hồng thiếu nữ ngọc thể kịch chấn, nỗ lực cùng rút về phía sau đi, không muốn để cho nàng nhìn thấy đã biết phó bộ dáng chật vật. Thế nhưng nên thấy không nên thấy, uy nhi thánh nữ đều đã thấy. Nhất là hai người các nàng tuyết trắng trên đùi còn đang chảy xuôi đang tinh dịch, vẫn chảy tới êm dịu đầu gối đầu, để cho nàng biết mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Mấy ngày này trong, nàng kiến thức từ từ trở nên cực kỳ uyên bác, lấy kinh nghiệm, có thể biết này hai cổ tinh dịch đều là từ hoa cúc bên trong chảy ra, còn xuyên thấu qua bọn họ chảy về phía ưu ất biến hóa có thể đoán được. Song tử cung cuối cùng là triệt để rơi vào tay giặc hán, uy nhi thánh nữ trong lòng thở dài, nghĩ đến phía nam này thánh nữ tỷ muội còn đang khổ cực tác chiến, hy vọng lại càng ngày càng xa vời, làm cho vẻ đẹp của nàng trong mắt mơ hồ dâng lên lệ quang. Ngay sau đó, nàng bị ngã nhĩ hoa nháo sáng lạng tóc vàng, từ trên giường tha xuống tới, ấn được quỳ trên mặt đất, dùng khuất nhục tư thế, đối với hắn tiến hành khẩu giao. Ở ngã nhĩ hoa ý bảo dưới, kiếm lang thiếu nữ rưng rưng bò qua đến, mỹ lệ ngọc dung dáng tại ngã nhĩ hoa mông sau đó, hùng lên hắn hoa cúc, theo thói quen tiến hành thổi tiêu phối hợp động tác. Ngã nhĩ hoa hai tay nắm chặt uy nhi thánh nữ trán đung đưa, ngẩng đầu lên đến, đang ở hưng phấn hưởng thụ thánh nữ thổi tiêu cảm giác tuyệt vời, đột nhiên trên đầu ầm ầm rung động, đã trúng chồng chất một kích. Cây hoa hồng thiếu nữ nhẫn nại đã đạt đến cực hạn, thấy cái này phó tình hình, càng không kiềm chế được trong lòng phẫn nộ, mới vừa mới nhìn đến bên cạnh có một ghế đẩu, tiện tay nhặt lên đến, nhảy đến ngã nhĩ hoa phía sau, hung hăng đắng nện ở trên đầu của hắn, ảo tưởng có thể một chút đập ra hắn óc đến. Đinh là sự thực lại một lần nữa đem mộng đẹp của nàng đánh nát, ghế bị đẩy lùi qua một bên, ngã nhĩ hoa trên đầu nổi lên một cái nổi mục, những thứ khác chuyện gì cũng không có. Đang ở thoải mái thời điểm, đột nhiên ai lần này, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi giận dữ, xoay tay lại một trảo, vừa vặn đem nàng bộ ngực sửa vú sao ở trong tay, thi triển to lớn cầm nã thủ nắm này trơn không kỹ lưu vú, cứng rắn cầm đến trước mặt mình, cúi đầu, hung hăng cắn một cái ở nàng non mềm trên vú mặt. Mềm mại chí cực thiếu nữ vú, cứ như vậy bị tàn nhẫn mà cắn, dấu răng sâu in ở phía trên, cây hoa hồng thiếu nữ đau đớn mà thét lên, hư quyền hướng trên đầu hắn loạn đả, lại càng kích phát rồi Ngã Nhĩ Hoa tức giận, cắn được càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến cây hoa hồng thiếu nữ quất khóc thúc thích ế mà khóc lên, đầu đến hoang mang lo sợ thì, cánh tay còn đang huy vũ đánh hắn, Ngã Nhĩ Hoa buông tay ra, tùy ý ở uy nhi thánh nữ trong miệng bắn ra tinh dịch, sau đó cất bước từ bên người nàng đi tới, ôm cây hoa hồng thiếu nữ, tìm sợi dây đem nàng khổng thượng, sau đó ngồi xuống, suy nghĩ nên xử trí như thế nào nàng như vậy bất kính hành vi. Rất nhanh hắn liền tìm được biện pháp, cùng tồn tại tức hành động, chỉ chốc lát sau, liền bố trí xong tất cả, cao hứng xoa xoa tay, thưởng thức mình thành quả. Này kiêu ngạo cây hoa hồng thiếu nữ, bị trói được kết kết thật thật, treo ở giữa không trung, trên người đeo thật dài sợi dây, từ phòng lương mặt trên rủ xuống đến. Nàng sinh đôi muội muội cũng bị trói lại, cùng nàng song song treo trên không trung, phía sau chặt tựa vào vách tường, kinh hoảng nhìn Ngã Nhĩ Hoa, dự cảm đến sử nữ ngày diệt vong đã tới, trong mắt hiện ra tuyệt vọng thần tình. Cây hoa hồng thiếu nữ chân trái, cùng kiếm lang thiếu nữ chân phải, bị vững vàng khổng cùng một chỗ, mà mỗi người một. Khác chân lại bị huyền treo ngược lên, cố định ở trên vách tường mặt, tự như hai người tam đủ trò chơi như nhau, mỗi cô gái hai cái đùi đều tách ra thành 60-70 độ hình dạng, tả hữu đối xứng, nhìn qua thập phần gian nhìn. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở trước mặt các nàng, thưởng thức cái này một đôi tuyệt cô gái xinh đẹp, trần như nhộng mà dán tại trên tường, tự như sắc thượng treo bức tranh giống nhau, làm cho hắn nhìn phải cao hứng. Mà ở phía sau hắn, Quỳ Nhi thánh nữ nhưng ở yên lặng rơi lệ, cắn chặt hàm răng, bi thương mà nhìn đây hết thảy, đã đoán được đây đối với tỷ muội gần gặp số phận. Cây hoa hồng thiếu nữ tức giận mắng, mệnh lệnh Ngã Nhĩ Hoa đem các nàng bỏ xuống đến. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại không chịu nghe, trái lại cao hứng nói với các nàng, ta hiện đang tính toán gian phá các ngươi màn trinh. Lời này tự như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc ba cái thánh nữ đều cả người run. Ngã Nhĩ Hoa không để ý tới các nàng, hưng phấn mà nói, thế nhưng ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như ta con kiền, chơi một cái nói, các ngươi ai muốn ý tới trước, làm một người khác đem sử nữ đồng trinh lưu lại. Đủ ta đi. Quy Nhi thánh nữ yếu ớt mà thanh âm kiên định từ phía sau truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại, nhìn nàng kiên định loang loáng ánh mắt, bất mãn kêu lên, đi sang một bên, ngươi nơi này rất quái lạ, cắm vào bỏ tới sẽ bệnh liệt dương, ta mới không trên đường. Quay đầu lại, hắn lại hướng song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ thúc giục, quyết định nhanh một chút, nếu không liền một chút kiền, chơi hai cái. Hai vị thiếu nữ xinh đẹp liếc nhau, trăm miệng một lời mà kêu lên, đủ ta đi. Ngã Nhĩ Hoa sửng sốt một chút, cây hoa hồng thiếu nữ cướp lời nói, ban đầu ở giả trong sơn động, cùng ngươi thân thiết là ta, sao lại nói muốn giết ngươi cũng là ta, bất kể là yêu là hận, ngươi đều hướng về phía ta đến đây đi. Nói đến đây nói thời điểm, nàng xinh đẹp trên mặt mũi hiện ra mê ly thần sắc, ánh mắt tựa như yêu tựa như hận, vững vàng chăm chú vào Ngã Nhĩ Hoa kiểm thượng. Bên cạnh nàng, kiếm lang thiếu nữ ra nức nở kêu lên, không đúng, người thứ nhất lấy được là ta. Còn có ta, phía sau của ta, cũng là bị ngươi vô can, nếu phía sau là như thế này, như vậy phía trước cũng. Cây hoa hồng thiếu nữ quay đầu, lớn tiếng quát nói, không được nói bậy. Ta là tỷ tỷ, lý nên ta tới trước. Kiếm lang thiếu nữ lại không chịu nghe lời, khóc thúc thích kêu lên, thế nhưng, ngươi từ trước luôn luôn để cho ta, từ trước là từ trước, bây giờ là hiện tại, ta là tỷ tỷ, ngươi phải nghe lời ta. Không muốn, lúc này đây, sẽ để cho ta. Nhìn các nàng tỷ muội tình thâm, tranh chấp không ngớt, Ngã Nhĩ Hoa cảm động đi ra phía trước, đưa tay cầm các nàng non mềm vú, khuyên giải nói, không nên như vậy ầm ĩ rồi, đều là thân tỷ muội, hà tất như vậy. Ta đến nghĩ biện pháp, làm thế nào mới tốt đâu. Hắn ở buộc chặt đây đối với tỷ muội song sinh thời điểm, dùng tới liên tục trói buộc kỹ xảo, đem các nàng mỹ nhũ dùng liên tục thòng lòng ở, có vẻ kiên cố hơn đỉnh mê người, nắm lên đến thập phần hợp tay. Một bên tự hỏi, một bên theo bản năng níu lại các nàng mềm nhẵn vú, nhéo một trận, đột nhiên có chủ ý, kêu lên, ta nghĩ đến rồi. Ba cái thánh nữ đều ở đây mắt ba ba dòm hắn, Ngã Nhĩ Hoa hưng cao thải liệt kêu lên, các ngươi so với khí lực được rồi. Ta muốn nhìn ngươi một chút môn của người nào chân mở được lớn hơn nữa, nói rõ nàng rất muốn. Kiền chơi, ta trước hết kiền, chơi ai, cái khác, lưu lại đến sau này cạn nữa. Thánh nữ môn nghe được đều sắc mặt trắng bệch, nói cái gì hiện tại mới nghĩ ra được, nhìn hắn vừa rồi liên tục trói buộc thời điểm, cũng đã làm xong như vậy chuẩn bị, hiển nhiên là vừa rồi thì có dự định, muốn nhìn một chút các nàng so với khí lực hình dạng. Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mà vui cười đang, hướng về các nàng tuyên bố, ta hiện tại gọi bắt đầu, sau đó vài 100 cái, đến 100 cái thời điểm, của người nào chân mở được lớn hơn nữa, ta trước hết kiền, chơi ai. Song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ trừng lớn đôi mắt đẹp, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe hắn dứt khoát hô, bắt đầu. Cây hoa hồng thiếu nữ tâm trí kiên nhẫn, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, thấy hắn nói như vậy, biết không thể vãn hồi, lập tức nâng lên chân trái, cố sức hướng bên trái đâm đi, hy vọng có thể làm ình chân mở được càng mở ra một chút, đến bảo trụ muội muội Trinh Tiết. Thế nhưng các nàng tỷ muội tâm ý tương thông, nàng hơi động niệm, Kiếm Lan thiếu nữ cũng đã cảm thấy, không cần nghĩ ngợi, vội vã làm ra động tác giống nhau, đùi phải hung hăng hướng nàng đâm đi, hy vọng có thể đem nàng đâm mở ra. Hai vị này thiếu nữ xinh đẹp, cứ như vậy liều mình mà dùng chân chĩa vào đối phương, Ngọc Dung nghẹn đến đỏ bừng, hầu như không cách nào thở dốc, bên tai còn đang nghe ngã nhĩ hoa tàn khốc thanh âm vang lên, một, nhị, tam. Cười he he báo vài, ngã nhĩ hoa tỉ mỉ thưởng thức các nàng vẽ, chỉ thấy hai vị thiếu nữ xinh đẹp đều ở đây phấn tận lực khí hướng bên cạnh chĩa vào, thon dài đùi đẹp đều mở rất mở ra, kiểu hồng lông tơ phía dưới bao phủ non mềm huyệt mảy may tất hiện. Một bên nhớ kỹ, ngã nhĩ hoa còn không chịu cô đơn mà vươn tay, vuốt ve các nàng non mềm huyệt, tấm tắc tán thưởng, khi thì nhẹ bóp âm đế, làm cho hai vị thiếu nữ xinh đẹp chân ngọc như nhũn ra, xấu hổ và giận dữ được thiếu chút nữa khóc lên. Thế nhưng ngã nhĩ hoa còn đang không ngừng báo vài, các nàng cũng liền dưới có dũng khí dừng lại, thậm chí dưới có dũng khí ra trách cứ ngã nhĩ hoa, vì vậy trên người bị ngã nhĩ hoa vô cùng cao hứng mà sờ soạn một lần, vú hương mông, cúc lôi môi, không có một chỗ không có bị ngón tay của hắn duỗi đi vào. Ngón tay vói vào môi anh đào, nắm các nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, nhìn hai vị thiếu nữ còn đang liều chết phân cao thấp, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, ngã nhĩ hoa vui sướng mà niệm đến 90, sau đó một bên điểm số, một bên xuống phía dưới sờ soạn, sờ sờ gáy ngọc vai, xoa bóp đầu vú, mơn trớn trân trục tiểu phúc, vẫn đưa đến non mềm huyệt bên trong, ngón tay đè ở hai mảnh tuyệt vời màng trinh thượng, chậm rãi kêu lên, 100. 100 điểm số đến, hai vị thiếu nữ lại hay là không dám dừng lại, nỗ lực đứng vững đối phương, đều dùng hết khi còn bé cùng nhau bú sữa mẹ khí lực, muốn làm cho chân của mình mở được lớn hơn một chút. Đáng tiếc là, các nàng vốn là một mẹ đồng bào, tỷ muội song sinh, tự như đem một người chia làm hai cái, đều là đối với phương phục chế phẩm, khí lực đương nhiên cũng giống vậy to lớn. Dù cho hơi có khác biệt, ở ngã nhĩ hoa cố ý dưới sự khống chế, xem ai chân mở được mở ra một chút, liền bóp hai cái âm đế, bảo đảm nàng sẽ chân mềm vô lực, bị đối phương đâm trở về. Bởi vậy, đến cuối cùng, các nàng hay là hai chân mở được lớn bằng, ai cũng không có thể đem đối phương đâm mở ra phân một chút nào. Thấy kết quả như vậy, ngã nhĩ hoa hưng cao thải liệt kêu lên, ta hiểu được. Các ngươi là muốn cho ta cùng nhau gian. Nói bậy. Cây hoa hồng thiếu nữ trợn tròn mắt, bi phẫn kêu, ngươi không giảng đạo lý, nói chuyện không tính là. Mới vừa nói đến đây, ngã nhĩ hoa côn thịt đã đè ở nàng non mềm huyệt mặt trên, quy đầu căng ra miệng huyệt thịt non, hướng về bên trong cắm tới, đau đến nàng đổ mồ hôi từ trên trán chảy ra đến, tuy rằng khuất nhục bi phẫn, còn ôm một tia hy vọng, rung giọng nói, làm ta, liền sẽ bỏ qua muội muội ta sao? Mới sẽ không. Trước cạn ngươi, cạn nửa muội muội ngươi, ai cho ngươi môn chân mở được lớn bằng, hại ta không có khả năng phán đoán người nào thắng, bởi vậy chỉ có thể coi như các ngươi bình thủ rồi. Ngã nhĩ hoa bất dĩ vi nhiên nói, tiện tay cởi ra nàng cột vào trên tường đùi phải, quy đầu trước đỉnh, chống đỡ đại huyệt miệng thịt non, mà sát nó đâm vào non mềm huyệt bên trong, dần dần đè ở màng trinh mặt trên. Cây hoa hồng thiếu nữ đau đớn mà chảy nước mắt, xoay đầu lại, miễn cưỡng mỉm cười nói, mê ni, lần này, là ta trước. Kiếm Lan thiếu nữ bi thương khóc khấp, rung giọng kêu lên, làm cho ta tới trước đi, này ta trông thật là nhột, người tới trước đủ ta. Trái lương tâm mà nói đến đây dạng dâm đảng nói, nàng nhục nhã khó nhịn, lên tiếng khóc lớn lên. Ngã nhĩ hoa thấy thương tiếc, an ủi, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta trước cho tỷ tỷ ngươi chỉ ngứa, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Vừa nói chuyện, hắn tay trái nắm chặt cây hoa hồng thiếu nữ tim mỹ vòng eo cùng mềm nhẵn ngọc mông, để cho nàng chân ngọc bàn ở bên hông mình, tay kia còn cắm ở Kiếm Lan thiếu nữ non mềm huyệt bên trong, đầu ngón tay chỉ vào màng trinh, đột nhiên phần eo cố sức trước đỉnh, to đại nhục bổng ầm ầm phá vỡ màng trinh, xé rách sử nữ hoa kính, cố sức đâm tới non mềm huyệt bên trong. Hoa kính thịt non bị xé rách đau đớn, như thiểm điện vậy ở hai vị thánh nữ trong đầu xẹt qua, làm cho các nàng đều đau đớn mà ngửa mặt lên trời hét trầm lên, mặc dù chỉ là một người phá thân, non mềm huyệt giữa cảm giác được thống khổ nhưng đều là giống nhau. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà hướng bên trong cắm tới, tay kia còn đang xoa bóp Kiếm Lan thiếu nữ non mềm huyệt, bóp nhào nặng âm đế, đầu ngón tay ở bên trong đâm thọc đan, làm cho các nàng ở trong thống khổ, còn có thể cảm giác được càng nhiều hơn vui sướng. Làm như vậy thiện hành, ngã nhĩ hoa quần lót trước đỉnh, to đại nhục bổng đem mềm mại hoa kính xé rách được lớn hơn nữa, máu tươi từ bên trong bôn dũng mảnh tiến ra, chảy qua cây hoa hồng thiếu nữ tuyết trắng đùi đẹp, lướt qua ngọc đầu gối, vẫn chảy về phía mũi chân. Hai vị thánh nữ rên rỉ thống khổ nức nở, nước mắt dâng qua hai trang hoàn toàn giống nhau mỹ lệ dung nhan, chiếu vào cao vóc trên vú mặt. Ngã nhĩ hoa một cái mà ở hoa kính bên trong đâm thọc, cúi đầu thưởng thức các nàng xinh đẹp dáng dấp, âm thầm tán thán quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi của quý, cho dù là khóc vẻ cũng là giống nhau như đúc, hầu như ngay cả giọt nước mắt hạ xuống tốc độ quỷ tích đều hoàn toàn tương đồng. hoa kính bên trong, chặt hẹp đến cực điểm, hầu như muốn đem côn thịt bẻ gãy giống nhau. Như vậy kịch thoải mái, làm cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền bắn tinh, cũng quyết đè nén xuống cái này xung động, quyết tâm muốn làm cho các nàng ở sơ phá qua thì, liền đạt được cao trào mới được. Côn thịt cắm vào đi, ở non mềm huyệt bên trong cắm chuẩn bị, ma sát mềm mại thịt bích, thôi tình lực lượng từ ma điện long thương phát sinh, xuyên thấu qua thiếu nữ hoa kính, vẫn truyền tới tim của các nàng trong, cùng lúc đó, ngón tay đã ở phát sinh thôi tình lực lượng, điểm ở âm đế mặt trên, làm cho các nàng âm đế cùng thân thể đều nhanh chóng thay đổi nhiệt đứng lên. Khỉ niệm ở trong lòng dâng lên, quả thực không cách nào chống đỡ. Cây hoa hồng thiếu nữ rốt cục nhịn không được kiểu ngâm đứng lên, ngửa mặt lên trời rung rơi lệ, bị phẫn khuất nhục trong, lại có vô tận vui sướng, quả thực muốn cho nàng điên cuồng. Ở bên người nàng, Kiếm Lang thiếu nữ cũng làm đang động tác giống nhau, ngửa đầu rơi lệ yêu kiều rên rỉ, hạnh phúc sắp bay lên trời đi giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt trước người thiếu nữ, hưng phấn mà lợi hại làm, to đại nhục bổng dần dần cắm vào chỗ sâu nhất, đem sử nữ hoa kính kéo được nứt ra lớn hơn nữa, quy đầu đè ở tử cung mặt trên, một cái mà va chạm. Hai vị thiếu nữ lại đã không phải là rất lưu ý đau đớn, ngược lại là đau đớn kịch liệt càng gia tăng rồi các nàng khoái cảm. Tử cung mặt trên truyền tới va chạm, hai người cũng có thể cảm giác được, đau đớn khuất nhục giữa, cảm giác hưng phấn cũng đang không ngừng mà đề thăng. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn to lớn kiền, chơi, tiếng thở dốc cùng hai vị thánh nữ tiếng thở gấp lăn lộn cùng một chỗ, ở sử nữ cung thánh nữ giữa phòng ngủ tiếng vọng. Uy Nhi thánh nữ bị trói ở trên cây cột mặt, bị phẫn chảy nước mắt, nhìn đây hết thảy. Cho dù kiên cường nữa, thấy thánh nữ tu đạo viện giữa thánh nữ đám mà rơi vào tay giặc, rơi xuống, trong lòng bi phẫn hãy để cho nàng cực kỳ thống khổ, hầu như không nén được. Nàng xinh đẹp mắt, trơ mắt thấy như vậy thuần khiết dáng vóc tiều tụy hai vị tỷ muội, cứ như vậy bị Ngã Nhĩ Hoa cắm vào non mềm huyệt, đâm rách màng trinh, làm được yêu kiều rên rỉ lãng gọi, thần trí hoảng hốt, cuối cùng đều đã quên tất cả, chìm đắm đến vô tận vui sướng cuồng hoang trong. Ngã Nhĩ Hoa cũng càng ngày càng hưng phấn, nghe cái này một đôi mỹ lệ tỷ muội dâm tiếng la ở bên tai tiếng vọng, thần trí dần dần không rõ, tay trái cố sức nhắc tới cây hoa hồng thiếu nữ đùi đẹp, để cho nàng sỉ được càng cao, cung thịt ở cuối cùng một chút mãnh liệt đập vào giữa, hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất, bắt đầu mãnh liệt phun trào, đem nóng hổi tinh dịch kịch liệt bắn tới thuần khiết mềm mại tử cung mặt trên. Đã bị như vậy oanh kích, hai vị thánh nữ điện hạ đều kịch liệt rung động, rung giọng yêu kiều rên rỉ, nước mắt không thể ức chế mà từ ngọc dung thượng buông chảy xuống. Cho dù là không có bị làm Kiếm Lang thiếu nữ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được tử cung bị tinh dịch bắn nhanh khoái cảm kích thích, hoảng hốt trong, đã quên đó là tỷ tỷ cảm ứng, chỉ là trực giác mà cho là mình bị tinh dịch bắn tới trong cơ thể, đoạt đi trinh tiết, mà bi thương hưng phấn mà khóc thét lên, chìm vào đến kích liệt nhất cao trào trong. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt, cắm ở thánh nữ non mềm huyệt bên trong kịch liệt bắn tinh, ở ảm đạm trong, mình cũng không biết bắn bao nhiêu, thẳng đến bắn không thể bắn, hắn mới ghé vào cây hoa hồng thiếu nữ ngọc thể bạc mặt, run thở dốc, thoải mái được hoang mang lo sợ, hồn nhiên quên hắn mình người ở chỗ nào. Cây hoa hồng thiếu nữ ngọc sau lưng dán tại băng giả trên vách tường mặt, tuyệt vọng chảy nước mắt, lý trí từng điểm một trở về, để cho nàng đối với mình mới vừa dâm lãng gọi cảm giác được cảm thấy thẹn. Càng tuyệt vọng là, nàng đã cảm giác được Ngã Nhĩ Hoa ngón tay ở Kiếm Lang thiếu nữ non mềm huyệt bên trong chậm rãi hoạt động, bóp nhào nặng âm đế, đâm thọc hoa kính, hiển nhiên là đã đem mục tiêu chuyển hướng nàng. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt còn cắm ở nàng non mềm huyệt bên trong, hai tay đã bắt đầu ở Kiếm Lang thiếu nữ ngọc thể thượng vuốt ve bóp làm, cởi ra trên người nàng dây thừng, để cho nàng quỳ xuống đến, mê man mỹ lệ khuôn mặt, nhắm ngay mình côn thịt. Côn thịt trình bán héo rút trạng thái, mặt trên còn dính mọi nơi nữ lạc hồng. Kiếm Lang thiếu nữ mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn phía trên Ngã Nhĩ Hoa, lại thấy hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói, đến, cái này là tỷ tỷ của ngươi sử nữ lạc hồng, ăn đi. Vừa nói chuyện, hắn tiện tay bóp mở ra má ngọc, đem côn thịt nhét vào bên trong, thông thả đâm thọc đứng lên. Dính đầy tinh dịch, mật nước cùng sử nữ lạc hồng côn thịt, có kỳ dị tư vị. Tính tình nhu nhược thiếu nữ xinh đẹp không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể thấp giọng khóc sụt sùi, mềm nhẹ ngậm mút côn thịt, lặng lẽ thưởng thức cả đời này chỉ có một lần sử nữ lạc hồng mùi vị. Cây hoa hồng thiếu nữ trong miệng cũng đến loại tư vị này, tức giận đến suýt nữa ngất đi. Thế nhưng nàng bây giờ còn bị treo ở ánh sáng giữa, phía sau lưng tựa vào vách tường, không cách nào xuống tới, chỉ có thể chảy nước mắt nhìn muội muội ngậm điếu, còn đem nàng sử nữ máu từng điểm uống vào. Hà thể bị liếm được sạch sẽ, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà vui cười đang, ông lấy vị này song tử cung còn sóc lại sử nữ, đem nàng phóng tới trên giường, đặt lên thân thể của hắn. Uy Nhi thánh nữ nằm trên giường, ngay cây hoa hồng trước mặt thiếu nữ vài bước địa phương xa, để cho nàng có thể ở rất gần gũi thấy Ngã Nhĩ Hoa mỗi một cái động tác, đồng thời có thể cảm giác được muội muội trong lòng khuất nhục cùng hưng phấn, cùng với côn thịt cắm vào non mềm huyệt thì tim đập kịch liệt cảm giác. Màu hồng thịt non bị quy đầu đâm mở ra, thật chặt đeo vào quy đầu mặt trên. Côn thịt thông thả trước đỉnh, đè ở màn trinh thượng, Ngã Nhĩ Hoa mạnh dùng một lát lực, Ngày uy nhi thánh nữ ấm áp trên giường lớn mặt, phá vị này thánh nữ điện hạ màng trinh, để cho nàng lưu đầy mật nước hoa kính, bị to đại nhục bỗng xé rách, máu tươi từ miệng vết thương giữa bôn dũng mảnh tiến ra, đem uy nhi thánh nữ sạch sẽ tinh mỹ giường lớn nhuộm được một mảnh đỏ sẫm ướt át. Mới vừa tình hình, lại một lần nữa tái hiện. Còn bất quá lần này nơi, không còn là lạnh như băng tường bên, mà là ấm áp trên giường lớn. Mỹ lệ nhu nhược kiếm lang thiếu nữ, lặng lẽ khóc khấp, bị ngã nhĩ hoa ôm vào trong ngực trắng trận gian dâm, mềm mại tim xinh đẹp thân thể bị bãi thành các loại tư thế, dùng vô số khuất nhục tục tiểu động tác nghênh hợp hắn, bị hắn đa dạng chồng chất ve vãn thủ đoạn khiến cho trong lòng mê loạn, không tự chủ được làm ra dâm đảng động tác, đến thỏa mãn hắn cần phải. Chặt hẹp xử nữ non mềm huyệt, vững vàng bó buộc ở to đại nhục bổng, sáo lộng đang nó, làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái vô cùng, làm càng cố sức. Ở bên giường, cây hoa hồng thiếu nữ bi phẫn chảy nước mắt, trơ mắt nhìn sinh đôi muội muội ở trước mặt mình bị cưỡng hiếp, còn đang không ngừng biến đổi các loại tư thế, để cho nàng tự như đang nhìn một hồi tình ái tảng lớn như nhau. Thế nhưng nàng đồng thời còn có thể cảm giác được muội muội các loại cảm thụ, loại tư vị này, tự như ở dùng người đứng xem góc độ, đến xem mình bị gian dâm, cảm giác thập phần kỳ dị. Kiếm lang thiếu nữ cũng là đồng dạng cảm thụ, tạ đang tỉ tỉ ánh mắt có thể thấy mình các loại dâm lãng hình thái, tuy rằng cảm thấy thẹn đến cực điểm, thế nhưng lại vì vậy mà càng thêm hưng phấn, hạ thể hoa kính rung co giật, càng thêm mãnh liệt sáo lộng đè ép côn thịt, rốt cục làm cho ngã nhĩ hoa không chịu nổi, ở hạ thể của nàng giữa mãnh liệt đâm thọc vô số dưới sau đó, thật sâu cắm đến mềm mại tử cung mặt trên, đứng vững nó bắt đầu mãnh liệt phun trào. Bị nhiệt tinh một nóng, đây đối với tỷ muội đồng thời hưng phấn thét chói tai khóc ồ lên, chỉ là cây hoa hồng thiếu nữ một bên cao trào còn ở một bên trớ chú mắng chửi, khóc khắp đối với vị này dành in cao trào niên thiếu tiến hành mãnh liệt công kích. Cuồn cuộn thánh lực, cùng vừa rồi như nhau dâng tiếng ma điện long thương bên trong, làm cho ngã nhĩ hoa thân thể nhanh chóng hấp thu. Khoái cảm như thủy triều dâng, làm cho hắn thần trí không rõ, khàn giọng mà kêu một tiếng, liền té nhào vào kiếm lang thiếu nữ ngọc thể thượng, hôn mê bất tỉnh. Ở cửa, một cái thiếu nữ xinh đẹp sâu kín phiêu bay vào được, trong tay cầm một cái hắc sắc bình ngọc, nhìn trên giường dâm mỹ tình cảnh, bên môi lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười. Trước đây nàng bị 13 cái thánh nữ liên thủ bắt giữ, nghiêm hình tra tấn, cũng giam giữ ở trong địa lao mặt 100 niên, đối với này thánh nữ hận thấu xương, nhất là vậy đối với dáng dấp hoàn toàn giống nhau tỷ muội song sinh, nhớ kỹ rõ ràng. Hiện tại tuy rằng không có khả năng bắt được thời đại kia thánh nữ, nhưng là bây giờ có thể đã gặp các nàng hậu bối, đồng dạng là song tử cung sinh đôi thánh nữ bị ngã nhĩ hoa cướp đoạt trinh tiết, hãy để cho nàng cực kỳ hưng phấn, giọt nước mắt đều từ trong mắt tràn ra tới, trong suốt trong sáng, chiếu lấp lánh. Nam Bắc song phương chiến đấu, tiến vào giằng co trạng thái. Phía Nam hai vị chiến đấu thánh nữ, chỉ huy quân đội bình tĩnh ứng chiến, cũng không thì phái ra quấy rầy tiểu đội, đối với phương Bắc quân đội sau đó động tiến hành quấy rầy, để cho bọn họ không có khả năng không hề cố kỵ mà quy mô tiến công. Cùng lúc đó, phương Bắc quân đội đã ở cuồn cuộn không ngừng mà tổ chức, tạ trợ khổng lồ tài lực, thành lập được một chi cường đại quân đội, hướng phía Nam đẩy mạnh, triển khai công kích mãnh liệt, từng điểm một tạm thực phía Nam thổ địa, tiến tới còn muốn bị quân địch phản kích, phải rời khỏi mới vừa chiếm cứ địa bàn. Ngã nhĩ hoa không nhịn được làm những thứ này vụn vặt công tác, đáng ghét hơn rằng có thức du kích chiến, liền đem Lai Âu thánh nữ từ phương Bắc triệu hồi đến, đem phần lớn quân đội đều giao cho nàng, để cho nàng cùng Catherine đang xuôi Nam, xuất quân công kích phía Nam các hành tỉnh, mà chính hắn thì tòa trấn Vương Đô, đề phòng nội bộ mâu thuẫn, mỗi ngày ngoại trừ chính vụ quân vụ ra, chính là điều giáo thánh nữ tìm niềm vui. Tiểu ma nữ trở thành hắn trợ thủ đắc lực nhất, thường cầm một chút nàng thân thủ chế luyện khí giới dùng đến các vị thánh nữ trên người, đem các nàng cột vào các hình thức kỳ dị mỹ nhân ghế các loại khí giới mặt trên, tiến hành thao luyện, làm cho ngã nhĩ hoa từ các phương hướng đối với các nàng tiến hành gian dâm, làm được các nàng thét chói tai khóc, ở nhục nhã trong bi phẫn, lại cảm giác được vô thượng ngọt khoái cảm, thường tại cao trào trong, thỏa mãn mà khóc kêu ngất đi. Ở phía Nam, Đào Lộ Ti thánh nữ xuất lĩnh mới Kim Ngưu quân, càng không ngừng cùng Chuyên Cần Vương quân tác chiến, khi thì tiêu diệt quân địch một hai chi nhỏ cổ bộ đội, hoặc là xuất quân đánh bất ngờ quân địch hậu phương, để cho bọn họ không có khả năng đơn giản đạt được thắng lợi. Ở chiến đấu như vậy trong, nàng tài năng chỉ huy triệt để hiện ra, dùng ít binh lực, đến đối kháng càng ngày càng nhiều quân địch, đau khổ chống đỡ đang, không cho binh bại như núi cũng. Theo chiến đấu duy trì liên tục, trên người nàng áp lực càng lúc càng lớn, giải sầu áp lực duy nhất phương thức, cũng chỉ có mỗi ngày ban đêm, Lôi Lị An đối với nàng an ủi. Bây giờ Lôi Lị An, tự như nàng tiểu kiều ở như nhau, đối với nàng săn sóc tỉ mỉ, có đôi khi còn muốn đùa giỡn một chút nhỏ tính tình, ở ban đêm lại kịch liệt mà cùng nàng triền miên giao hoang, tốt phản phất mật trong điều du giống nhau. Mỗi một lần giao hoang, nàng nỗ lực trá kiền Đào Lộ Ti thánh nữ thể lực, để cho nàng không có tâm tư đi ra ngoài đánh giả thực, làm ra để in mất hứng chuyện đến. Mẫu thân của hắn cũng làm tùy quân gia thuộc, ở tại Kim Ngưu quân trong quân doanh. Tuy rằng nàng một lần kia cùng Đào Lộ Ti thánh nữ có thân mật quan hệ, sướng mỹ mà giao hoang cả đêm, từ nay về sau nhưng vẫn không có tình ái sinh hoạt, tự như một cái thất ngẫu trinh phụ vậy, trong quân đội quá bình tĩnh trinh tiết sinh hoạt, đối với nữ nhi cùng Đào Lộ Ti thánh nữ kỳ dị tình nhái, cũng chỉ tác làm như không thấy, bình thường nhìn thấy các nàng thì cũng là thập phần bình tĩnh thông dong, không chút nào dị dạng thần thái. Ở nàng ngầm đồng ý dưới, này một đôi người yêu càng không cố kỵ gì, mỗi ngày ban đêm đều phải giao hoang triền miên, múc đối phương mật nước, ngọt ngào ôm ngủ, đến sáng ngày thứ hai, hay là thần thái sáng láng mà tỉnh lại, xử lý quân vụ, hoặc là chỉ huy quân đội tiến hành chiến đấu, không có một chút mệt mỏi. Toa Kỳ Đặc Lị Ti Thánh Nữ mới xây lập xạ thủ quân, cũng từ rất nam đoan hành tỉnh kéo ra ngoài, ở trên đại lục tung hoành ngang dọc, công kích tới xuôi nam bắc quân, khi thì cùng Lai Âu Thánh Nữ xuất lĩnh quân đội tác chiến, mà ở Lai Âu Thánh Nữ dưới trướng, ngoại trừ nàng bổn cung mới chỉnh biên đi ra ngoài sư tử quân ra, còn có Ngã Nhĩ Hoa hạ lệnh do nàng chỉ huy Kim Ngưu quân. Thánh nữ tu đạo viện thuộc hạ chiến đấu tam cung, triệt để phân liệt là hai nửa, chém củ Kim Ngưu quân cùng lánh hai cung quân đội công kích lẫn nhau đang, sinh mệnh nữ thần thành kính tín đồ máu sái biến các hành tỉnh thổ địa. Chiến loạn ở Thánh An Vương nước Trung Nam Bộ duy trì liên tục, Bắc Bộ cũng một mảnh yên tĩnh tường hòa, thậm chí càng ngày càng phồn vinh, hàng loạt hàng dệt cùng địa phương đặc sản bị vận đến phương Bắc, ở những quốc gia khác bán đi sau đó đổi thành hoàng mỹ binh khí khô giáp, lại trở về phân phối quân đội, thành lập được một chi quân đội, hướng về phía nam xuất phát. Trên đại lục lưu lạc dông binh tổ chức, đều ở đây hướng về phía nam di động. Edward Vương tử ra rất cao tiền thuê, làm các dông binh bán mạng tiền, mướn bọn họ xuôi nam công kích Riel gia tộc phản bội, cùng với các rơi xuống thánh nữ xuất lĩnh quân đội. Bất luận những lính đánh thuê kia là tín ngưỡng cái gì thần, cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Chi dông binh quân đội đều bởi vì kết xù treo giải thưởng mà xuôi nam, đến phía nam Thánh An Vương nước đi, vì tiền tài cùng vinh dự mà chiến. To lớn tài lực, tổ chức lúc cường đại quân lực, dần dần ép tới phía nam quân đội cầm cự không nổi. Cho dù có các thánh nữ điện hạ càng không ngừng cổ vũ sĩ khí, giáng vóc tiều tụy các chiến sĩ hay là đám mà chết trận ở trên sa trường, thực lực từng bước suy yếu. Theo phương Bắc phát triển kinh tế, công thương nghiệp mang tới lợi nhuận càng ngày càng nhiều, xuôi nam chinh phạt quân đội cũng theo đó trở nên càng nhiều. Thắng bại cân tiểu ly, từ từ khuynh hướng phương Bắc, mà Riel bên trong gia tộc, một mảnh bi thương, đối với thời gian tới không ông có cái gì quá tốt hy vọng. Phương Bắc Đức Lý Vương quốc, một mực cùng Tây Nổ Vương quốc giằng co, khi thì có chiến đấu kịch liệt phát sinh. Nhưng khi hai nước rốt cuộc ký kết hiệp ước, làm cho Đức Lý Vương quốc có thể điều ra đại lượng quân đội xuôi nam trợ chiến sau đó, thế cục đã hết sức rõ ràng, ở hai nước hợp lực dưới, phía nam quân đội mặc kệ có bao nhiêu sao ngoan cường, cũng vô pháp lại kiên chỉ đã bao lâu. To lớn ma pháp trận, chữ khắc vào đồ vật ở trên tảng đá mặt. Đỉnh núi trên đất bằng, mỗi một chỗ nham thạch đều bị khắc thật sâu hạ ma nguyền rủa ký hiệu, hợp thành ma pháp trận này. Đào Lộ Ti thánh nữ khoanh chân ngồi ở ma pháp trận ngay chính giữa, mà bốn vị khác thánh nữ phân tọa đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, xinh đẹp trên mặt mũi đều là một mảnh vẻ ngưng trọng, thúc dục trong cơ thể khổng lồ thánh lực, hướng về ma pháp trận giữa quán thâu đi vào. Ở cây hoa hồng thiếu nữ binh bại bị bắt sau đó, mà kết thánh nữ bi thống không chịu nổi, tỉ mỉ tra xét nàng bị bắt nguyên nhân đi qua, cũng ngoài ý muốn phát hiện, Đào Lộ Ti thánh nữ trong cơ thể hắc ám lực lượng dĩ nhiên cũng không có bị khu trừ sạch sẽ, còn giấu ở nàng ngọc thể nội bộ, đồng thời ở bành trướng tăng trưởng, hiện tại đã lớn đến trình độ kinh người. Vì giải quyết vấn đề này, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ không đến mức dục hỏa công tâm triệt để rơi xuống làm hắc ám ma nữ, mà kết thánh nữ biến tra ma pháp điển tịch, khổ tâm suy tư, rốt cuộc sáng chế một loại ma pháp trận để mà luyện hóa hắc ám lực lượng, cũng tăng cường Đào Lộ Ti thánh nữ thực lực, dùng ứng phó phương Bắc hắc ám ma đồ khiêu chiến. Mấy ngày nay, Ma Thần Giáo hội đã bí mật tạo dựng lên, cũng thừa dịp Nam Bắc nội chiến là lúc trắng trợn phát triển tín đồ, mà cái này ma giáo phía sau là kia một cổ lực lượng đang ủng hộ, song phương đều rất rõ ràng, nhưng đều đang chỉ trích đối phương là ma dạy phía sau chủ mưu, cho nhau công kích, không có dừng lại là lúc. Đang âm thầm khổng lồ tài lực vật lực hỗ trợ dưới, Ma Thần Giáo hội dần dần phát triển trở thành vì song phương giữa thứ. Nhị thế lực, tuy rằng cũng không có công khai tham gia nội chiến, nhưng phía Nam sinh mệnh nữ thần giáo hội các vị thánh nữ điện hạ đều lo lắng, biết một khi nó phát triển, chính là thánh nữ tu đạo viện ngày diệt vong triệt để đã tới, vĩnh viễn không xoay người ngay. Mà phương Bắc quân đội người gây sự trạng thái, càng làm các vị thánh nữ bất an. Bởi vậy, một khi có tăng cường thực lực cơ hội, mặc kệ có bao nhiêu sao nguy hiểm, cũng nhất định phải đi làm. Ma pháp trận này hiệu lực, đến tột cùng làm sao, mà kết thánh nữ cũng không dám thập phần xác định. Nhưng vì này một tia hy vọng, chính là Đào Lộ Ti thánh nữ bản thân cũng đang mãnh liệt yêu cầu, hy vọng có thể tại dùng cái này một ma pháp trận tăng cường thực lực của chính mình, chờ mong có một ngày có thể ở trận thượng chém Ngã Nhĩ Hoa, dùng tuyết mình chịu sỉ nhục. Ngồi ở ma pháp trận trung tâm chỗ, Đào Lộ Ti thánh nữ nhắm mắt minh tư, hồi tưởng đoạn thời gian đó trải qua, rất có nghĩ lại mà kinh cảm giác. Hiện tại, nàng là đại quân thống suất, vô số tướng sĩ sùng bái tượng gỗ, coi nàng là chí cao vô thượng đứng đầu, quỳ nàng dưới trướng, nguyện vì nàng một câu mệnh lệnh hùng hồn chịu chết. Thế nhưng nàng lại từng bị so với chính mình không lớn lắm niên thiếu nhốt, bị hắn cưỡi ở bãi có bạc ý bôn ba, làm bò sữa không ràng buộc cung ứng vú sữa cho hắn uống, thậm chí đang dùng cơm, lúc ngủ còn muốn bị hắn gian dâm, ăn tinh uống nước tiểu, trải qua khuất nhục sinh hoạt, ti tiện như cẩu, nhớ tới chính là đầy bụng huyết lệ. Bởi vậy, vì có thể rửa sạch nhục trước, làm in có thể mỉm cười chết đi, mặc kệ có nguy hiểm gì cùng di chứng, cũng chỉ có liều mình đi thử một lần. Theo ma pháp trận ký hiệu đồ án, hàng loạt thánh lực truyền đến, tiến vào trong cơ thể nàng, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đào lộ ti thánh nữ thu nạp tâm thần, nỗ lực dựa theo ma kết thánh nữ trước đó thảo luận dặn, đem cái này bốn cổ thánh lực kiềm chế đến trong cơ thể, dựa theo kinh mạch lưu động chạy, từng cái tàm thực hắc ám lực lượng, gắn đạt tới đem nó luyện hóa, trở thành thánh lực giữa một bộ phận, tương lai có thể dùng đến tác chiến, tăng cường nàng chiến lực cá nhân. Thái dương thật à dâng lên, soi sáng ở đỉnh núi trên. Cái này to lớn ma pháp trận giữa, mỗi một cái ma pháp ký hiệu đều sáng lên, hóa thành thuần khiết chí cực bạch sắc, đám lượng phẩm phẩm ma pháp ký hiệu hiện lên trên không trung, sáng lạng trong suốt, đủ để cùng thái dương tranh nhau phát sáng. Sáng lạng thuần khiết ký hiệu trải rộng không trung, ở bọn họ trong vòng vây, tất cả mỹ lệ thánh nữ đều đang nhắm mắt minh tư, một bộ bảo tương trang nghiêm dáng dấp, làm người ta trông dựng lên kính, bên người quay chung quanh phập phình trong suốt ký hiệu, càng phụ trợ ra các nàng cao quý xinh đẹp, thánh khiết khí tức từ đỉnh núi tỏa ra mở ra, dưới chân núi phụ trách hộ vệ các chiến sĩ đang nhìn bầu trời giữa phiêu đảng thánh khiết quang mang, đều không tự chủ được quỳ xuống, hướng về như vậy. Thần quỳ bái, trong lòng tràn đầy dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng. Các nàng như vậy thánh khiết mỹ lệ, thế nhưng có ai biết, ở các nàng trung tâm, này tràn ngập to vẻ đẹp kiện mỹ nữ lang, lại từng bị ma đồ dâm nhục điều đôn, cho dù là hiện tại, cũng thường cùng người đi theo hầu nữ quan tiến hành bí ẩn giao hoang, ngoài mặt cao chỉ một thánh khiết, nói lý ra cũng phóng đảng không chịu nổi, mỗi ngày ban đêm đều giao hoang cao trào, thẳng đến hưng phấn ngất đi mới dừng lại. Trên bầu trời thánh khiết quang mang, dằng co hồi lâu, rốt cục chậm rãi dẹp loạn, nhìn khắp bầu trời thánh quang hướng về đỉnh núi thu nạp, các chiến sĩ lại đang quỳ bái, lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi các vị thánh nữ điện hạ há sơn đến, để cho bọn họ có thể chiêm ngưỡng các nàng thánh khiết ngọc dung. Trong sơn đạo, một vị mỹ lệ thánh nữ ngang nhiên đi xuống sơn đến, kiện mỹ dáng người, ưu nhã khí độ làm người ta tâm chiết. Đã trải qua ma pháp trận cải tạo, đào lộ ti thánh nữ có thể xác định thực lực của chính mình trở nên cực kỳ cường đại, cho dù là từ trước cường thịnh nhất thời kỳ, cũng không cùng bây giờ phân nữa. Đứng ở một chỗ to lớn nham trước, trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động lực lượng làm cho đào lộ ti thánh nữ không cách nào nhẫn nại, hít sâu một hơi, mạnh chém ra ngọc xuyến, đòn nghiêm trọng ở trên tảng đá mặt. Ầm ầm nổ trong tiếng, khối kia to lớn nham bị đánh trúng nát bấy, hóa thành khắp bầu trời mưa đá, hướng về phía trước vách núi phía dưới rơi. Ở dưới chân núi, mới kim ngưu quân các chiến sĩ thấy cái này phúc tình cảnh, đều mừng rỡ như điên, hưng phấn mà hoan hô toát ra, là thánh nữ điện hạ thần lực mà mừng như điên không dứt. Đào lộ ti thánh nữ giả giả mà mỉm cười, nhìn này vỡ vụn thành vô số khối cự thạch hài cốt, nhưng trong lòng hiện ra ngã nhĩ hoa dáng dấp. Quyền kình nứt đá, bất quá là rất chuyện dễ dàng. Trong cơ thể khổng lồ hắc ám lực lượng, bị nàng luyện hóa nhỏ phong, thì có thực lực như vậy, chỉ cần lại dựa vào ma kết thánh nữ dạy đạo phương pháp, nỗ lực tu luyện, đem tất cả hắc ám lực lượng luyện hóa, tiến vào trong cơ thể, trở thành thánh lực một bộ phận, tương lai lại dùng tác chiến, nàng tin tưởng vững chắc mình có thể đơn giản đã đảo ngã nhĩ hoa. Trước mắt nổi lên ngã nhĩ hoa dáng dấp, dĩ nhiên là hắn thân thể trần trùng. Đào lộ ti thánh nữ từng cùng hắn giao thủ, cũng bị hắn làm nhiều lần như vậy, đối với thân thể hắn cùng kỹ thuật đánh nhau cũng hết sức quen thuộc, lấy thực lực bây giờ mà nói, đánh bại ngã nhĩ hoa cũng không phải thập phần trở ngại. Nàng không biết ngã nhĩ hoa thực lực bây giờ tăng trưởng, cũng không giống người thường. Nhưng nàng đối với thực lực mình rất nhanh tăng trưởng rất có lòng tin, về phần đem hắc ám lực lượng hóa vào thánh lực trong vòng, có thể hay không dẫn đến không khống chế được, dẫn phát mình rất nhanh rơi xuống, nàng đã điên không được nhiều như vậy. Cho dù là cuối cùng muốn rơi xuống, cũng muốn ở trước đó, đêm này dâm nhục nàng ma đồ thân thủ chém mới được, nhìn trong đầu hương nghĩ hình ảnh, đào lộ ti thánh nữ giả giả mà mỉm cười, cắn chặt môi anh đào, làm cho tiên huyết mùi vị, tràn ngập ở nàng sớm tị không nửa thuần khiết trong cổ họng mặt. Song tử cung trên giường lớn, một đôi cô gái xinh đẹp, đàng đàng đắp chăn, ôm nhau ngủ. Trong mền, thập phần ấm áp, trong phòng cũng tràn đầy không khí ấm áp. Đây đối với thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo độc nhất vô nhị, trên người còn tràn đầy thánh khí khí chất cao quý, làm người ta thản nhiên sinh ra kính ý, trên người các nàng, trần như nhộng, tuyết trắng trắng miệng vai từ phía dưới chăn lộ ra, lóe ra oánh nhuận mê người sáng bóng, ôm nhau, đỏ tươi môi anh đào nhẹ nhàng mà thiếp cùng một chỗ, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cũng đang tiến hành ngọt ngào hôn môi. Đinh hương cái lưỡi, khi thì từ môi anh đào giữa vương đến, nhẹ nhàng đụng chạm đối phương cái lưỡi thơm tho, linh hoạt nhẹ xúc liếm mút. Các nàng phản phất thần giao cách cảm giống nhau, cái lưỡi thơm tho luôn luôn đồng thời vương đến, đụng chạm đối phương đầu lưỡi, nhu môi, khi thì nhẹ mút đối phương trong miệng nước bọt, một bức tương thân tương ái hoàng mỹ tranh vẽ. Các nàng cánh tay, tuy rằng đặt ở phía dưới chăn, lại nhưng ôn nhu cầm đối phương cao ngất vú, bên môi mang theo hạnh phúc mỉm cười, cho dù là đang ngủ, đã ở hiểu rõ trong tay này mềm nhẵn ấm áp tuyệt vời xúc cảm. Tay kia đặt ở lẫn nhau giữa hai chân, thông đầu ngón tay đoan nhẹ xúc đối phương âm đế, non mềm huyệt, khi thì trong mộng rung vương đến, bóp nhào nặng âm đế, đầu ngón tay cắm vào mềm mại huyệt thịt giữa, nhẹ nhàng đâm thọc, tiến hành vui sướng trong mộng hoạt động. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, các nàng mộng cũng là liên tiếp cùng một chỗ. Ở trong mộng, các nàng điên loan đảo phượng, hưng phấn mà tiến hành tất cả vui sướng hoạt động. Trong đó tính tình sang sảng kiên cường cây hoa hồng thiếu nữ, mỹ lệ dung nhan thượng mang theo hạnh phúc vui sướng thần tình, thông chỉ đã đưa vào muội muội mật lộ trình mặt, đang ngủ nhẹ khu đang đối phương mật thịt, làm cho kiếm lang thiếu nữ nhẹ nhàng run rẩy, môi giữa phát sinh cúi đầu nức nở, nước mắt cùng mật nước đang chậm rãi chảy ra. Trong mộng cây hoa hồng thiếu nữ, tự như một cái xinh đẹp nữ vương vậy, đem muội muội của nàng đặt tại dưới thân, kịch liệt mà gian dâm đang. Nàng thậm chí còn mơ tới mình sinh trưởng ra một cây đại nhục bổng, so với ngã nhĩ hoa còn muốn lớn hơn, hung hăng cắm vào muội muội non mềm huyệt bên trong, làm được nàng khóc thét chói tai, hạnh phúc thăng lên đám mây. Tâm hồn kỳ diệu liên hệ, làm cho kiếm lang thiếu nữ đã ở làm giống nhau mộng. Ở trong mộng, nàng thật chặt ôm ở tỷ tỷ này mê người trào máu mềm mại gợi cảm thân thể, dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng, bị nàng trong quần này cây to đại nhục bổng làm được vui sướng đến cực điểm, run rẩy hôn nhẹ nàng mê người anh hồng cặp môi thơm, đình hương ám nôn, đem tất cả ý nghĩ yêu thương, tất cả đều phó với cái hôn này trong. Trong mộng nàng, kịch liệt thét chói tai, tuyết trắng thon dài chân ngọc chăm chú bàn ở tỷ tỷ eo nhỏ nhắn thượng, non mềm huyệt đã ở kịch liệt rung co giật, chăm chú đè ép sáo lộng ở tỷ tỷ côn thịt, để cho nàng hưởng thụ được lớn nhất vui sướng, khiến nàng côn thịt giữa tinh dịch cấp tốc phun ra, đem côn thịt dưới mềm mại tử cung đánh ộc trận rung rẩy kịch liệt. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một cái anh tuấn niên thiếu bước chậm đi tới, đứng ở bên giường, nhìn cái này một đôi mỹ lệ tỷ muội thiên hải đường xuân ngủ đồ, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chỉ nhìn các nàng phất đỏ má ngọc, rung rẩy thân thể mềm mại, hắn là có thể đoán ra các nàng nhất định là đang làm mộng xuân. Huống chi nhiều ngày như vậy giao hoang triền miên, thì thường tam người thân mật ôm nhau ngủ cùng một chỗ, đối với các nàng lý giải đã rất sâu. Lặng lẽ cởi y phục trên người, ngã nhĩ hoa không một tiếng vang bò lên giường, xốc lên xinh đẹp áo ngủ bằng gấm, chui vào. To đại nhục bổng ở trong quần đỉnh ra, về phía trước đỉnh đi, đè ở cây hoa hồng thiếu nữ mềm nhẵn tuyết cổ trung gian, hướng về hoa của nàng làm nhẹ nhàng mà đụng chạm, quy đầu thiêu ở hoa tâm mặt trên, làm êm mại huyệt thịt ở hưng phấn rung, êm ái cắn quy đầu, không kịp chờ đợi hoa nghênh nó tiến vào. Kiếm lang thiếu nữ tim mỹ thông chỉ, đang nhẹ nhàng nắm cây hoa hồng thiếu nữ âm đế, đang ngủ chậm rãi nhào nặng chuẩn bị, ngã nhĩ hoa cung thịt ở lang hoa chỉ thượng khẽ chạm vào, đẩy ra nàng ngón tay ngọc, hướng về non mềm huyệt bên trong kiên định thẳng tiến. Trong mộng đây đối với tỷ muội song sinh, tình cảnh dần dần thay đổi, cây hoa hồng thiếu nữ bắt đầu mơ tới mình cung thịt ở co rút lại, mà muội muội cung thịt lại dài quá đi ra, đang chậm rãi cắm vào mình mật huyệt, để cho nàng huyệt thịt bị căng ra, cảm thụ được thực tế tuyệt vời khoái cảm, hưng phấn mà thở gấp đứng lên, làm cho nóng rực hô hấp đánh vào đối diện này mở cùng mình hoàn toàn giống nhau mỹ lệ dung nhan thượng. Kiếm lang thiếu nữ có chút không biết làm sao, nhưng tỷ tỷ nhất quán cường thế tính cách, để cho nàng ở trong mộng cũng chiếm chủ đạo, nếu nàng mơ tới muội muội dài ra cung thịt, như vậy kiếm lang thiếu nữ cũng liền theo suy nghĩ của nàng, mơ tới mình dài ra một cây đại nhục bổng, trường độ lớn nhỏ hình dạng độ cứng đều cùng ngã nhĩ hoa tương đương. Ngã nhĩ hoa lén lúc mỉm cười, cung thịt chậm rãi hướng về cây hoa hồng thiếu nữ mật lộ trình mặt cắm vào đi, tạ đang mật nước trơn, thuận lợi mà cắm đến bên trong, bắt đầu ôn nhu đâm thọc đứng lên. Trong mộng, cây hoa hồng thiếu nữ đã ở mơ tới muội muội đang dùng nàng cung thịt làm mình, động tác là như vậy ôn nhu, để cho nàng xúc động rơi lệ, mật nước cũng theo chảy ra, nhuộm ở trong mộng cùng thực tế trên nhục bổng mặt. Ngã nhĩ hoa vươn tay ra đi, nắm ở đây đối với mỹ lệ tỷ muội eo nhỏ nhắn, ở phía dưới chăn nhẹ ôm lấy các nàng, cung thịt đỉnh động, tiến hành vui sướng đâm thọc vận động, bị chặt hẹp thánh khiết mật đạo thật chặt sáo lộng đang, ở đâm thọc giữa ma sát đun non mềm thịt bích, làm cho song phương đều chiếm được cực lớn vui sướng. Cây hoa hồng thiếu nữ cảm giác được hưng phấn khoái cảm, cũng đồng dạng phó đến muội muội nàng trong lòng. Ba người đều ở đây hưng phấn rung, ở một giường phía dưới chăn, xuân ý dạt dào, đây đối với thiếu nữ xinh đẹp chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ, đang ngủ vui sướng mà rung rơi lệ, cái lưỡi thơm tho trong mộng vương đến, đầm đến đối phương anh miệng trong, kịch liệt hạnh phúc mà lưỡi hôn, mút vào đối phương trong miệng hương tân, vui sướng được tột đỉnh. Tối hôm qua, ngã nhĩ hoa đã đè lại các nàng tỷ muội, tiến hành một hồi ba người đại chiến, làm được các nàng cao trào thay nhau nổi lên, hưng phấn chết đi sống lại, cuối cùng mới hưng phấn mà ở cao trào giữa ngất đi, uể oải đến cực điểm. Hiện tại ngã nhĩ hoa khôi phục nhanh như vậy, đang xử lý hết sáng sớm chính vụ sau đó lại tới tìm nàng môn nặng tiếp theo vui mừng tình, đây đối với thánh nữ điện hạ lại còn đang ngủ mộng trong, bởi vì đêm qua mệt nhọc, nhất thời thanh vẫn chưa tỉnh lại. Ngã nhĩ hoa động tác tiệm xu kịch liệt, cánh tay ôm thật chặt sĩ các nàng eo nhỏ nhắn, to đại nhục bổng nhanh chóng ở mật lộ trình mặt đâm thọc đang, làm được cái này một đôi thiếu nữ xinh đẹp thở gấp rên rỉ, đều quên đến tột cùng là của người nào mật đạo bị to đại nhục bổng làm. Ý thức dần dần thanh tỉnh, các nàng cảnh trong mơ cũng từ từ biến mất, chỉ là chăm chú ôm ở đối phương mạng diệu lỏa thể, rung giọng khóc khấp, thừa nhận bị to đại nhục bổng kịch liệt đâm thọc hạnh phúc khoái cảm. Cảm giác được cây hoa hồng thiếu nữ mật đạo ở kịch liệt co giật, nhìn các nàng tỷ muội thân mật ôm hôn tuyệt vời cảnh tượng, Ngã Nhĩ Hoa cũng chịu đựng không nổi, một nắm chặt kiếm lang thiếu nữ mềm mại trơn mềm cao ngất vú dùng sức nhào nặng làm, dùng hết khí lực đem côn thịt đâm đến ở chỗ sâu trong, bắt đầu mãnh liệt phun trào, đem đại cổ nóng hổi tinh dịch bắn vào mềm mại đói khát tử cung bên trong. Nhiệt tinh phóng tới, hai vị thiếu nữ xinh đẹp đều bị nóng được thân thể mềm mại kịch chấn, trong miệng ha hả khẽ ngâm, trong suốt nước mắt hưng phấn mà bôn dũng mãnh tiến ra, nhuộm ở đối phương dán chặt mình ngọc diện thượng. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt đã cắm đến chỗ sâu nhất, cảm giác được non mềm huyệt như chiếc nhẫn vậy vững vàng bao lại mình côn thịt phần gốc, bên trong còn có cường đại hút lực đạo, không khỏi canh túc hưng phấn, trong tay cầm vú bị hắn dùng lực tạo thành bất đồng hình dạng, côn thịt bành trướng được lợi hại, phúng ra đại lượng tinh dịch nóng được các nàng run yêu kiều rên rỉ, hưng phấn khóc, dãy dụ tuyết trắng trơn mềm thân thể, như mỹ nữ xà vậy, cho hắn kịch liệt hơn kích thích. Lúc này, hai vị thiếu nữ xinh đẹp đồng thời mở mắt, ở tinh dịch kích nóng cùng vú bị bóp đau đớn khoái cảm giữa tỉnh lại, Kiếm Lang thiếu nữ mê ly đôi mắt đẹp lướt qua tỷ tỷ má ngọc, thấy được Ngã Nhĩ Hoa khuôn mặt, cảm thụ được non mềm huyệt bên trong to đại nhục bổng chân thực xúc cảm, yếu ớt thở dài rơi lệ, nhìn mặt của hắn đồng thời, cảm thụ được hắn tinh dịch bạo xạ, run rẩy vương ngọc thủ nắm bờ vai của hắn, đồng thời đạt tới cao trào. Cây hoa hồng thiếu nữ má ngọc cũng tràn đầy phất hồng vẻ, không cần quay đầu lại hay dùng mùi mùi ánh mắt thấy được hắn, thân thể mềm mại run rẩy về phía sau hơi nghiêng mặt đi, mềm nhẵn má ngọc dán lên bờ môi của hắn, khép hờ đôi mắt đẹp, hưởng thụ to đại nhục bổng ở trong người bắn tinh sướng mỹ khoái cảm, cùng mùi mùi đang ở cao trào khoái cảm trong, bay lượn phiêu đãng, hồi lâu đều không thể trở xuống tới đất thượng. Như vậy sướng xinh đẹp giao hoang bắn tinh, chẳng biết rằng có bao lâu, Ngã Nhĩ Hoa mới rốt cục bắn xong cuối cùng một giọt tinh dịch, cảm giác được cây hoa hồng thiếu nữ mật đạo ở chỗ sâu trong này cổ mạnh hấp lực còn đang tham lam hút vào, dường như muốn đem ống dẫn tinh bên trong tinh dịch đều trá đi ra như nhau. Kiếm Lang thiếu nữ run khóc khấp, đưa qua khuôn mặt đến, tả gò má dán tỷ tỷ má ngọc, đặt ở nàng trán mặt trên, cùng Ngã Nhĩ Hoa ngọc ngào hôn môi, mút vào hắn đầu lưỡi cùng nước bọt, tự như tỷ tỷ mật huyệt đang hút hắn côn thịt, tinh dịch như nhau. Mút một hồi, nàng lại xuống phía dưới leo đi, khẽ hôn một cái cây hoa hồng thiếu nữ môi anh đào, ôn nhu hưng phấn mà hôn qua nàng gáy ngọc, bộ ngực sữa, mềm nhẵn đầu lưỡi liếm qua như ngọc vậy trơn bóng bụng, khẽ liếm cây hoa hồng màu đỏ mềm nhẵn âm mao, đầu lưỡi nhẹ xúc rung âm đế, hôn lên bọn họ giao hợp địa phương. Mềm nhẵn linh hoạt đinh hương cái lưỡi, khẽ liếm đang Ngã Nhĩ Hoa côn thịt phần gốc, khi thì ngậm mút hắn cao hoàng, làm cho ấm áp xúc cảm vẫn truyền tới trong lòng của hắn. Cây hoa hồng thiếu nữ nhẹ nhàng mà rung rẩy, bị như trước lớn côn thịt cắm ở non mềm huyệt bên trong, trong lòng tràn đầy chướng bụng phong phú cảm, hơn nữa âm đế cùng non mềm miệng huyệt chỗ mềm mại huyệt thịt đã ở bị mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho liếm làm, để cho nàng thần hồn phiêu đãng, đỏ tươi môi anh đào giữa không tự chủ được phát sinh than nhẹ, bị Ngã Nhĩ Hoa lật qua trán, cùng sau lưng hắn ngọc ngào hôn nồng nhiệt, rung rẩy mút vào hắn đầu lưỡi, hồn nhiên quên được thế gian tất cả. Nhiều ngày như vậy thân mật giao hoang, ở vô số lần khoái cảm cao trào sau đó, nàng dần dần đã bỏ qua chống lại, ngược lại cam chịu mà hưởng thụ lúc tình ái khoái cảm tư vị. Ngã Nhĩ Hoa đa dạng phồn đa cao siêu điều giáo thủ đoạn, rốt cục nhận được lương gian hiệu quả, khi hắn trong quần, hai vị này mỹ lệ thánh nữ từ từ thần phục, cho dù trong lòng đối với hắn còn có bất mãn, thế nhưng mỗi lần giao hoang thì đều chủ động cầu hoan Sony Ericsson, dường như muốn dùng kịch liệt khoái cảm đến làm cho các nàng quên bi thảm hiện thực như nhau. Giữa các nàng tương hỗ yêu say đắm, cũng đạt tới cực hạn. Chỉ cần Ngã Nhĩ Hoa không ở, các nàng hay dùng ngọt ngào ôm hôn, thật chặt ôm ở lúc hưởng thụ vui sướng hai người thời gian. Cái này ở từ trước thánh nữ tu đạo viện giữa, các nàng là không hưởng thụ được, bởi vì khi đó không riêng có giới luật ước thúc, còn phải đề phòng người khác cái nhìn, trong lòng mình hàng rào cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Hiện tại, hết thảy tất cả ước thúc cũng không phục tồn tại, các nàng có thể tận tình hưởng thụ lẫn nhau trong lúc đó thâm tình yêu say đắm, đôi khi, thậm chí có chút cảm kích này ghê tởm ái nhĩ toa, làm cho các nàng có thể bình tĩnh hưởng thụ thân mật yêu say đắm tuyệt vời tư vị. Mặc dù như vậy yêu nhau, Ngã Nhĩ Hoa gia nhập hay là sẽ làm cho các nàng nhiều vẻ hưng phấn, biết rõ không cách nào cự tuyệt hắn gian dâm, thì làm trong vắt hưởng thụ lúc bị gian dâm khoái cảm, ở lần lượt giao hoang giữa, dần dần đều buông ra đến, mỗi lần đều có thể đạt được lớn hơn vui sướng. Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được mình cao hoàng bị Kiếm Lang thiếu nữ này non mềm trắng miệng ấm áp cái miệng nhỏ nhắn mút vào, nghịch ngợm ở phía trên nhẹ nhàng liếm làm, khi thì dùng hàm răng khẽ cắn, làm cho hắn không khỏi mỉm cười, phần eo rút lui, to đại nhục bổng chậm rãi từ non mềm huyệt bên trong rút ra, phốc mà một chút cắm vào Kiếm Lang thiếu nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, bắt đầu vui sướng mà đâm thọc đứng lên. Tinh dịch cùng tỷ tỷ mật nước mùi vị lăn lộn cùng một chỗ, làm cho Kiếm Lang thiếu nữ hưng phấn, vui sướng mà mút hắn côn thịt, chìm chiếp liên thanh, làm cho cây hoa hồng thiếu nữ nghe được tâm ngứa, đã ở Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu nhấn vai ám chỉ dưới, xuống phía dưới mặt leo đi. Chăn bông xốc lên, Ngã Nhĩ Hoa thân thể bạo lộ ra, kiện mỹ mê người. Cái này một đôi hoàn toàn giống nhau tỷ muội song sinh, ghé vào hắn trong quần, liếm chuẩn bị hạ thể thượng tinh dịch. Khi thì lẫn nhau thân mật hổ hôn, mút vào đối phương trên mặt tinh dịch, ngọt ngào không khí ấm áp tràn ngập cả phòng. Hắn hai cái cao hoàng, bị cái này đối với thiếu nữ một tả một hữu ngậm vào trong miệng, ngậm mút liếm làm, ân cần đầy đủ. Kế tiếp, vừa một ngậm cao hoàng, một mút quy đầu, ôn nhu hầu hạ đang hắn, phối hợp ăn ý trình độ, không có kia một đối với thiếu nữ có thể so với được với. Chim chíp mà mút trướng lớn quy đầu, cây hoa hồng thiếu nữ mỹ lệ trên mặt mũi dâng lên hưng phấn thần thái, anh miệng càng thêm cố sức, đem niệu đạo giữa còn sóc lại tinh dịch đều hút ra đến, hưng phấn mà nuốt xuống. Sâu hầu sớm phụ kỹ xảo, bị nàng thi triển ra, tráng nhanh chóng trên dưới hoảng động, hưởng thụ bị to đại nhục bổng. Vào non mềm hầu kích thích khoái cảm. Nàng luôn luôn so với muội muội càng thêm sang sảng khoái hoạt, cũng càng có thể thả mở ra. Ở cam chịu vậy mà buông tha chống lại sau đó, nàng dứt khoát đi được xa hơn, mỗi lần giao hoang đều nỗ lực để in càng hưng phấn một chút. Về phần tương lai sự tình, song phương thành bại, tự nhiên có ngã nhĩ hoa cùng từ trước những tỷ muội kia đi quan tâm, đến tương lai, cùng lắm thì cùng muội muội đang chịu chết, còn có gì đặc biệt hơn người sao? Ôm tâm tư như thế, nàng đang cùng ngã nhĩ hoa giao hoang giữa càng tình cảm mãnh liệt phóng túng, cái gì dâm đãng thấp hèn chuyện đều không để ý chút nào làm được, coi như mình đã chết, hiện tại chỉ còn lại có cầu hoang bản năng, không để cho nàng dừng mà đòi lấy đang vui sướng, phản phất ngày mai sẽ là tận thế, nếu không có thể hưởng thụ được sung sướng giống nhau. Ăn nhiều như vậy tinh dịch, tồn trữ ở trong cơ thể nàng, trở thành cường đại hắc ám lực lượng, ảnh hưởng tư tưởng của nàng. Hơn nữa ma điện long thương càng ngày càng lớn mạnh lực ảnh hưởng, để cho nàng nhanh chóng trần hướng rơi xuống vực sâu. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, mỉm cười vuốt ve tỉ mũi các nàng nhu thuận tóc dài, dùng thiên sứ chi mắt thấy các nàng trên lưng to lớn trong suốt cánh chim, đang dần dần biến thành đen, hiện lên các nàng rơi xuống trình độ đang ở từ từ làm sâu sắc, không khỏi mừng rỡ, cung thịt cũng hưng phấn mà phun ra ra tinh dịch, thẳng hướng nơi cổ họng, làm cho xinh đẹp thánh nữ điện hạ hưng phấn mà ngụm lớn nuốt, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho còn đang trên nhục bổng mặt liếm mút quét làm, ân cần hầu hạ đang hắn. Kiếm Lang thiếu nữ cũng có thể cảm giác được nhiệt tinh vào cổ họng khoái cảm, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt hưng phấn mà chảy ra nước mắt, càng cố gắng ngậm mút ở cao hoàng, đình hương cái lưỡi theo đáy chậu liếm tiếp nữa, môi anh đào ngậm hắn cúc lôi, cố sức mút vào, trong suốt nước mắt từ má ngọc thượng lưu dưới, chiếu vào cái mông của hắn cùng hoa cúc mặt trên. Bắn tinh sau đó côn thịt, còn không mềm hóa lùi bước, cây hoa hồng thiếu nữ thật cao hứng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hắn, liếm khóe miệng tràn ra tinh dịch, xoay người cởi hắn quần lót, ướt át hoa làm thịt non ngậm dính đầy nước bọt quy đầu, eo nhỏ nhắn xuống phía dưới chìm, suy mà một tiếng, đem to đại nhục bổng nuốt vào mật lộ trình mặt, cắm thẳng vào tới cùng. Ngồi ở ngã nhĩ hoa quần lót mặt trên, thiếu nữ xinh đẹp hơi thở dốc một trận, sau đó mà bắt đầu đỉnh động eo nhỏ nhắn, bắt đầu đối với ngã nhĩ hoa tiến hành vui sướng gian dâm hoạt động. Nàng mạn diệu xinh đẹp gợi cảm thân thể, ở ngã nhĩ hoa trước mắt đỉnh động loạn choạng, bộ ngực sữa trước ba đầu cuộn trào mãnh liệt, hai vú thoải mái, khiến ngã nhĩ hoa thấy không thở nổi. Hai tay không tự chủ được vươn đi, cầm nàng hai vú, cảm thụ được này mềm nhẵn mềm mại xúc cảm, ngã nhĩ hoa cố sức vuốt ve, cảm giác được hạ thể bị hoa kính chặt chẽ sáo lộng kẹp chặt, trong đầu từng đợt mà ngất xỉu, khoái cảm mùa ra trong lòng người, ý thức có một chút không rõ. Cây hoa hồng thiếu nữ phóng đãng mà đỉnh động thân thể mềm mại, động tác kịch liệt đến cực điểm, cây hoa hồng sắc đỏ tươi tóc dài trên dưới suối động, sấn được nàng dung nhan xinh đẹp càng thêm kiều diễm động nhân, tuyết trắng ngọc thể trên dưới nhúng, hiện ra hoa mắt mê người hào quang. Ở bên người nàng, Kiếm Lang thiếu nữ hâm mộ nhìn nàng, bởi vì tỷ tỷ đang ngủ tỉnh thì đã tiến hành hai lần giao hoang, mà nàng một lần đều còn không có đến phiên. Bất quá, nàng biết là sẽ đến phiên mình. Ngã nhĩ hoa như vậy mạnh tính năng lực, đủ để bãi bình các nàng tất cả thánh nữ, cho dù nàng muốn chạy trốn, cũng sẽ bị hắn đuổi theo, đem to đại nhục bổng cắm vào nàng thánh khiết mật huyệt bên trong, để cho nàng ở hưng phấn cao trào giữa vui sướng mà khóc ngất đi. Từ tỷ tỷ trong lòng truyền tới kịch liệt khoái cảm, để cho nàng cũng run rẩy nhắm mắt lại, hạnh phúc mà hưởng thụ mật huyệt phun ra nuốt vào cung thịt cảm giác hưng phấn giác, thân thể mềm mại từng đợt mà nóng lên, để cho nàng ngọc thể vô lực, dần dần điệt ngã xuống, mềm nhẵn cánh tay ngọc ôm lấy tỷ tỷ mình cùng ngã nhĩ hoa thân thể, vui sướng mà khóc, đem nước mắt chiếu vào trên người của bọn họ. Vui sướng giao hoang, chẳng biết rằng có bao lâu, đưa ngã nhĩ hoa đem tinh dịch bắn vào cây hoa hồng thiếu nữ trong cơ thể sau đó, chưa thỏa mãn, xoay người ngăn chặn Kiếm Lang thiếu nữ, to đại nhục bổng đè ở màu hồng non mềm huyệt mặt trên, cúi đầu nhìn vẻ đẹp của nàng khuôn mặt, ôn nhu hỏi, cắm vào đi, có thể chứ? Mặc dù là ở kịch liệt cao trào trong hưng phấn, Kiếm Lang thiếu nữ hay là mắc cỡ rơi lệ, đối với hắn như vậy biết rõ còn hỏi mà xấu hổ không dứt. Thế nhưng khát vọng trong lòng để cho nàng không cách nào ngụy tạo, phất đỏ trên má chảy xuôi trong suốt giọt nước mắt, Kiếm Lang thiếu nữ nhẹ nhàng mà lên tiếng, hai chân mở rộng ra, nghền đón hắn xâm lấn. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà mỉm cười, to đại nhục bổng phá vỡ mềm mại huyệt thịt, hướng về bên trong hung hăng cắm vào đi, làm cho thân thể như trước bảo trì ở khát vọng trạng thái. Kiếm Lang thiếu nữ rung giọng yêu kiều rên rỉ, đói khát non mềm huyệt hoa kính không kịp chờ đợi hút ở to đại nhục bổng, vui sướng mà một hàng chịu lúc ngày hôm nay lần đầu bị giang khoái cảm đến. Ở bên cạnh cây hoa hồng thiếu nữ, mặc dù là ở cao trào dư vị giữa không cách nào nhúc nhích, hay là chảy thanh lệ nhìn về phía bên này, hưng phấn mà thở gấp, lại một lần nữa hưởng thụ được bị cắm tuyệt vời tư vị. Ngã nhĩ hoa thống khoái lợi hại làm, cùng các nàng kịch liệt giao hoang, không đành lòng dừng lại. thẳng đến hai vị thánh nữ điện hạ trước sau mật động cùng hai trang cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong bộ bắn đầy hắn tinh dịch, ba người mới tạm nghỉ thở dốc, chặt chẽ mà ôm nhau, còn đang hưng phấn mà tham thảo đa một lát nữ nhi dùng loại nào giao hoang tư thế mới tốt. Ngoài cửa phiêu tới một người cô gái xinh đẹp, thân thể như mặt nước trong suốt, ngọc trên lưng này một đôi thủy chất cánh khổng lồ, tản ra trạm lam tuyệt vời quang mang. Tung bay đến trong phòng, dương cánh bay lượn với trên giường, nhìn phía dưới thân mật ông ba cái thánh nữ, cô bé này hồn nhiên vui sướng mà cười vui nói, các ngươi còn đang làm sao? Thật là gian hăng hái. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười ngoắc gọi nàng xuống tới, dự định chờ các loại nàng. Rơi xuống trên giường, liền đem nàng đè lại, làm được muối. Cảnh nàng gọi nương. Nghĩ như vậy, mới vừa bắn qua tinh to đại nhục bỗng lại đỉnh đứng lên, hưng phấn mà chỉ hướng về phía trước phương, biểu thị công khai đang ý nghĩ của hắn. Trong phòng ba vị mỹ lệ thánh nữ, đều là tương hắn từng có vô số lần hoang ái kinh nghiệm, kia còn không biết ý nghĩ của hắn, đều mỉm cười, hưng phấn mà nhìn hắn côn thịt, đang mong đợi chuyện kế tiếp. Không trung cô gái xinh đẹp, thủy chất thân thể trần như nhộng, hiện ra hết mê người mỹ tư, thật lớn thủy cánh vuốt, đột nhiên xuống phía dưới mặt bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, rầm một tiếng, đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trên người, trạm lam tinh quánh mật huyệt nhắm ngay côn thịt, hăng hái nhằm phía nó, chuẩn xác mà đem nó sáo lộng ở bên trong, phút chốc một chút, đem nó kẹp chặt ở trung tâm chỗ. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng hăng hái phát lai, mỹ lệ thân hình cấp tốc thành lớn, hạ thể ngay sau đó cũng cảm giác được có một chặt hẹp ấm áp mềm nhẵn chí cực mật đạo đem mình côn thịt bao lại, hơn nữa cấp tốc thay đổi chặt, kẹp được hắn kịch thoải mái, không khỏi cố sức ôm lấy hai bên thiếu nữ xinh đẹp. Siết chặt các nàng vú, hưng phấn mà rên rỉ. Mặc dù là bay xuống tốc độ nhanh như vậy, nhưng bình nước thánh nữ thân thể vừa rồi đi qua biến thân, đã hóa thành thủy chất, đụng ở trên người, tự như bị nhu thủy đánh sâu vào một chút, cũng không đau đớn. Ngược lại là mềm nhẵn thủy chất thân thể thiếp ở trên người, mật đạo kẹp chặt cung thịt, này khoái cảm mới đúng kỳ diệu đến cực điểm. Bình nước thánh nữ đỉnh động mềm nhẵn thủy khu, ở Ngã Nhĩ Hoa khố thượng hưng phấn đỉnh động, trắng trận gian dâm đang hắn, đồng thời thở gấp tức tức, trong miệng rầm rì mà kêu lên, Lai Âu thánh nữ điện hạ mới vừa đưa tới tin tức tốt, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Thật là thoải mái, sâu hơn một chút. Tin tức tốt gì? Ngã Nhĩ Hoa tò mò hỏi, hai tay nắm sĩ nàng thủy nhu non mềm nhũ, bóp chuẩn bị khả ái đầu vú, hạ thể thượng đâm, cường lực trùng kích nếu trên người mỹ lệ thánh nữ. Bình nước thánh nữ hưng phấn mà duyên dáng gọi to đứng lên, kêu lên, thật là giỏi, quá lớn, thoải mái chết được. A a, là toa kỳ đặc lị ti thánh nữ điện hạ sợ tỷ số xạ thủ quân bị nàng xuất quân vây, vẫn đuổi tới vạn sinh dưới chân núi, đem các nàng vây ở thánh nữ phong giữa, chỉ sợ là cũng nửa trốn không ra ngoài. Đối với cái này chiến quả, Ngã Nhĩ Hoa cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Mấy ngày này trong, tin chiến thắng bình thường truyền đến, Lai Âu thánh nữ đã cùng tiểu ma nữ, Catherine xuất lĩnh đại quân, tứ diện vây đuổi theo chặn đường, đuổi giết bắt thượng xạ thủ quân, làm cho các nàng không chỗ trốn chạy, cuối cùng bị đuổi theo, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đã trải qua thời gian dài đánh giằng co, phương Bắc tổng thể thực lực từ từ hiển hiện ra. Khổng lồ binh lực áp hướng Nam phương, làm cho phía Nam giáo đình cùng Riel gia tộc không thở nổi. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể áp dụng đồ xuất kỳ binh sách lược, làm cho toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cùng ma kết thánh nữ xuất lĩnh xạ thủ quân Bắc phạt, đột nhập phương Bắc chính phủ thế lực bụng, hy vọng có thể đem phương Bắc kinh tế quậy đến đại loạn, không có có nhiều hơn tài lực đến hỗ trợ chiến tranh. Đáng tiếc như vậy hành động quân sự là lừa không được người, Ngã Nhĩ Hoa tọa trấn ở vương đô, phái các vị tín nô cùng Catherine đang xuất quân đi chinh phạt, đem đại bộ phận quân đội đều phân cho các nàng, hơn nữa muốn tiền có tiền muốn người có người. Nếu như vậy còn có thể thất bại, này chẳng làm cho các nàng đều bị mình làm chết quên đi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ coi như là một đại danh tướng, trong quá trình chiến đấu, tiêu diệt rất nhiều chi đến đây truy kích bộ đội, quân đội của mình cũng tổn hao không nhỏ, hơn nữa bị thiên xứng thánh nữ xuất quân ngăn chặn nam về con đường, sầm sắc nhi thánh nữ cùng tiểu ma nữ cũng đều mang quân đội trước đi hỗ trợ, so với phương nhiều hơn mười mấy lần ưu thế binh lực tứ diện vi đổ, đem các nàng tất cả trốn đường đều ngăn chặn, buộc các nàng xuất quân hướng vạn sinh sơn thối lui, cũng ở nơi. Nào bày cạm bẫy, ý đồ đem các nàng một lưới bắt hết. Ở bình nước thánh nữ miêu tả trong, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ đúng là vẫn còn xuất quân lao ra ôm chặt, vẫn chạy trốn tới thánh nữ phong dưới, xuất quân trốn vào trong núi, bị đuổi sát theo đại quân đem ngọn núi bao quanh vây quanh, dự định đem các nàng vây ở nơi nào. Thế nhưng cách trước khi đi, xạ thủ quân còn tiêu diệt một chi vận chuyển cấp dưỡng bộ đội, cướp sạch tất cả cấp dưỡng mang cho sơn đi, hơn nữa thánh nữ phong thượng không thiếu giả quả cùng nước suối, muốn đem các nàng triệt để vây, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, phía nam mới Kim Ngưu quân đã ở đào lộ ti thánh nữ dưới sự xuất lĩnh, hướng phía bên này chạy tới. Nếu mà bị các nàng hai bên giáp công, nói không chừng sẽ đem xạ thủ quân cứu ra ngoài, dưỡng thành hậu hoạn. Nếu mà cường công nói, tổn thất tất to lớn, hơn nữa có thể sẽ ở trong loạn quân thương tổn tới bị vây hai vị thánh nữ điện hạ. Bởi vậy tiểu ma nữ đám người không dám thiện chuyên, mà là mời Ngã Nhĩ Hoa đi cùng nhau thương lượng,

ngã nhĩ hoa một nhát phá địch, không bao giờ lưu thủ, hai tay nắm chặt mông của ma nữ, hông bộ hung hăng trùng kích, lao thẳng nhục bổng vào sâu bên trong, không kiêng nể gì. Hông hắn nhanh chóng trước sau trùng kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, theo sau mỗi lần mạnh mẽ đâm vào, nhục bổng càng xuyên vào sâu bên trong, một dòng máu đỏ tươi sau khi hoa viên bị suy en phá chảy ra, nhiễm đỏ cả cái mông cùng đùi đẹp như tuyết trắng của nàng. Hoa viên nhu nộn, gắt gao ôm chặt lấy nhục bổng, kịch liệt đâm xuyên vào, rất nhanh ma sát bên ngoài nhục bổng, gây cho ngã nhĩ hoa kịch liệt khoái cảm. Nhục bổng như hung khí, hung hăng giải trừ phong bế của hoa viên càng đánh càng sâu, thẳng đến chỗ sâu nhất, đem cả nhục bổng thô lớn cắm vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ thống khổ khóc, chỉ cảm giác giữa hai chan như bị đau chém rách đau đớn. Bây giờ nàng cảm giác mình như bị kéo thành hai nửa, thậm chí so với bị kéo nát còn muốn thống khổ hơn. Hoa viên giữa hai chân chưa được kích thích, bây giờ lại bị nhục bổng lớn như vậy đâm vào, kịch liệt ma sát làm cho ngã nhĩ hoa khoái cảm, nhưng đối với nàng mà nói, lại là cực độ thống khổ. Nhục bổng hung hăng cắm vào, thẳng vào sâu bên trong. Cô gái chưa từng bị ai ghé thăm qua tử cung, đột nhiên nghênh đón hung khí kinh khủng này, ngay tại cô đón tiếp nhục bổng đâm vào, phản phất phát ra tiếng thống khổ rên rỉ. Có thể đạt tới độ sâu như vậy, đúng là đối với ngã nhĩ hoa mà nói đúng là cực độ hưng phấn. Hoa viên cô gái này gắt gao bao lấy nhục bổng thô to của hắn, hai người khăng khít thân mật kết hợp cùng một chỗ, bên trong thiết co rút nhúc nhích, đè ép lấy quy đầu cùng nhục bổng, gây cho hắn kịch liệt kích thích. Tiểu ma nữ suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng sau khi ngã nhĩ hoa uống hoa mật của ma nữ dần dần lâm vào thần trí điên cuồng, động tác từ từ trở nên cuồng bạo đến cực điểm, đem cô thân thể ma nữ gắt gao đặt dưới thân, bắp đùi tuyết trắng bị hắn đặt phía trước ngực, hương đồn lại bị hai tay hắn gắt gao nắm chặt, hồng hắn như tia chớp trùng kích, hung hăng mà đâm vào hương đồn nhu nộn của nàng, phát ra tiếng vang ba ba. Máu xử nữ thuần khiết đã nhiễm đỏ nhục bổng thô to. Máu tươi từ huyệt khẩu chảy xuôi ra, kịch liệt quấn vào nhục bổng. Mà nhục bổng kia cũng không chịu bỏ qua, ra sức mãnh liệt đâm vào, quy đầu đanh vào tử cung nàng, thật là giống như muốn bức gian chết nàng. Tiểu ma nữ vô lực kêu thảm, bị ngã nhĩ hoa đặt dưới thân, đau nhức cả người. Mỗi một lần đâm vào đều là cực hình, hoa viên mềm mại giống như bị thanh sắc hỏa hồng đánh vào. Mà ngã nhĩ hoa còn xa xa mới đạt tới hưng phấn, hắn như giả thú, đè xuống cô gái dưới thân, tàn nhẫn, lại tàn nhẫn. Tư thế bình thường này đã không thể thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn đem cô gái này quay lại, từ phía sau hung hắn mà đâm vào. Một trong những ma nữ tôn quý nhất ma giới, cứ như vậy giống như con chó quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ tiêu hồn. Thánh nữ phong thượng, tinh kỳ pháp phới, cho dù là ở bị vây dưới tình hình, xạ thủ quân các chiến sĩ hay là ý chí chiến đấu không giảm, căm tức nhìn dưới chân núi quân đội, dưới khẳng lộ ra chút nào khiếp ý dưới chân núi vây khốn bọn họ, cũng từ trước thân mật chiến hữu, bao gồm sư tử cung thuộc hạ sư tử quân, kim ngưu cung thuộc hạ của kim ngưu quân, ngoài ra còn có động vương quân các quân đoàn, có thể nói tinh nhuệ ra hết, song phương chiến lực chủ yếu, đại đô ở chỗ này. Mang theo bộ đội đến phía nam sau đó, Toa Kỳ đặc lị ti thánh nữ đem xạ thủ quân nhiều lần mở rộng, rồi lại đã trải qua chiến đấu tổn hao, ở bị đuổi giết hán nhiều ngày sau, xạ thủ quân còn dư lại hơn vạn người, bị nhốt ở thánh nữ phong thượng. Mặc dù nhiều mấy ngày gần đây tác chiến uể oải, thương vong cũng nhiều, thế nhưng ma kết thánh nữ không tiếc tiêu hao ma lực, xuất bộ dưới kiến tạo một cái to lớn ma pháp trận, đến trợ giúp bọn họ trị liệu thương thế, rất nhanh thì làm cho rất nhiều người đều khôi phục chiến lực, vững vàng bảo vệ cho ngọn sơn phong này, thề sống chết không để cho địch nhân công tới. Dưới chân núi vây khốn bọn họ, đã có gần 10 vạn người, thực lực khổng lồ đến cực điểm. Chỉ là thánh nữ phong vốn là trước đây quan chi thánh nữ tu luyện nơi, sơn hình hiểm trở, nếu là thiết trí tốt hoàn chỉnh phòng tuyến, bất luận kẻ nào đều khó khăn dùng tấn công lên núi đến. Lương thực nước uống cũng còn sung túc, trị liệu cũng đủ đúng lúc, những thứ này đều không coi vào đâu. Để cho xạ thủ quân chiến sĩ đau lòng chính là, ngày xưa cùng đang chiến đấu tam cung thuộc hạ sư tử quân, kim ngưu tráo, cư nhiên trở thành địch nhân, vây ở dưới chân núi, tất muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, cũng chém giết bọn họ vô số đồng bạn, cái này để cho bọn họ bi phẫn đến cực điểm. Đứng ở đỉnh núi xuống phía dưới chửi bậy, hô hào bọn họ không muốn lại bị ma đồ lường gạt, phải về đến sinh mệnh nữ thần trong ngực đến, đào lộ ti thánh nữ điện hạ thật không có tử, còn đang phía nam xuất quân. Tác chiến, kim ngưu quân chiến sĩ hẳn là đi tìm nơi nương tựa nàng mới đúng. Bọn họ la lên, đưa tới dưới chân núi càng lớn tiếng đáp lại. Vô số dáng vóc tiều tụy chiến sĩ đều đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu lên tiếng hô lớn, hô hào xạ thủ quân chiến sĩ giam giữ này hai cái rơi xuống thánh nữ, há sơn đến đầu hàng, nhất định có thể được đến sinh mệnh nữ thần tha thứ. Không nữa tính toán bọn họ ngu được, tương lai sau khi chết, cũng có thể thăng lên thiên quốc, mà không đến mức luân vào địa ngục bị khổ. Như vậy cho nhau hô hào, đơn giản là kê cùng áp giảng, ai cũng không thuyết phục được ai. Đỉnh núi thượng hai vị thánh nữ điện hạ bị người nói xấu là rơi xuống thánh nữ, cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể căm tức nhìn dưới chân núi sư tử quân, kim ngưu quân, âm thầm thương tâm. Ở các nàng trong tầm mắt, cao gầy xinh đẹp Lai Âu thánh nữ mặc tinh mỹ kính giáp, phụ trợ nàng quần kiện cực kỳ xinh đẹp gợi cảm ngọc thể, phóng ngựa ở dưới chân núi sư tử quân đến đây quay về bôn ba, diễu võ dương ngoai, mãnh liệt chiến ý từ trên người nàng bôn dũng mãnh tiến ra, xông thẳng lên trời. Hiện tại nàng đã không cần cố gắng nữa che giấu trên người hắc ám khí tức, dù sao cũng có thể thấy như vậy hơi thở chỉ có thánh nữ tu đạo viện giữa nữ tu sĩ, mà này nữ tu sĩ giữa chưa từng rơi xuống, hiện tại đều đã bị xem ra, khi thì bị ngã nhĩ hoa đưa ra mấy cái đi chơi làm, tiến hành phá thân cấm cúc trò chơi, là không có khả năng tới nơi này vạch trần nàng. Trong cơ thể mênh mông hắc ám lực lượng, tản mát ra nồng nặc hắc ám khí tức, lại làm cho nàng có cùng người khác bất đồng gợi cảm mị lực, cực kỳ mê người. Trên đỉnh núi hai vị thánh nữ điện hạ, thị lực đều là vô cùng gian, xa xa thấy nàng bộ dáng này, biết nàng đã là triệt để rơi xuống, tâm thần bị hắc ám chiếm, nhìn về phía ma thần một bên, đều thương tâm khổ sở, bi phẫn đến cực điểm, trong miệng thì thào nguyền rủa cái kia hại nàng rơi xuống đáng trách ma đồ, nhớ tới cái khác các vị thánh nữ bi thảm tao ngộ, càng thương cảm rơi lệ, không có khả năng mình. Tự như nghe được các nàng hô hoán giống nhau, xa xa chiến trận bắt đầu khởi động, binh mã đi tới, một cây đại kỳ thật cao vung lên, cũng ép úp vương tử cờ hiệu, hiển nhiên là vương tử điện hạ tự mình đến đây thị sát chiến sự. Trong vạn quân, chuyên cần vương quân các chiến sĩ đều ở đây lên tiếng hô to, vì bọn họ ủng hộ vương tử điện hạ đến mà hưng phấn không thôi. Cho dù là thứ hai quân đoàn thờ phụng ma thần các chiến sĩ cũng cao hứng hô to, bởi vì gần nhất ma thần giáo hội thượng tầng rốt cục nói cho bọn họ tình hình thực tế, vị này vương tử điện hạ mới đúng ma thần lựa điều kiện tốt nhất tín đồ, thuần phục cho hắn chính là thuần phục ma thần, phải nhận được phần thưởng rất lớn. Ngã nhĩ hoa mỉm cười phất tay thăm hỏi, xuất lĩnh thiên quân vạn mã, hướng về thánh nữ phong đi tới. Đứng ở thánh nữ phong dưới, ngửa đầu nhìn cao to ngọn núi, chỉnh ngọn núi trắng noãn như ngọc, tự như hắn trải qua này thánh nữ như nhau, cao thượng thần thánh, làm người ta không dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Thấy xinh đẹp như vậy ngọn núi, hồi tưởng từ trước tất cả, ngã nhĩ hoa bừng tỉnh cách một thế hệ vậy, than thở không dứt. Thở dài hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, thấy vị nào bị hắn tiết độc kiện mỹ thánh nữ đang ở phóng ngựa bôn ba đến, mang trên mặt nụ cười sáng lạn, vì hắn đến mừng rỡ đến cực điểm. Trong mắt nàng phun ra quang mang, mơ hồ mang theo dục hỏa, làm cho ngã nhĩ hoa mỉm cười, biết nàng đã là động tình. Phóng ngựa về phía trước phi đi, ngã nhĩ hoa theo tay vung lên, bày sương mù dày đặc, làm cho tảng lớn sương mù đem dưới chân núi chiến trận bao phủ. Mang mang sương mù cấp tốc bao phủ ở tất cả, trên núi xạ thủ quân chiến sĩ chỉ có thể nhìn khi đến mặt trở thành một phiến vụ hải, đem hết thảy địch quân đội đều bao phủ ở, không khỏi kinh ngạc, đồng thời hạ lệnh đề phòng quân địch thừa dịp sương mù tấn công lên núi đến. Mà dưới chân núi quân đội sớm thói quen có sương mù sinh ra, các quân quan dựa theo lệ cũ ý khiến bộ hạ không nên lộn xộn, giữ nghiêm bổn trận, không có mệnh lệnh không được xuất kích. Tuy rằng thấy không phải quá rõ, quanh người hơn 10 bộ nội tình hình, vẫn là có thể thấy, chỉ có vương tử điện hạ bên người sương mù dày một chút, để cho bọn họ mất đi tung tích của hắn, lại cũng không có người kinh hoảng. Như vậy sương mù cũng không giấu được các vị thánh nữ ánh mắt. Thánh nữ phong đâm, hai vị thuần khiết thánh nữ cúi đầu xuống trông, thấy này một đôi tuấn nam mỹ nữ phóng ngựa bay nhanh, ở rất dày trong sương mù gặp nhau, Lai Âu thánh nữ thả người nhảy, nhảy đến ngã nhĩ hoa lập tức, cố sức ôm lấy hắn, kịch liệt địa nhiệt hôn đứng lên. Cửu biệt gặp lại quân vui sướng, để cho nàng cực kỳ hưng phấn, đỏ tươi môi anh đào cố sức hôn lên trên môi của hắn, cái lưỡi thơm tho nhẹ nôn, độ vào miệng của hắn giữa, tiến hành thân mật lưỡi hôn. Ngã nhĩ hoa cũng rất sung sướng, đưa tay vói vào trong quần áo của nàng mặc, khinh xa thục lộ cởi ra áo giáp, nắm mềm nhẵn tuyệt vời ấm áp vú, cố sức nhào nặng làm, cúi đầu ở trước ngực nàng mút vào, cố sức há to mồm, đem mềm nhẵn vú ngậm vào bến giữa, cắn thánh nữ phong này, đồng thời mắt lé thượng trông, nhìn thánh nữ phong phía trên hai vị thánh nữ, trong mắt tràn ngập thị uy ý, tinh linh la lị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, mà kết thánh nữ cũng là lung lay muốn ngã, bị bọn họ như vậy chẳng. Biết liêm sĩ dâm được tức đến cơ hồ muốn thổ huyết quẳng xuống sân đi. Nhìn thấy các nàng không có tức giận đến khiêu nhai, ngã nhĩ hoa lại không chịu thôi, tam hạ lưỡng hạ, và tìm tòi Lai Âu thánh nữ áo giáp, đem nàng tróc tinh trần truồng, ôm vào trong ngực của mình, thượng bạc vuốt ve, mỗi một chỗ đều lục lọi đến, thậm chí còn đưa ngón tay đâm vào non mềm trong động, cấp tốc đâm thọc, làm cho Lai Âu thánh nữ ngửa đầu yêu kiều rên rỉ, tiêu hồn rung, vui sướng được nước mắt bộ chảy ra. Ỷ vào sương mù dày đặc không có đàn ông khác có thể kháng phá. Ngã nhĩ hoa ở dưới chân núi công nhiên hành dâm, cũng thúc mã hướng về thánh nữ phi đi, làm cho hai vị thánh nữ điện hạ thấy rõ ràng hơn một chút. Lai Âu thánh nữ thở gấp tức tức, bị hắn mò thân nhiệt như lửa, không cách nào ức chế, cúi đầu cố sức hôn trán của hắn, cổ, cái lưỡi thơm tho thở gấp tức tức mà liếm chuẩn bị mặt của hắn, tim mỹ hữu lực ngọc thủ nhanh chóng lột y phục trên người hắn, rất nhanh thì đem hắn vạch trần, kiện mỹ thông dài chân ngọc kẹp chặt hông của hắn bộ, rung ước ác mật huyệt hướng về to đại nhục bổng tiếp cận, liền tại đây trên chiến mã, cùng hắn tiến hành vui sướng giao hợp. Thấy tình hình như vậy, Toa Kỳ đặc lị ti thánh nữ đâu còn nhịn được, tức giận quát một tiếng, tiện tay rút ra một chi mũi tên nhọn, khoác lên tinh linh cung thượng, cố sức kéo đầy trường cung, siêu mà một tiếng, đã đem mũi tên nhọn hướng phía tiền phương bắn ra. Tét được lấy tại C. Ông Tiễn néo lưu tinh, lướt qua xa xôi khoảng cách, xuyên vân phá vụ, hằng hái hướng về dưới chân núi chiến mã vọt tới. Dựa theo chiến mã đi trước tốc độ, vừa rồi cũng bị cái này nhị mới vừa bắn trúng, đem lập tức này một đôi nam nữ bắn cái thấu xuyên, mặt, để cho bọn họ là một đôi đồng mệnh uy ương. Khóe mắt thấy Tiễn tới lâm, Ngã Nhĩ Hoa lại không sợ chút nào, phần eo một đỉnh, to đại nhục bỗng phá vỡ mà vào non mềm huyệt trong, bị miệng huyệt mật huyệt vững vàng cắn, thoải mái được cúi đầu thở dài một tiếng. Mũi tên nhọn bắn vào trong mây mù, khoảng cách này một đôi nam nữ còn có vài chục bước xa, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, chấn sĩ phi lâm, lăn không một trảo, đem này Tiễn bắt ở lòng bàn tay giữa, tuy rằng bị Tiễn thế kéo hướng Ngã Nhĩ Hoa phương hướng bay vài bước, đúng là vẫn còn dừng lại thế đi, tiện tay đem Tiễn trịch trên mặt đất, ngẩng đầu lên đến, cười nhạt nhìn về phía thánh nữ Phong Đâm, trong mắt tràn ngập miệt thị ý. Thấy tiểu ma nữ đơn giản phá trừ cái này phải giết, mới vừa. Toa Kỳ Đặc Lị Ti thánh nữ tức đến cơ hồ thổ huyết, còn bên cạnh Ma Kết thánh nữ chính là tức giận đến rơi lệ, bởi vì ngay vừa rồi nhận Tiễn một sát na kia, nàng tin tường thấy, Ngã Nhĩ Hoa thô to dâm khí vừa vặn cắm vào Lai Âu thánh nữ dâm huyệt bên trong, cắm thẳng vào tới cùng, làm được nàng đầy mặt phím hồng, ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa cổ, rầm rì mà nhúng thân thể mềm mại, cứ như vậy ở trên ngựa to lớn làm. Nàng cùng hắn đều là lập tức võ giả, ở trên ngựa làm chuyện này, ngược lại không tính là kỳ quái. Thế nhưng Ma Kết thánh nữ không nghĩ như vậy, bi phẫn điền ngực, lùng lầy muốn ngã, nếu không phải sắc mặt ảm đạm tinh linh La Lila nàng một thanh, liền một cái đầu té xuống sơn đi, óc tiếng nứt ra, chết vào trước mắt bao người. Dưới chân núi một màn, đã làm cho các nàng sâu giác mình ô uế mắt, đang muốn che mặt rơi lệ trở lại doanh giữa an ủi mình bị thương tâm, đột nhiên cảm giác quen thuộc vọt tới, làm cho các nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đều kinh ngạc trừng người mắt. Tinh kỳ phấp phới, cổ nhạc tiếng động lớn ngày, đám thánh nữ điện hạ liên tiếp đến, sương cưỡi ở trên chiến mã, cười he he hướng về đỉnh núi ngoắt, như ở đối với từ trước tỷ muội chào hỏi. Mặc dù là ở trong sương mù, các vị thánh nữ vẫn có thể đủ xuyên thấu qua sương mù dày đặc, thấy lẫn nhau dáng dấp. Suất quân ở thánh nữ phong bên kia vây khốn quân địch thiên xứng thánh nữ phóng ngựa đã tới, trong lòng còn ôm nàng cháu gái ruột, hai vị thánh nữ điện hạ đại kỵ một con chiến mã, hướng về bên này chạy tới. Một hướng khác, Sầm Sắc Nhi thánh nữ cũng phóng ngựa trì gần, ngẩng đầu nhìn từ trước hai vị tỷ muội, cắn răng giả cười, còn đang ký hận trước các nàng muốn đem mình đuổi ra thánh nữ tu đạo viện chuyện xưa. Hai chiếc hoa lệ tinh mỹ xe ngựa đã hướng ngọn núi dưới lái tới, cuối cùng dừng sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, lái xe rõ ràng là Tắc Thiến Lỵ Á Công Vương hai tỷ muội, rời đi tổ quốc trong mấy ngày nay huấn luyện trong, các nàng chẳng những học xong phóng trâu bò mục dương, lái xe kỹ thuật cũng rất nhuần nhuyễn. Kỳ Na Na công chúa dừng hẳn xe ngựa, từ xa phu vị trí nhảy xuống, hướng về tỷ tỷ xe ngựa chạy đi. Chịu đựng hắc ám lực lượng thử thách nàng, đã có thể xem thấu sương mù dày đặc mà không bị ngăn trở đường nhìn. Màn xe bị mở ra, hai vị công chúa điện hạ đều tự dắt ra một cái mỹ nhân to lớn, đồng dạng cũng là một đôi tỷ muội, dung mạo hoàn toàn tương đồng, xinh đẹp làm người ta kinh tâm động phách, trên đỉnh đầu còn đều tự mang tán hoa, theo thứ tự là cây hoa hồng cùng kiếm lan hình dạng. Xa xa thấy này một đôi mỹ nhân chó, đỉnh núi hai vị thánh nữ điện hạ cả kinh con ngươi cũng mau muốn ngã xuống. Này một đôi xích ngọc thể, quỳ rạp trên mặt đất bò sát thiếu nữ xinh đẹp, hách lại chính là song tử cung hai vị thánh nữ, bây giờ lại bị điều giáo trở thành mỹ nhân chó, bị một. Khác đối với tỷ muội nắm, như vậy khuất nhục mà trên mặt đất bạc ba tới rồi. Bất quá, điều giáo dường như cũng không triệt để. Cây hoa hồng thiếu nữ một bên trên mặt đất bò, một bên bất mãn thấp giọng rít gào, nhìn chỗ trống nhào tới, ở nắm mình bỏ vào Thiến Lỵ Ách công chúa trên bắp chân hung hăng cắn một cái, đầu đến nàng che mặt khóc lên. Bên cạnh Kỳ Na Na công chúa đang nắm kiếm lang thiếu nữ, thấy thế quá kiều sân, kêu lên, "Này, không được khi dễ tỷ tỷ của ta. Nếu không ta đá muội muội ngươi." Cây hoa hồng thiếu nữ trừng nàng liếc mắt, đơn giản nhiều cắn một cái mới buông ra hàm răng, chút nào không đem nàng để vào mắt. Kỳ Na Na công chúa tức giận đến trừng lên mắt, quyết đang miệng thấp giọng kêu lên, còn chưa phải là đố kỵ tối hôm qua chủ nhân bồi tỷ muội chúng ta ngủ nhì cận, không có chơi ngươi. Hừ, thực sự là dâm đảng. Nàng đã quên mình không có có tư cách gì ở phương diện này chỉ trích người khác, cố sức kéo lấy kiếm lang thiếu nữ cần cổ câu liên, lôi kéo nàng về phía trước leo đi, cũng không dám thực sự đá nàng, miễn cho đã bị Ngã Nhĩ Hoa trách phạt. Thấy song tử cung thánh nữ bi thảm như vậy mà sinh hoạt, đỉnh núi hai vị thánh nữ điện hạ đều ở đây buồn bã rơi lệ, khóe môi không tự chủ được tuôn ra một luồng tơ máu. Mặt khác một chiếc xe ngựa hoa lệ mặt trên, màn xe cũng bị sốc lên, bình nước thánh nữ mại bước ra ngoài, thân thể đã hóa thành thủy chất, làm sắc trong suốt cánh chim một nhịp, di động lên thiên không, hưng phấn mà giang ra trần như nhộng thân thể mềm mại, ngửa mặt lên trời vui sướng mà vui mừng cười rộ lên. Thấy nàng này quen thuộc dáng dấp, khác thường hình thái, đỉnh núi thánh nữ đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngày sau đó thấy nàng xoay quanh bay xuống đi, nắm một cây trường liên, đem trong xe một cái thiếu nữ kéo ra ngoài. Người kia thiếu nữ xinh đẹp, mặc trên người thánh nữ trường bào, khuôn mặt tỉnh táo kiên cường, thật dài tóc vàng từ trên vai phi bạc đến, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, tản ra rực rỡ kim quang. Cho dù bị sương mù dày đặc bao phủ, dưới chân núi các tướng sĩ vẫn có thể đủ cảm giác được này thánh khiết quang mang, đều thấp giọng tán thán đứng lên, chỉ coi là Lai Âu thánh nữ điện hạ sáng lạng quang huy. Uy Nhi thánh nữ ghé ngọc thượng, bị một cái hoàng kim trường liên hệ ở, một chỗ khác nắm ở bình nước thánh nữ trong tay, túng cánh bay trên trời cao, nắm nàng cổ, đem nàng vẫn tha hướng ngã nhĩ hoa chiến mã. Vừa đi, Uy Nhi thánh nữ còn đang ngẩng đầu nhìn phía thánh nữ Phong Đâm, trong suốt trong đôi mắt đẹp như có thiên ngôn vạn ngữ, hướng về này còn đang ngoan cường tác chiến bọn tỷ muội kể ra. Thấy ánh mắt như vậy, hai vị thánh nữ ngọc thể kịch chấn, nhiệt lệ dâng chảy xuôi, muôn vàng tư vị, một đều xông lên đầu, hồi tưởng từ trước ở thánh nữ tu đạo viện giữa thanh tĩnh dáng vóc tiều tụy năm tháng, hôm nay lại rơi vào trình độ như vậy, thật làm người khác bi phẫn thở dài. Hai vị công chúa điện hạ, giờ khắc này lại trở thành làm việc vặt nô tỳ, ra sức khiêng đến hậu hậu tinh mỹ cái mền, cửa hàng ở thánh nữ phong dưới, đại quân phía trước trên đất trống mặt, dùng cung các vị thánh nữ nghỉ ngơi chi dùng. Ở chiến mã bạc mặt, Lai Âu thánh nữ kịch liệt mà tủng động thân thể mềm mại, chặt hẹp ướt át mật đạo chăm chú bao lại to đại nhục bổng, hưng phấn vui sướng mà cùng ngã nhĩ hoa giao hoang, bị hắn làm được thần hồn phiêu đảng, cuối cùng ngọc thể rung rẩy dữ dội, kiện mỹ chân dài kẹp chặt hông của hắn bộ, đạt tới vui sướng đỉnh phong, ngẩn tuyết cảnh, phát sinh hưng phấn thét chói tai, thừa nhận đồng thời đạt được cao trào ngã nhĩ hoa tinh dịch bạo xạ, dâm tiếng la càng cao hơn kháng kịch liệt. Tiêu âm kết giới đã bày, tiểu ma nữ thả người phi ở trên bầu trời, nhìn phía trên hai vị thánh nữ, cố ý ở kết giới thượng chừa lại một cái khe hở, làm cho thanh âm có thể hướng các nàng bên kia truyền đi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ tài bắn cung, cùng ma kết thánh nữ ma pháp, cũng làm cho nàng sâu là kiên kỵ. Hơn nữa ma kết thánh nữ còn đang đỉnh núi bày ra ma pháp trận, dùng để phòng ngự chi dùng, nàng cũng không dám đơn giản phạm hiểm, bay thẳng đi qua sau các nàng đầu, bất quá nếu cần loại phương pháp này tức giận đến các nàng khiêu nhai, vậy cũng rất tốt. Kịch liệt giao hoang qua đi, ngã nhĩ hoa ôm Lai Âu thánh nữ từ lập tức ngã xuống, ngã sắp xuống ở hậu hậu tinh mỹ thảm mặt trên, hưng phấn mà thở hổn hển, mà ở một bên, có bình nước thánh nữ khéo léo đưa lên môi thơm, hôn bờ môi của hắn, lại hướng trên thân thể mặt liếm đi qua. Kế tiếp, tự như bắt đầu rồi tình ái thịnh yến giống nhau, mỗi một vị thánh nữ đều hưng phấn hoặc bị ép mà nhào tới ngã nhĩ hoa trên người, liếm mút đang thân thể hắn, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho ở mỗi một cái bộ vị mặt trên liếm chuẩn bị, môi anh đào ở trên người hắn hôn nồng nhiệt mút, bất kể là mồ hôi hay là tinh dịch, đều cùng nhau ăn đi. Cây hoa hồng thiếu nữ so với muội muội của nàng càng có thể thả mở ra, nằm úp sấp quỳ gối ngã nhĩ hoa dưới thân, chim chíp mà mút ướt dầm về côn thịt, đem phía trên tinh dịch cùng Lai Âu thánh nữ mật nước đều mút vào bến giữa, không để ý chút nào nút nàng biết đỉnh núi hai vị tỷ muội đang xem đang nàng, bất quá mình thân là mỹ nhân chó hình thái các nàng đều nhìn rồi, cũng không quan tâm nhiều điểm này. Huống chi các nàng cũng là rất nhanh thì cũng bị công phá phòng ngự, chộp tới bị ngã nhĩ hoa cưỡng gian, sớm vài ngày làm cho các nàng thấy lại có quan hệ gì. Nàng cũng không có chú ý tới, trong cơ thể tồn trữ hắc ám lực lượng đối với nàng tư duy ảnh hưởng, để cho nàng có thể không cố kỵ gì mà làm này dâm lãng hành vi, trước kia trinh tiết cùng thành kính đã hoàn toàn cách nàng đi. Lai Âu thánh nữ mặc dù là thân ở cao trào trong, hay là ngất xỉu mà nằm ở ngã nhĩ hoa bên người, mở môi anh đào, thần tình hoảng hốt mút liếm ngón chân của hắn cùng bàn chân. Nàng ngược lại rất muốn liếm hắn côn thịt, đáng tiếc chen không trên, bị khác thánh nữ đem nàng đẩy qua một bên, chỉ có tiểu ma nữ coi như gian tâm, đem nàng đặt ở ngã nhĩ hoa dưới chân của, để cho nàng có một chân có thể dùng đến liếm làm, ngược lại khiến cho ngã nhĩ hoa gan bàn chân da ngứa, ở hưng phấn khoái cảm trong, khổ sở được trú khởi mi. Hết thảy ở bên cạnh hắn thánh nữ, chỉ có Uy Nhi thánh nữ là rất không tình nguyện. Thế nhưng hay là bị thiên xứng thánh nữ thúc quỳ gối hắn giữa hai chân, trán bị nàng mạnh mẽ đặt ở trên nhục bổng mặt, má ngọc bị ngã nhĩ hoa tiện tay bóp mở ra, đã bị cây hoa hồng thiếu nữ mút cứng rắn côn thịt cấp tốc cắm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, để cho nàng ngay cả khép lại cơ hội bộ không có. Kế tiếp, ngã nhĩ hoa xoay người ngồi dậy, gọi thiên xứng thánh nữ bên người xinh đẹp nữ tu sĩ nằm úp sấp quỳ trên mặt đất đương ghế, mình ngồi ở nàng ngọc trên lưng, mà Uy Nhi thánh nữ thì quỳ sát khi hắn hai chân trung gian, khuất nhục mà mút côn thịt, bị to đại nhục bổng cắm vào hầu giữa, ế được nàng không thở nổi, duy nhất có thể làm chỉ là nhặt lên đôi mắt đẹp, hướng thượng kháng ngã nhĩ hoa, dùng ánh mắt kiên định tiến hành không tiếng động kháng nghị. Thấy mặt thánh nữ trường bào trinh tiết tỷ muội đã bị như vậy lăng nhục, đỉnh núi hai vị thánh nữ bên môi tơ máu càng ngày càng đậm, bi phẫn được tóc cũng dần dần dựng đứng. To đại nhục bổng phá vỡ môi anh đào, đè ở mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho cùng thuần khiết khoang miệng mặt trên, cắm vào thấu hầu, đối với Uy Nhi thánh nữ tiến hành thô bạo khẩu giao. Cường đại thôi tình lực lượng từ ma điện long thương truyền lên ra, xuyên thấu qua hầu hỏi, vẫn truyền tới trong lòng của nàng, làm cho Uy Nhi thánh nữ tâm ấy nấy nhảy loạn, ngọc thể cũng đang nhanh chóng thay đổi nhiệt. Tuy rằng bị hắn cắm vào khoang miệng, khiến cho cao trào ngất đi đã trở thành tập quán, thế nhưng ở hai vị còn chưa rơi xuống thánh nữ tỷ muội dưới ánh mắt, Uy Nhi thánh nữ hay là dẫu có chết cũng không nguyện bị làm được cao trào. Trong bi phẫn, nàng chỉ có thể cắn chặt côn thịt, hy vọng có thể ngăn cản động tác của nó. Nhưng ngã nhĩ hoa dễ dàng liền phá vỡ nàng phòng ngự, nắm má ngọc lực mạnh cắm làm nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đồng thời ý bảo các vị tín nô có thể bắt đầu rồi. Bạch Dương Thánh Nữ bị hắn một thanh ôm vào trong ngực, cúi đầu cố sức mãnh liệt đan môi anh đào của nàng xuống phía dưới cắn mềm mại vú, còn đang dùng ngón tay đâm thọc non mềm huyệt, để cho nàng hưng phấn mà khóc ồ lên. Ngẫu cánh tay ôm chặt hắn cổ không đành lòng buông tay, rung giọng kiểu ngâm đan, hưởng thụ bị ngón tay hắn cắm làm cho kịch liệt khoái cảm. Tay hắn rời đi cũng không có nghĩa là Uy Nhi Thánh Nữ khẩu giao kết thúc. Mãnh liệt thôi tình lực lượng đã bài trừ trong lòng của nàng phòng ngự, từ khoang miệng giữa trực tiếp nhảy vào trong óc, để cho nàng trong đầu ầm ầm mê loạn, cũng nửa quên mất tất cả, tự như mấy ngày này thường làm như vậy, chủ động thay ngã nhĩ hoa thổi tiêu ngậm điểu, thậm chí sự xuất rất cao siêu sâu hầu kỹ xảo, làm cho côn thịt cắm đến sâu nhất, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liều mình mà mút côn thịt, dùng này đến để in đạt được lớn hơn vui sướng. Thiên Xứng Thánh Nữ thấy ngọc thể lửa nóng, cởi sạch hắn y phục trên người, trần như nhộng mà ngồi ở ngã nhĩ hoa một cái chân khác thượng, cùng chất nữ cùng nhau ôm hắn cổ, hưng phấn mà hiến thượng hương vẫn, bị ngã nhĩ hoa tay kia cắm vào nàng mật huyệt bên trong, rất nhanh đâm thọc. Đối với các nàng cô cháu hai người tiến hành tương đồng tần suất chỉ gian, không chút nào nặng bên này nhẹ bên kia, làm được các nàng nũng nịu lãng gọi. Ngọc thể rung rẩy thiếp chặt ngã nhĩ hoa thân thể, hận không thể hòa tan ở trong cơ thể hắn. Lai Âu Thánh Nữ đã từ cao trào rung giữa khôi phục lại, đứng thẳng đứng dậy tử, ngang nhiên đối mặt với đỉnh núi hai vị thánh nữ, tiện tay nhấc câu, Tắc Thiến Lệ Á công chúa liền rung rẩy từ dưới đất bò qua đến, quỳ gối nàng trong quần, mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn liếm chuẩn bị nàng ướt nhẹp hạ thể, đầu lưỡi ở miệng huyệt thịt non thượng liếm chuẩn bị, mềm nhẹ mút vào hoa kính bên trong chảy ra mật nước cùng tinh dịch, đem chúng nó đều ngậm vào trong miệng. Dùng như vậy ti tiện tư thế hầu hạ đang nàng yêu thánh nữ điện hạ, thuần khiết hiền lành công chúa lặng lẽ chảy nước mắt, phòng với Lai Âu Thánh Nữ yêu say đắm dư bị ngã nhĩ hoa dâm nhục xấu hổ thống khổ hợp cùng một chỗ, để cho nàng bi thương mà khóc khấp, miệng anh đào nhỏ vẫn còn đang dùng lực mút vào, đem ngã nhĩ hoa bắn vào thánh nữ điện hạ trong cơ thể tinh dịch đều ăn đi. Kỳ Na Na công chúa thấy hai mắt chiếu lấp lánh, nhào tới quỳ gối Lai Âu Thánh Nữ phía sau, liếm chuẩn bị nàng cút lôi, đang đang suy nghĩ nên thế nào đem tỷ tỷ đá văng ra, để in độc hưởng Lai Âu Thánh Nữ ngọc thể tuyệt vời tư vị, đột nhiên cảm giác được Lai Âu Thánh Nữ thân thể khẽ động, nhào tới bỏ vào Thiến Lệ Cơ công chúa trên người, thô bạo mà xé mở y phục của nàng, đem nàng tróc trần như nhộng, ấn ngã xuống đất thảm mặt trên, mạc ngày ngồi xuống đất, bắt đầu đối với nàng tiến hành thô bạo. Gian dâm. Bỏ vào Thiến Lệ Cơ công chúa ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, lặng lẽ chảy nước mắt. Cảm giác thánh nữ điện hạ hoa làm ma sát mình non mềm huyệt, trong miệng nhịn không được cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ, tinh dịch cùng mật nước không được mà từ môi anh đào giữa chảy ra đến, nhuộm ở nàng và Lai Âu Thánh Nữ mỹ lệ dung nhan mặt trên. Kỳ Na Na công chúa quỳ sau lưng các nàng, ôm lấy Lai Âu Thánh Nữ kiện mỹ chân ngọc cùng tuyết trắng long mông, môi anh đào kề sát ở nàng tuyệt vời cúc huyệt mặt trên, cố sức mút vào, tâm thần phiêu đảng, bị cái này tuyệt mỹ tình cảnh cảm động đến nước mắt chảy ròng. Ở các nàng bên cạnh, Song Tử Cung hai vị thánh nữ điện hạ cũng thấy thân thể mềm mại phát nhiệt, càng nhịn không được tiểu ma nữ liên thanh dục, cho nhau ôm ngã vào hậu thảm thượng, thành lục cửu tư thế, hồn liếm lúc đối phương non mềm huyệt đến. Rất nhanh, các nàng liền tiến vào mê say trong, say sưa ở tình ái vui sướng bên trong, động tác càng phát ra kịch liệt, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho thật sâu đâm tiến đối phương mật huyệt bên trong, cố sức mút liếm, làm được đối phương đều ở đây kịch liệt thét chói tai, gấp đôi khoái cảm mùa ra trong lòng người, làm cho các nàng đều lâm vào điên cuồng, cái gì dâm lãng động tác đều làm được đi ra, làm cho đỉnh núi thượng hai vị thánh nữ thấy quá sợ hãi. Ngọc thể lung lay muốn ngã. Thấy các nàng đều ở đây các tầm vui sướng, Sầm Sắc Nhi thánh nữ cũng không chịu tỏ ra yếu kém, nếu mà ấn nàng từ trước tập tính, hẳn là nhiều kiền, chơi mấy cái nữ tu sĩ để phát tiết, thế nhưng từ khi hưởng thụ được ma điện long thương mỹ vị sau đó, nàng liền đối với ngã nhĩ hoa ra bất luận kẻ nào đều đánh mất hứng thú, thấy hai tay của hắn cùng côn thịt đều bị chiếm cứ, liền ở phía sau hắn quỳ xuống đến, cường kiện hữu lực cánh tay chưởng nâng cái mông của hắn, đưa hắn mông dưới coi như ghế. Dùng cái kia nữ tu sĩ lôi ra đẩy ra qua một bên, mình quỳ sát khi hắn dưới thân. Hai tay nâng cái mông của hắn, ngưỡng mặt lên đến cắn hắn sau đó đình, mềm nhẵn đầu lưỡi cố sức đâm vào cúc đạo, liếm làm hút. Chỉ còn lại có một cái bình nước thánh nữ, xem ngã nhĩ hoa trên đùi ngồi hai vị thánh nữ, trong quần còn có hai vị thánh nữ ở mút côn thịt liếm hoa cúc, chỉ còn lại có há miệng còn đang tả thân bên phải hôn, không cam lòng mà hừ nhẹ một tiếng, dương cánh bay lượn đứng lên, đi tới ngã nhĩ hoa trước mặt, đem trong suốt trong sáng trạm lam hoa làm đưa đến miệng của hắn bên, làm cho ngã nhĩ hoa không có thể trốn tị, chỉ có thể hung hăng cắn một cái ở nàng non mềm huyệt. Đầu lưỡi hết sức ở mật lộ, trình mặt liếm làm, lưỡi gian đang nàng, làm được bình nước thánh nữ kịch liệt dâm keo, trạm lam hai cánh còn đang cố gắng phát động, vẫn duy trì lơ lửng trên không trung hình thái, làm cho hoa môi cùng bờ môi của hắn không đến mức thoát ly. Duy nhất không có tham gia tình ái phái đối tiểu ma nữ, đã cười đến ngã nhào trên đất, lăn rơi lệ không bò dậy nổi. Thánh nữ tu đạo viện cùng sở hữu 13 vị thánh nữ, hiện tại đã có 8 thánh nữ ở chỗ này mời dự họp tình ái phái đối, chiếm cứ tuyệt đối đa số. Mà nàng làm phái đối người quản lý, trong lòng cảm thấy vinh quang, mà hai vị kia thánh nữ làm người xem tồn tại, càng làm cho cái này phái đối có vượt thời đại lịch sử ý nghĩa, trong lòng nghĩ đến điểm này, tiểu ma nữ càng đấm ngực cuồng tiếu, hầu như cười ngất đi. Bị nàng đem hạnh phúc kiến đứng ở thống khổ trên hai vị thánh nữ điện hạ, nhìn dưới chân núi dâm loạn tình cảnh, huyết lệ đủ lưu, tức giận đến chết đi sống lại, bên môi chảy xuống tơ máu đều đã đem trắng noãn thánh nữ trường bào nhuộm đỏ. Từ phía trên nhìn xuống dưới, tình cảnh thập phần tuyệt vời, nhiều vị mỹ nữ tuyệt sắc chặt chẽ ôm nhau, nhũ sóng mông lãng đông đưa không ngớt, hình ảnh kiều diễm mê người, làm người ta phun máu. Uy Nhi thánh nữ cái miệng nhỏ nhắn chăm chú mút đang côn thịt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc bại vào nàng Thổi Tiêu Kỹ xảo dưới, hổ khu kịch liệt chấn động bắn ra tinh dịch, đồng thời trong miệng cố sức cắn bình nước thánh nữ non mềm huyệt, đầu lưỡi hung hăng cắm đến thủy chất non mềm huyệt ở chỗ sâu trong, liều mình quấy phải nhường nàng ở cao trào giữa rung rẩy kịch liệt, hai tay cũng cắm đến thánh nữ mật huyệt chỗ sâu nhất, hung hăng xu làm được Bạch Dương thánh nữ cùng nàng cô đều khóc ồ lên, ngọc thể rung rẩy dữ dội, đem hàng loạt mật nước phun đến Ngã Nhĩ Hoa trên tay của. Sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, Vương Ngọc Chưởng nâng hắn cái mông sầm sắc nhi thánh nữ đã ở hưng phấn rơi lệ, cảm thụ được Ngã Nhĩ Hoa vui sướng, để cho nàng cái lưỡi thơm thoa duỗi được lâu, mềm nhẵn đầu lưỡi đâm vào cúc lộ trình mặt, hưng phấn mà liếm chuẩn bị, mút hắn chảy ra mỗi một tích mồ hôi, khoái trá mà nuốt vào cổ họng đang lúc, trở thành ngọc thể một bộ phận. Đại cổ nóng hổi tinh dịch đã ở trở thành uy nhi thánh nữ ngọc thể một bộ phận, nàng vong tình mút vào, ngụm lớn uống xong Ngã Nhĩ Hoa chiếu xuống nham thạch nóng chảy, đồng thời thân thể mềm mại cũng ở run rẩy kịch liệt, mật nước đem thánh nữ trường bào hạ bộ nhuộm ấm ướt. Ở thay nhân khẩu giao trong, đạt tới hưng phấn nhất cao trào. Cao trào tiếng thét chói tai, không được mà truyền tới, Lai Âu thánh nữ đã ôm hai vị công chúa điện hạ, ba người tương hỗ giao chồng lên nhau, hai tay nhanh chóng ở các nàng mật lộ trình mặt đâm thọc đan, làm được các nàng cao trào thét chói tai, đồng thời còn đang khóc đang mút liếm vẻ đẹp của nàng hay mật huyệt cùng bắp đùi nội trắc, để cho nàng đã ở đồng thời đạt được cao trào, đem đại lượng mật nước phun ra đến các nàng kiểm thượng. Bên cạnh tỷ muội song sinh đã chẳng biết có bao nhiêu lần nữa cao trào, gấp đôi khoái cảm làm cho các nàng cao trào tới càng thêm mãnh liệt cấp tốc. Nghe được bên tai vui dâm gọi, làm cho các nàng cũng theo hưng phấn, non mềm lưỡi ở mật huyệt giữa liều mình liếm làm, vui sướng mà khóc thét lên, làm cho cao trào dâm tiếng la thẳng lên tận trời, truyền thụ đến hai vị thánh nữ điện hạ trong tai. Mà kết thánh nữ ánh mắt, nỗ lực nhìn thẳng uy nhi thánh nữ, thấy nàng thân thể mềm mại kịch chấn cuồng ngút tinh dịch dáng dấp, cũng không nén được nữa trong lòng bi phẫn, ngẩng đầu lên đến, hướng thiên phun ra một ngụm nhiệt huyết, mềm mà ngã xuống. Bên người nàng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, đúng là vẫn còn thân thể cường kiện chiến đấu thánh nữ. Tuy rằng tức giận đến trong miệng chảy máu, còn là có thể chi trì được, nhìn nàng thổ huyết ngã xuống đất, cuốn quyết đỡ lấy nàng, đã thấy nàng mặt như màu đất, thuẫn trên mặt đất hấp hối mà nói, ta không được. Lúc này, tiểu ma nữ đã bay đến các nàng bầu trời, tuy rằng không dám thập phần tiếp cận, lại vẫn mơ hồ nghe được câu này, nhỏ do kinh ngạc kêu lên, có phải thật vậy hay không a, lại có khoa trương như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sầu lo đứng lên. Nếu để cho nàng thực sự tức chết rồi, chủ nhân chẳng phải là ít một cái thánh nữ có thể làm. May là ma kết thánh nữ thật đúng là không có dễ dàng như vậy tử, tuy rằng mấy ngày này mệt nhọc quá độ, càng không ngừng chế tạo ma pháp trận đến tiến hành phòng ngự cùng trị liệu thương mắt để cho nàng ma lực một số gần như tiêu hao, thế nhưng thánh lực còn ở trong người lưu động, sẽ không tại chỗ tức chết. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ rưng rưng ôm chặt nàng run rẩy ngọc thể, quay đầu lại, nhìn phía dưới chân núi đám kia đang ở ban ngày tuyên dâm, phóng đảng giao hoang thánh nữ, ánh mắt cừu hận như mũi tên bắn về phía Ngã Nhĩ Hoa, phát thệ vô luận như thế nào, dù in và bộ hạ tất cả đều bỏ mình hơn thế, cũng muốn đưa hắn triệt để hủy diệt, không để lại một tia vết tích. Đào Lộ Ti thánh nữ ngồi ở trung quân trong lều, xoái vị trên, nhìn những bộ hạ của mình, mỹ lệ trên mặt mũi tràn ngập uy nghiêm thần tình, hai chân nhưng có chút như nhũn ra, bởi vì mới vừa ra ngoài học trước, nàng mới vừa bị Lôi Lị An quấn quýt lấy tới một lần kịch liệt giao hoang, bị nàng giang được xương sống thắt lưng chân mềm, bước đi đều có chút lay động. Bất quá đối mặt với như thế nhiều bộ hạ trung thành sùng bái nhãn thần, Đào Lộ Ti thánh nữ hay là chỉ có thể cắn răng chống đỡ tiếp nữa, quay trướng giữa một gã nữ tu sĩ nói: Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ điện hạ có cái gì tin tức truyền tới sao? Cái kia nữ tu sĩ dung mạo quá mức mỹ, rưng rưng nói, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ điện hạ nói, xà thủ quân bị băng bó vây quanh ở thánh nữ phong giữa mấy ngày này trong, địch nhân ngược lại không có tấn công núi, chỉ là uy nhi thánh nữ điện hạ cùng cây hoa hồng thiếu nữ điện hạ các nàng đều bị ái nhĩ toa bắt được, còn đưa dưới chân núi tiến hành thị uy. Nàng vốn là song tử cung nữ tu sĩ, cây hoa hồng thiếu nữ ở phía nam hành tỉnh Tân Thu bộ hạ, dùng để làm truyền lại tin tức công dụng. Mà nàng sinh đôi tỷ tỷ, lúc này đang ở xà thủ trong quân, đi theo toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, đem nàng tin tức thông qua tâm linh liên hệ truyền tới. Tuy rằng bổn cung hai vị thánh nữ điện hạ đều bị địch nhân bắt, nhưng song tử cung nữ tu sĩ vẫn có thể đủ trong lòng linh liên hệ trong truyền lại tin tức, tốc độ như vậy sẽ mau một chút, bởi vì tâm niệm vừa động, ngay lập tức liền tới, so với khác đưa tin phương thức phải nhanh hơn nhiều. Nghe nói như thế, Đào Lộ ti thánh nữ trong lòng đau nhất. Tuy rằng toa kỳ đặc lị ti thánh nữ cũng không nói gì được rất rõ ràng, nhưng nàng tự nhiên biết vị thị uy đương nhiên là ngay trước mặt các nàng tiến hành dâm nhục, tự như nàng đã từng gặp từng bi thảm như vậy trải qua, không tự chủ được nhớ tới Ngã Nhĩ Hoa côn thịt mùi vị. Đào Lộ ti thánh nữ cắn thật chặt môi anh đào, trầm mặc một hồi, bắt đầu cùng các tướng sĩ thảo luận quân tình đại sự. Lôi Lỵ An Tác là sĩ quan cao cấp, đã ở tòa giữa tham dự thảo luận, mỹ lệ khuôn mặt một mảnh thanh giả, tuy rằng đã trải qua một hồi kịch liệt giao hoang, vẫn là không có nửa điểm dị trạng, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ âm thầm kinh dị. Cái này so với chính mình không lớn lắm nữ hài lại có như vậy điều khiển tự động lực cùng thể lực, tinh lực, ở trên giường dâm đảng trình độ, ngay cả mình cũng cảm thấy không bằng. Tình hình bây giờ, xạ thủ quân bị tiếp cận 10 vạn quân địch vây quanh ở trong núi, nhất thời lại còn không có nguy hiểm, cho dù mình tỷ số 2 vạn quân đội tiến lên, cũng khó mà phá tan ôm chặt, đưa bọn họ giải cứu ra. Ở tỉ mỉ thảo luận dưới, cuối cùng quyết định, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, xuất quân trực đảo Thánh An Vương nước Đô Thành, dùng cướp đoạt đại lượng tài phú cùng quân sự vật tư, gồm này bị bắt cầm nữ tu sĩ môn đều giải cứu ra. Cho dù không có khả năng thành công, chí ít cũng có thể hấp dẫn chủ lực của địch nhân, làm cho xạ thủ quân có cơ hội phá tan ôm chặt trốn tới. Các nàng một đường bắc thượng, từ một hướng khác đối địch quân tiến hành đả kích, có lúc còn bí mật tìm hành, hiện tại đã tiếp cận hán địch nhân bụng, nếu mà tăng nhanh hành quân tốc độ, trực kích phòng vệ hư nhược vương thành, vẫn có khả năng nhất cử phá được đô thành. Như vậy quân sự quyết nghị, vốn phải là cần phải nghiêm khắc bảo thủ bí mật. Đáng tiếc không có đến tối, tin tức này cũng đã để lộ, truyền đến Ngã Nhĩ Hoa trong tay. Ở quân doanh phụ cận một chỗ dân cư bên trong, mấy vị ma thần giáo hội tín đồ cẩn thận nhìn bên ngoài, chuẩn bị một khi có người phát hiện sự tồn tại của mình, lập tức che chở bên trong nữ tu sĩ chạy trốn. Mà ở trong phòng, tuổi còn trẻ xinh đẹp Luna nằm ở trên giường, đang ở thở gấp tức tức, một tay đặt ở giữa hai chân sờ chuẩn bị non mềm huyệt, một tay ô ở ngoài miệng, không để in yêu kiều rên rỉ thanh âm truyền đi. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt, chảy xuôi trong suốt nước mắt. Nàng có thể cảm giác được, muội muội của mình đang bị Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng cố sức đâm thọc, tác vì các nàng tỷ muội mang đến tin tức thưởng cho. Mới Kim Ngưu trong quân ẩn núp nội gian, đã đem tin tức truyền tới bên ngoài, do này ma thần tín đồ chuyển cáo Luna, để cho nàng dùng song tử cung bí thuật truyền tới thánh nữ phong dưới lộ nói trong lòng, do nàng đến chuyển cáo vương tử điện hạ. Luna bị phái đến phía nam, theo ở Kim Ngưu quân phía sau tiến hành tình báo truyền lại công tác, vốn cũng là bị ép. Thế nhưng muội muội cùng hai vị cô đều ở đây Ngã Nhĩ Hoa trong tay, vì không làm cho các nàng đã bị giằng vặt, nàng cũng chỉ có nghe theo bổn cung hai vị thánh nữ điện ra lệnh, miễn cưỡng thay hắn phục vụ. Vì bảo thủ bí mật, nàng luôn luôn tiềm tàng ở trong phòng hoặc xe ngựa trong, không cho người thấy. Tuy rằng Đào Lộ Ti thánh nữ chưa từng thấy qua các nàng tỷ muội, cũng sẽ không biết nàng dáng dấp, thế nhưng dù sao vẫn hay là cẩn thận một chút tốt. Một người xuất môn bên ngoài, mặc dù có thờ phụng ma thần thiếu nữ tiến hành hầu hạ, có lẽ nói là giám thị trông giữ, trong lòng nàng hay là khó tránh khỏi cô đơn tịch mịch, đôi khi thậm chí sẽ hoài niệm Ngã Nhĩ Hoa này cây đại nhục bổng, cho nàng mang tới khoái cảm kích thích, để cho nàng vĩnh sinh khó quên. Liền giống bây giờ, nàng có thể cảm giác được muội muội ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân sung sướng, tuy rằng không giống song tử cung hai vị thánh nữ trong lúc đó có như vậy rõ ràng nhận biết, thế nhưng xác định muội muội vui sướng, nàng vẫn có thể làm được. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút đố kỵ lúc muội muội tới, người mối lái ở giữa hai chân sờ khiến cho càng nhanh hơn, đầu ngón tay ở non mềm huyệt bên trong kịch liệt đâm thọc đang, thẳng đến nàng cảm giác được muội muội ở côn thịt cắm làm dưới đạt tới cao trào, nàng cũng đồng thời tiết ra nóng hổi mật nước, nước mắt nhưng cũng theo dâng xuống tới, chảy qua mỹ lệ má ngọc, hất tới gối đầu mặt trên. Đêm khuya, Đào Lộ Ti thánh nữ đứng ở cửa doanh bên ngoài, nhìn Lôi Lỵ An xuất quân xuất phát, mỹ lệ trong mắt cất giấu sâu đậm yêu thương ý vì mê hoặc địch nhân, cần phải một chi quân đội làm đánh nhi binh bộ đội, hướng về thánh nữ phong phương hướng xuất phát. Mà Lôi Lỵ An nguyện ý vì nàng phân ưu, chủ động xin đi dắt giặc, xuất lĩnh do địa phương bộ đội bính thấu già nua yếu ớt, đánh mới Kim Ngưu quân cờ hiệu, một đường tiến về phía trước phát, cũng nỗ lực mở rộng thanh thế, dùng tạo thành đối phương sai lầm phán đoán. Đào Lộ Ti thánh nữ tự nhiên là rất luyến tiếc nàng, nhưng là vì thánh nữ tu đạo viện phục hưng đại nghiệp, nàng hay là chỉ có thể yếu ớt thở dài, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Hồi quá thân lai, nàng lặng lẽ đi hướng mình tẩm trướng. Tối nay, chỉ có thể cô khâm độc miên. Mang theo vô tận cô tịch, cái này tuyệt mỹ nữ tử nằm ở tháp thượng, cũng bị tưởng niệm đang này thiếu nữ xinh đẹp. Như thế nhiều ngày đến, nàng vẫn là lần đầu tiên một mình đi vào giấc ngủ, cùng trước kia kịch liệt giao hoang, lệ thang mà miên câu tình cảnh, hình thành thật lớn tương phản, để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Trằn trọc nhiều lần, nàng cuối cùng ức chế không được trong cơ thể như lửa xuân tình, run rẩy đem ngọc thủ đưa đến giữa hai chân, bắt đầu ôn nhu mà vuốt ve mình hoa làm, non mềm huyệt, làm cho kịch liệt khoái cảm, từng điểm truyền tới trong lòng của mình. Ngũ chỉ dần dần cắm vào đói khát mật huyệt bên trong, đâm thọc tốc độ cũng từng bước tăng nhanh, cuối cùng ngọc thủ mau lướt nhanh như gió, bay nhanh ở mật huyệt bên trong hoảng động đâm thọc đang, làm cho quả thực thấy không rõ lắm, cũng chỉ có nàng lực lượng này cường đại, tốc độ siêu quần chiến đấu thánh nữ, mới có thể có nhanh như vậy cánh tay dâm tốc độ. Như thường ngày, nàng hay là theo thói quen ở trướng giữa bày ra tiêu âm kết giới, bởi vậy có thể không hề cố kỵ mà lớn tiếng dâm gọi, làm cho dâm lãng tiếng gào hiện đầy thánh nữ điện hạ tẩm trướng, nhưng không cách nào truyền bá ra ngoài. Người cầm đầu tẩm tháp thượng, cái này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp lật qua lật lại, cùng mình tiến hành kịch liệt giao hoang, tuyết trắng khêu gợi thân thể rung co giật đan, nhũ sóng mông lãng không được lay động, mang ra khỏi làm người ta hoa mắt mỹ cảm. Ảo tưởng đang cùng mình tình lữ tiến hành lãng mạn hoang ái, xinh đẹp thánh nữ trong lòng càng hưng phấn kích động, ngẩn thiên nga vậy thon dài gáy ngọc, kịch liệt mà thét lên, mang theo vô tận vui sướng mê muội, lạc giọng dâm kêu lên, lôi lì an, yêu ta. Dùng lại kinh lực một chút, chủ nhân. Nàng đột nhiên ngây người, mặt xinh đẹp bàn thượng hiện ra thần tình thống khổ, ngọc thể lại đang kịch liệt rung động, thon dài đùi đẹp kẹp chặt ngọc thủ của mình, đại lượng mật nước phun ra, ở cao trào đồng thời, nhưng ở thống khổ nghĩ, tại sao ta sẽ gọi cái kia tà ác tên tên? Lẽ nào ta còn không có quên hắn sao? Ở dâm thủy dân thời điểm, nàng trong suốt nước mắt cũng từ hoàng mỹ khuôn mặt thượng lưu thẳng xuống tới, chiếu vào gối thượng, biểu tình thống khổ hối hận, mang theo nhẹ nhẹ thê thương, làm người ta thương tiếc. Trướng liêm nhẹ nhàng mà mở ra, một cái bóng hình xinh đẹp chậm rãi rảo bước tiến lên bên ngoài trướng, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ ánh mắt co rút lại, cấp tốc kéo qua áo ngủ bằng gấm, đem mình xích lỏa ngọc thể che lấp đứng lên, thấp giọng quát lên, bên ngoài là ai? Ánh mắt của nàng cảnh giác mà phẫn nộ. Ở mệnh lệnh của mình dưới, không có người nào tướng sĩ có can đảm cãi lệnh tiến vào mình tẩm trướng, chẳng lẽ là địch nhân tập kích? Nội trướng Liêm Mạc cũng bị nhấc lên, ở cửa xuất hiện một cái yếu điệu mê người tình bóng dáng, mỹ khiêu ánh mắt dường như bảo thạch, sâu kín nhìn nàng, mang theo một tia ai oán, cùng ẩn nút nhảy lên hỏa diễm. Vốn đang muốn nhảy dựng lên đi lấy vũ khí Đào Lộ Ti thánh nữ, nhìn nàng xinh đẹp thân ảnh, động tác đình trệ, nhưng bởi vì vén bị động tác, để cho nàng tuyết trắng bạo nhũ lộ ở bên ngoài, rơi vào bá tước phu tầm mắt của người trong. Tuổi còn trẻ xinh đẹp bá tước phu nhân, nhìn này một đôi mê người trào máu cao ngất vú, trong mắt ở chiếu lấp lánh, kiểm thượng mang theo si mê thần tình, đi từng bước một gần nàng, đi tới trước, chậm rãi quỳ xuống, về phía trước lộ ra trán, hương mềm môi anh đào êm ái hôn lên trên môi của nàng. Quỳ gối trước giường, cao quý cô gái xinh đẹp cứ như vậy lặng lẽ hôn nàng, cái lưỡi thơm tho dò xét vào nàng anh miệng trong, nhẹ nhàng trêu chọc nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, mút vào trong miệng nàng ngọt nước bọt. Đem nàng đỏ tươi môi anh đào liếm khiến ngọc mảnh ướt át. Đào Lộ Ti thánh nữ phản phất giữa định thân pháp giống nhau, ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt mê ly, tuy rằng rất muốn đẩy ra nàng, thế nhưng trong lòng thiêu đốt dục vọng lại ngăn trở nàng, để cho nàng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận bá tước phu nhân âu yếm cùng hôn môi. Tét được lấy tại. Xê om ti mỹ ngọc tay yếu ớt nâng lên, đặt ở thánh nữ điện hạ trên vai mặt, mềm nhẹ vuốt ve, để cho nàng ngọc thể khẽ chấn động, cảm giác được mềm nhẵn đầu ngón tay dần dần trượt, phủ đến thật lớn cao ngất mỹ nhũ mặt trên. Mềm nhẹ bóp làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ càng hô hấp dồn dập, nhưng không được nhẹ nhàng cắn bá tước phu nhân đầu lưỡi, cố sức hút. Chiếm được nàng đáp lại, bá tước phu nhân trong đôi mắt đẹp hiện ra hưng phấn vui sướng quang mang, chậm rãi đứng dậy, môi anh đào rời đi môi của nàng, ở môi trong lúc đó mang ra khỏi một cái thật dài trong suốt sợi tơ. Đứng ở trước giường, nàng dùng động tác ưu nhã, êm ái đem quần áo cởi tận, mà Đào Lộ Ti thánh nữ đã ngây người, chỉ có thể kịch liệt thở gấp, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn động tác của nàng, không cách nào nhúc nhích. Mặt xinh đẹp bàn thượng tràn đầy hưng phấn phất hồng vẻ, bá tước phu nhân cắn môi anh đào, ánh mắt linh động, tự như xấu hổ tự như hỉ, nâng lên đùi đẹp sải bước giường đi, cử động trong lúc đó, nàng này tuyệt vời hoa làm hấp dẫn Đào Lộ Ti thánh nữ đường nhìn, không để cho nàng do kẹp chặt thon dài đùi đẹp, ở phía dưới chăn chảy ra đại lượng mật hoa, đem bắp đùi cây ngâm được một mảnh ân ẩm ướt. Ngọc thủ nhẹ nhàng mà xốc lên áo ngủ bằng gấm, bá tước phu nhân ôn nhu đặt lên nàng gợi cảm ngọc thể, dùng động tác ưu nhã tách ra kiện mỹ thon dài chân ngọc, ướt át tuyệt vời hoa làm hướng về nàng ngọc khố đè xuống. Kề sát ở nàng non mềm huyệt mặt trên, bắt đầu rồi có tiết tấu ma sát vận động. Đào Lộ Ti thánh nữ ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, rung rẩy vây quanh ở trên người mỹ lệ thân thể, xoay mặt đi, dùng má ngọc tiếp nhận nàng nhiệt liệt mãnh liệt, trong lòng cũng ở rung rẩy kịch liệt, thương tâm mà nghĩ, lại bị Lôi Lì An mẫu thân cưỡng gian. Tuy rằng như vậy, nàng kiện mỹ ngọc thể nhưng không có một tia khí lực có thể phản kháng. Trong suốt nước mắt từ trong đôi mắt đẹp chảy ra đến, mơ hồ tầm mắt của nàng lại chỉ có thể rung yêu kiều trên rỉ đan. Thừa nhận bá tước phu nhân gian dâm, miệng huyệt thịt non dán chặt Lôi Lì An ra đời tuyệt vời chỗ, cảm thụ được nàng mật huyệt ấm áp ướt át, kịch liệt thở gấp, rừng rừng đưa lên cặp môi thơm, cố sức hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Kịch liệt giao hoang, lại một lần nữa tại đây tẩm trướng giữa triển khai. Đào Lộ Ti thánh nữ tẩm trướng, đêm đã định trước sẽ không lại tịch mịch. Cho dù Lôi Lì An đi, nàng năm ấy nhẹ xinh đẹp mẫu thân, hay là sẽ đến đây bồi tẩm, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ ở kỳ dị hoang ái giữa, đạt được tiêu hồn thực cốt tuyệt vời hưởng thụ. Một đêm này, các nàng sướng mỹ giao hoang, tận tình dâm lãng hí đan, dãy dụa xinh đẹp tuyết trắng thân thể, đem đối phương làm được đổ mồ hôi nhễ nhại, chết đi sống lại, vô số lần hưng phấn mà đã hôn mê. Mà cùng lúc đó, các nàng thân ái nhất tình lữ cùng nữ nhi, lại mang theo đánh nhi binh quân đội, suốt đêm xuất phát, phóng ngựa bóng tối trên đường, ở ban đêm gió lạnh trong tưởng niệm đang mình ở thế gian thân cận nhất hai người, hồn nhiên không biết đã gặp phải song trọng phản bội. Thánh nữ phong thượng, vô số xạ thủ quân chiến sĩ đang cố gắng đào móc, vận chuyển hòn đá, ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, chảy xuôi mồ hôi, cũng không người có một tiếng oán giận. Phụ trách chỉ huy ma pháp trận bố trí công tác ma kết thánh nữ kéo thổ huyết phía sau bệnh thể, lặng lẽ nhìn hành vi của bọn họ, âm thầm than thở, nghĩ nếu mà bọn họ biết đây là một cái đồng quy sinh tận ma pháp trận, nên sẽ có cái gì ý nghĩ. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi có chút áy náy, rồi lại mạnh đánh tinh thần, tự nói với mình, nếu muốn tiêu diệt ma đồ, trọng tố thánh nữ tu đạo viện huy hoàng, phải bỏ ra hy sinh, cho dù là mình, cũng sẽ ở ma pháp này trận triệt để phát huy uy lực thời điểm, hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều biến mất, không cách nào thăng lên thiên quốc. Ngọn núi cao và hiểm trở trên, tật phong dâng lên. Xinh đẹp này thánh nữ đứng ở chỗ cao, ở trong gió bị thổi làm thánh nữ trường bào phiêu phiêu đãng đãng, tinh tế thon dài thân thể có vẻ như vậy nhu nhược thê mỹ, làm cho xạ thủ quân các chiến sĩ thấy vừa sùng kính lại thương tiếc. Mặc dù tuổi tác đã là cực kỳ thành thục nữ tử, lại làm cho vẻ đẹp của nàng dung nhan thượng tràn đầy mẫu tính từ ái quang huy. Đến nay vẫn là xử nữ nàng, đem tất cả tín đồ đều coi là con của mình, nhưng là bây giờ xạ thủ tráo chiến sĩ lại muốn cùng Kim Ngưu quân, sư tử quân thành kính các tín đồ tương hỗ tàn sát, điều này làm cho nàng cực kỳ đau lòng, thường thường thương tâm được đêm không thể chợp mắt. Cái này một cái ma pháp trận bắt đầu dùng, càng làm cho nàng thống khổ khổ sở, chẳng biết suy nghĩ bao nhiêu lần, hạ bao nhiêu hồi quyết tâm, mới cuối cùng hạ lệnh động thủ khôi phục cái này một ma pháp trận thiết trí. Nơi này là Quan Chi Thánh Nữ đạt được sinh mệnh nữ thần thần ân chốn cũ, này vĩ đại Quan Chi Thánh Nữ từng ở chỗ này thiết trí uy lực to lớn ma pháp trận, tiêu diệt đến phạm tà ma, mega trôn dưới. Hôm nay tuy rằng đã qua vô số năm đầu, mà pháp trận uy lực lại chưa xong toàn bộ biến mất, nếu như có thể khôi phục, đem có hy vọng đem tất cả quân địch, tất cả đều tiêu diệt, dưới lưu lại một cái. Nhưng đồng thời, chỗ ngồi này thánh nữ phong đem kể cả xung quanh trăm dặm khu vực, triệt để từ trên đại lục xóa đi, hóa thành một cái hố sâu, nếu mà nước sông có thể thổi vào, nơi này đem trở thành một hồ lục địa, vĩnh viễn kỷ niệm đang hôm nay thảm thiết đại chiến, cung người đời sau chiêm ngưỡng thở dài. Lớn như vậy thủ bút thảm liệt động tác, sợ trả giá cao cũng đem cực kỳ thật lớn. Thánh nữ phong thượng xạ thủ quân chiến sĩ một cái cũng không thể sống sót, chính là suốt quân thủ vệ ngọn núi này hai vị thánh nữ, bởi vì phải dùng mình thánh lực điều khiển ma pháp trận, cũng đem hôi phi yên diệt, bị ma pháp trận cường đại phản phệ lực triệt để đánh giết. Cứu kỳ nguyên nhân, hay là thực lực của các nàng không đủ, nếu có năm đó Quan Chi thánh nữ này lực lượng cường đại, cũng đủ để điều khiển ma pháp trận, làm cho nó chỉ có thể đả thương địch thủ mà không thương mình. Có lẽ, nếu mà thập nhị cung thánh nữ tề tụ, cũng có thể điều khiển cái này lực lượng cường đại, mà không đến nỗi sinh ra to lớn nổ tung, tiêu diệt hết trăm dặm nội mọi người. Chỉ tiếc, hiện tại thập nhị cung thánh nữ đã đại đô bị bắt, bổn phương chỉ còn lại có năm cung thánh nữ, nhưng lại ngăn có ở đây không cùng địa điểm, muốn chờ các loại đủ hết thảy thánh nữ đến đây, sợ rằng đã là chuyện không thể nào. Mang theo sâu đậm ấy nấy, mà kết thánh nữ lặng lẽ nhìn xạ thủ quân các chiến sĩ mang lộc hưng phấn lao động, thành thục xinh đẹp khuôn mặt thượng, hai hàng thánh khiết trong suốt nước mắt, chậm rãi chảy xuống. Đêm khuya, Lôi Lị An ngồi một mình ở trướng trước, làm cho xiêm áo một cái bàn, mình ngồi ở bên cạnh bàn chi gò má đang nhìn bầu trời trăng sáng, sâu kín thở dài, lại một lần nữa nhớ lại mình yêu nhất Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Nàng tự nhiên sẽ không biết, nàng người yêu cùng mẫu thân nàng đã giao hoang tam cả đêm, thường là ban ngày hành quân chạy đi, buổi tối thật hưng phấn kịch liệt mà giao hoang. Mỗi sáng sớm cũng làm được thân mềm như miên, mạnh chống năng lực đứng lên xuất quân đi trước. Cái này hai ngày trong, Lôi Lị An xuất lĩnh quân đội, đại trương kỳ cổ hướng về thánh nữ phong đi tới. Tuy rằng bộ hạ đều là chút sức chiến đấu không mạnh địa phương bộ đội, già nua yếu ớt, nàng lại nỗ lực để cho bọn họ biểu hiện như quân chính quy như nhau, mạo hiểm mới Kim Ngưu quân danh hào, đến hấp dẫn địch quân chú ý của lực. Đồng thời, chân chính mới Kim Ngưu quân đã ở Đào Lộ Ti thánh nữ dưới sự xuất lĩnh, lén lút tìm hành, tuy rằng còn không cần phải ngày nghỉ đêm đi trình độ, nhưng vẫn là nỗ lực che giấu hành tung, hướng về vương thành phương hướng tiếp cận. Trên bầu trời, nguyệt minh dạ tỉnh, như nước ánh trăng chiếu vào trên người của nàng, cô gái xinh đẹp yếu ớt thở dài, tình cảnh cực kỳ xinh đẹp chỗ. Bóng ma đột nhiên che lại ánh trăng, thiếu nữ kinh ngạc thập ngẩng đầu lên, thấy trong bầu trời xuất hiện một đôi to lớn cánh chim, lạnh khốc mà vuốt, hướng về nàng rơi xuống. Cho dù là quân chính quy, lực lượng phòng không cũng sẽ không quá đủ, đương nhiên xạ thủ quân như vậy thần tiễn thủ bộ đội ngoại trừ. Nhưng cái này một chi bộ đội chỉ là một chi sáng bóng tiên không chính hiệu bộ đội, lại sao có cái gì phòng không năng lực? Lôi Lị An cấp tốc nhảy dựng lên, phất tay rút ra trường kiếm, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hoa mắt, hai cái lãnh khốc thân ảnh rơi vào trước mặt, mang theo âm u khí tức, làm cho nhìn liền muốn đánh giả chiến. Một cái xinh đẹp ma nữ, trên lưng hắc sắc cánh chim còn đang nhẹ nhàng vuốt, mang theo hưng phấn vui sướng dáng tươi cười, trợn to hai mắt nhìn nàng, mị giang cái lưỡi thơm tho khẽ liếm môi anh đào, phản phất thấy được mỹ vị giống nhau. Ở trước người của nàng, anh tuấn cao lớn vương tử điện hạ mỉm cười, nheo mắt lại nhìn về phía Lôi Lị An, thưởng thức nàng càng ngày càng thành thục khêu gợi thong thả thân thể, nghĩ vậy rất có thể là bị Đào Lộ Ti thánh nữ đùa bẩn hậu quả, không khỏi tức giận gắt một cái. Thân là Kim Ngưu cung thánh nữ,